Xem sảnh sở là cái gì hải thú sao? Là cái gì cấp bậc hải thú? Quân Hạo hỏi, trong ánh mắt biên có lo lắng. Tuy rằng này thuyền có thể kháng trụ hải thú công kích, nhưng là nếu hải thú vẫn luôn truy kích nói, đối bọn họ vẫn là bất lợi. Nếu là nhất giai 12 tầng đỉnh hải thú, thể lực là phi thường tốt. Ở bọn họ thuyền nguồn năng lượng hao hết phía trước, đều không nhất định có thể thoát khỏi nó truy kích. Nghĩ đến bọn họ thuyền, bởi vì nguồn năng lượng hao hết ngừng ở mặt biển thượng, rồi sau đó biên truy kích hải thú đuổi theo về sau, không ngừng công kích bọn họ thuyền có cấm chế bảo hộ, sẽ không thế nào. Nhưng là, nghĩ đến bọn họ thuyền bị hải thú đánh ngã trái ngã phải, thậm chí là ném đi chìm vào trong biển bị hải thú coi như món đồ chơi giống nhau, lan lộn tới chiếc hông đằng đi, Quân Hạo liền không hảo. Quân Hạo tưởng cái loại này dưới tình huống, người trên thuyền tuy rằng an toàn, nhưng là tư vị khẳng định cũng không chịu nổi. Nghe được Quân Hạo hỏi chuyện, Quý Khoa nhìn thoáng qua Quân Hạo nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng là, nghĩ đến gia chủ xuất phát trước cùng lời hắn nói, hắn áp xuống trong lòng bất mãn, ngựa khí có chút lánh mà nói, không thấy rõ, nhưng là thân thể phi thường đại, chỉ nhìn đến một cái đuôi. Chúng ta thuyền chính là bị nó cái đuôi chụp nhập trong biển, nếu không phải chúng ta thuyền cấm chế vững chắc, đã sớm bị nó cái đuôi chụp tan. Thuyền bị chụp nhập trong biển về sau, chúng ta liền nhân cơ hội trốn thoát. Đáng tiếc, lúc ấy hỗn loạn, chúng ta nghĩ sai rồi phương hướng, chúng ta bắt đầu khi hẳn là ở hải thú phía sau, hiện tại chúng ta tới rồi hải thú phía trước. Quý Khoa nói xong thở dài. Quân Hạo không có để ý Quý Khoa có chút lạnh ngữ khí, Quý Khoa không phải thủ hạ của hắn, hắn có thể trả lời hắn vấn đề hẳn là xem ở Quý Thiển Minh mặt mũi thượng. Nói thật, vừa rồi là hắn đường đột. Đó chính là nói, đúng là bởi vì các ngươi nghĩ sai rồi phương hướng chạy đến hải thú phía trước, mới khiến cho hải thú truy kích. Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn cảm thấy này thật là cái ô long, chỉ là này ô long không buồn cười. Bọn họ này có tính không là chui đầu vô lưới đâu. Là, Quý Khoa gian nan nói, tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận sự thật này, nhưng là sự thật chính là như vậy. Hơn nữa, này phương hướng vẫn là hắn tuyển. Tưởng hắn Quý Khoa cả đời làm việc thật cẩn thận, không ra quá cái gì sai lầm. Chính là, này vừa ra sai lầm, thiếu chút nữa hại chết hắn từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu thiếu gia, nếu không phải gia chủ có dự kiến trước tiên cấp trên con thuyền này trang thượng kiên cố không phá vỡ nổi cấm chế, như vậy nhà hắn thiếu gia hiện tại rất có thể táng thân biển rộng. Nghĩ vậy, Quý Khoa sắc mặt càng không hảo, cảm thấy hắn lần này sai lầm không thể tha thứ. Quý Thúc, này không phải ngươi sai, ngươi đừng đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Ngươi có thể ở thuyền xảy ra chuyện về sau, trước tiên làm thuyền chạy ra tới, cũng đã thực hảo. Quý Thiển Minh nhìn Quý Khoa càng ngày càng tự trách mặt, khuyên mà nói. Các ngươi trước đó không có phát hiện kia hải thú sao? Như thế nào đem thuyền chạy đến hải thú cái đuôi phía dưới nha? Quân Ngô có chút kỳ quái hỏi, hắn thật là rất tò mò, là bọn họ tu vi quá thấp, vẫn là hải thú che giấu thật tốt quá. Không có, chúng ta dùng thiên lý nhãn quan khán phía trước thời điểm, phía trước mặt biển một mảnh bình tĩnh, liền cái bọt nước đều không có bắn khởi. Ai biết ở gió êm sóng lặng mặt biển hạ, cất dấu lớn như vậy một con hải thú. A Quý Khoa lắc đầu cười khổ nói, lúc này hắn đã không có đối Quân Hạo bất mãn. Phòng trưng hải thú đang ngủ, đúng là bởi vì có này đầu hải thú ở nơi đó nghỉ ngơi, mới không có khác hải thú xuất hiện kia nơi này, nơi đó mới có thể một mảnh gió êm sóng lặng. Hàn Duệ như mày nói, hắn cho rằng loại này có thể là lớn nhất. Nói cách khác chúng ta xui xẻo, quấy rầy kia đầu hải thú ngủ, mới làm kia đầu hải thú liều mạng truy chúng ta không bỏ. Quý Thiển Minh nhướng mày nghi vấn hỏi, bọn họ đây là cái gì vận khí a? Trăm năm khó gặp sự tình bị bọn họ cấp gặp. Nay đầu hải thú khẳng định không ngủ tỉnh, cho nên mới sẽ đuổi theo quấy rầy nó ngủ thuyền. Quân Nam nhìn đại gia nói, cái này hải thú rời giường khí nhất định rất lớn. Bị Hàn Duệ ôm vào trong ngực Quân Đông cau mày nói, Hàn Duệ nhìn thấy Quân Hạo khi, liền từ Quân Hạo trong tay đem Quân Đông nhận lấy. Mang theo hai đứa nhỏ chiến đấu, đối Quân Hạo tới nói cũng là một loại gánh nặng. Mặc kệ thế nào, chúng ta là chọc giận hải thú. Quân Hạo tổng kết nói, nói xong, dừng một chút, nhìn đại gia, nói. Ngươi nói này hải thú có thể là cái gì? Quân Hạo trong lòng đã có suy đoán, nhưng là vẫn là muốn nghe xem đại gia ý kiến. Ta cho rằng là kình loại hải thú, ở chúng ta Thương Lan đại lục trong biển, lớn nhất hải thú chính là kình loại. Hàn Duệ khuôn mặt có chút không tốt nói, nếu thật là kình loại hải thú như vậy thật đúng là khó đối phó. Kình loại hải thú thân thể khổng lồ, mấy chục mét trường là bình thường, thậm chí còn có mấy trăm mét lớn lên. Thân thể cao lớn cũng không có ảnh hưởng bọn họ tốc độ, chúng nó chính là biển rộng súng nhi, tốc độ phi thường mau. Tốt nhất không cần là kình loại hải thú, như vậy chúng ta phiền toái liền lớn. Chúng ta này thuyền tuy rằng giống mai rùa đen giống nhau kiên cố, nhưng là kình loại hải thú miệng là rất lớn. Lộng không hảo chúng ta này thuyền đều sẽ bị nó chỉnh nuốt vào đi. Quân Hạo lo lắng nói, kình loại ăn cơm lượng là phi thường đại, thông thường chính là như vậy một hút, mặc kệ là thứ gì đều sẽ bị nó hút vào trong bụng. Chung quanh nghe được Quân Ngô nói người, đều hít hà một hơi, thần sắc có chút hoảng loạn. Bọn họ cũng đều biết Quân Hạo nói không phải vui đùa, cái loại này có thể là tồn tại. Nếu bọn họ bị hút vào kình loại hải thú trong bụng, hậu quả chỉ có hai loại khả năng. Loại là bị kình loại hải thú mãnh liệt vị toan ăn mòn, cuối cùng biến thành phân, bị bài tiết ra tới. Một loại khác chính là bọn họ này con thuyền cấm chế cũng đủ cường đại, có thể chống cự trụ kình loại hải thú vị toan ăn mòn, cuối cùng cùng phân cùng nhau bài tiết ra đi. Tương đối với đệ loại, bọn họ tình nguyện là đệ nhị loại tình huống, như vậy bọn họ ít nhất là tồn tại. Không thể nào, có lẽ là khác hải thú. Trong biển so thuyền đại hải thú có rất nhiều, không nhất định là kình loại. Quý Thiển Minh không có tự tin biện giải một câu, hắn cự tuyệt kia hải thú là kình loại cách nói, hắn không nghĩ trở thành kình loại hải thú trong bụng cơm. Ta cũng không hy vọng là kình loại hải thú, bất quá ngươi không thể phủ định có loại này khả năng. Hàn Duệ sắc mặt bình tĩnh nói, trải qua vừa rồi giảm sóc, hắn đã có thể tiếp thu đó là kình loại hải thú sự thật. Không phải càng tốt, là hắn cũng sẽ không hoảng loạn, tổng hội có biện pháp. Bọn họ một nhà đều tại đây trên thuyền, hắn nhưng không nghĩ hắn người một nhà đều táng thân kình bụng. Một vô luận có phải hay không kình loại hải thú, Quân Hạo đều không nghĩ ngồi chờ chết. Hắn tưởng, còn không phải là một đầu nhất giai 12 tầng hải thú sao. Hắn cũng không phải không đối phó quá, Huyền Thiên Mãng còn không phải là bị hắn đánh phục sao. Tuy rằng Huyền Thiên Mãng khi đó bị thương, chiến lực giảm đi, nhưng kia cũng là nhất giai 12 tầng đỉnh yêu thú. Quý quản gia, có thể đem ngươi trong tay Thiên Lý Nhãn mượn ta dùng một chút sao? Quân Hạo cười đối Quý Khoa nói, Thiên Lý Nhãn tương đương với hắn cái kia thời đại kính viễn vọng, chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi. Quý Khoa không trả lời, nhưng là cầm trong tay Thiên Lý Nhãn đưa cho Quân Hạo. Quân Hạo cầm lấy Thiên Lý Nhãn đặt ở trước mắt, phương xa mặt biển rõ ràng xuất hiện ở nó trong tầm nhìn. Trong tầm nhìn một cái bóng đen chính nhanh chóng chiều bọn họ phương hướng bơi lội, tốc độ thực mau. Nó nơi đi qua nước biển đều sẽ bị nhấc lên tảng lớn bọt sóng. Đột nhiên, một cái thật dài cột nước phóng lên cao, tựa như suối phun giống nhau, phi thường đổ sộ. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo tâm trầm xuống, đây là kình loại hải thú ở mặt biển để thở làm ra cảnh tượng. Xem ra, Hàn Duệ thật là đoán đúng rồi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo đột nhiên trở nên có chút khó coi sắc mặt, nói, nhìn đến cái gì? Quân Ngô đem Thiên Lý Nhãn đưa cho Hàn Duệ, chính ngươi xem. Hàn Duệ tiếp nhận Quân Hạo đưa qua Thiên Lý Nhãn. Nơi xa tình cảnh cũng xuất hiện ở Hàn Duệ trước mắt, nhìn đến nơi này Hàn Duệ sắc mặt trầm xuống nghĩ thầm, thật là sợ cái gì tới cái gì. Quý Thiển Minh nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều thay đổi sắc mặt, đôi mắt thâm thâm, hắn đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ, ngươi đem Thiên Lý Nhãn mượn cái ta nhìn xem, ta cũng muốn biết là cái gì cho các ngươi hai cái thay đổi sắc mặt. Thầm nghĩ, hy vọng không phải hắn tưởng như vậy, bằng không quá liền quá xui xẻo chút. Hàn Duệ không nói chuyện, trực tiếp đem Thiên Lý Nhãn đưa cho Quý Thiển Minh. Hắn tin tưởng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không có chính mắt nhìn thấy chấn động. Hàn Duệ đem Thiên Lý Nhãn đưa cho Quý Thiển Minh về sau, nhìn mặt biển. Gần chỗ, bởi vì thuyền nhanh chóng thông qua nhấc lên từng mảnh bọt sóng, nước biển ào ào vang. Ở hướng nơi xa nhìn lại, vừa rồi con thuyền thông qua bắn khởi bọt sóng, đã quy về bình tĩnh. Nghĩ thầm, như vậy bình tĩnh lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Lấy kia đầu hải thú tốc độ, chỉ sợ cũng chính là mấy nháy mắt sự tình. Tạm thời bình tĩnh chỉ là báo táp tiến đến khúc nhạc dạo. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, cuối cùng không phải hải thú vong chính là bọn họ chết. Hắn cảm giác hắn toàn thân máu đã sôi trào, hắn đã chuẩn bị tốt, hắn không sợ bất luận cái gì chiến đấu. Quân Hạo cảm giác được bên người Hàn Duệ biến hóa, lúc này Hàn Duệ khí chất tựa như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, tràn ngập sắc nhọn chi ý, chiến ý dâng trào. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo nghĩ thầm, có như vậy ái nhân cùng hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu, hắn có gì sợ? Quân Hạo nhìn bình tĩnh mặt biển, sắc mặt như thường, ánh mắt thâm thúy. Toàn thân khí thế ở chậm rãi bung ra, chờ báo táp tiến đến kia một khắc. Quý Khoa là nơi này tu vi tối cao người, hắn cảm giác được bên người Quân Hạo cùng Hàn Duệ biến hóa, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, nghĩ thầm, không hổ là gia chủ coi trọng người, chính là không đơn giản. Hắn lại nhìn thoáng qua đang ở dùng Thiên Lý Nhãn quan sát tình huống Quý Thiển Minh, lắc lắc đầu, nghĩ thầm, thiếu gia cùng này hai cái tiểu bối so, vẫn là kém một chút. Mục lục chương chương 193 một sừng cá voi cọp canh một. Quý Thiển Minh buông Thiên Lý Nhãn, sắc mặt thực trầm trọng, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra một chút hoảng hốt, hắn chính sắp nói, Quý Thúc, nhanh hơn tốc độ cao nhất đi tới. Nhìn đến sắc mặt trầm trọng Quý Thiển Minh, cùng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái Quân Hạo cùng Hàn Duệ, Quý Khoa biết tình huống đã hướng nhất hư phương hướng phát triển. Hắn trong lòng trầm xuống, mặc kệ tình huống như thế nào không xong, hắn nhất định phải giữ được thiếu gia, chẳng sợ hy sinh chính mình tánh mạng. Thiếu gia là hắn nhìn lớn lên, hắn cả đời không có con cái. Hắn đem thiếu gia trở thành chính mình hài tử nuôi lớn. Không ai biết, đương thiếu gia kêu hắn quý thúc khi, hắn là cỡ nào kích động. Chỉ là ngại với thân phận, hắn cố nén đau lòng cự tuyệt thiếu gia, làm thiếu gia không cần như vậy kêu, không phù hợp quy củ. Chính là, thiếu gia kiên trì, hắn cuối cùng thỏa hiệp, đây cũng là hắn tư tâm làm sủng, hắn khát vọng thiếu gia như vậy kêu hắn. Thiếu gia, đây là nhanh nhất tốc độ. Quý Khoa trầm trọng nói, hắn cũng từng mau, chính là hắn không có biện pháp. Liền tính nhanh hơn tốc độ cũng tới không nổi, nó đã tới. Quân Mô nhìn phương xa không ở bình tĩnh mặt biển nói, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng, nhìn hải thú từ điểm đen biến thành hắc ảnh, càng ngày càng gần. Quân Hạo nói vừa ra, chỉ thấy một đầu theo gió vượt sóng mà đến hải thú xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hải thú nơi đi qua, bọt nước văng khắp nơi, ào ào tiếng nước không ngừng truyền vào trên thuyền mỗi người trong thai, càng ngày càng gần. Đây là một sừng cá voi cọp, nó không phải sinh hoạt ở viễn hải chỗ sâu trong sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trên thuyền một cái lớn tuổi thuyền viên nói, hắn ra biển vài thập niên, trong biển các loại hải thú bộ dáng đều đã chặt chẽ ghi tạc trong đầu, khẳng định sẽ không nhớ lầm. Nay thật là một sừng cá voi cọp, ta xem qua hải thú bách khoa toàn thư chung đối nó giới thiệu, nó chính là trong biển bá chủ, một con một sừng sắc bén vô cùng, liền chúng ta như vậy thuyền thắng không nổi nó kia căn một sừng một kích. Nó kia cùng một sừng chắt chúng ta thuyền, liền sẽ giống chát đậu hủ giống nhau, cũng không biết chúng ta cấm chế có thể hay không chống lại nó một sừng. Một cái khác thuyền viên kinh hô nói, nhìn đến sống một sừng cá voi cọp, hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Chính là, hắn thật là vinh hạnh không đứng dậy. Lúc này một sừng cá voi cọp đã tới rồi phụ cận, chỉ thấy nó nhanh chóng ở trong biển bơi lội, cứ việc là truy kích con mồi, nhưng là vẫn là như vậy nhàn nhã tự đắc, trong mắt một chút thần sắc khẩn trương đều không có. Quân Hạo tưởng, nay đâu một sừng cá voi cọp căn bản không có đem bọn họ để vào mắt, ở nó trong mắt bọn họ này thuyền khả năng liền con mồi đều không tính là. Chỉ là bởi vì bọn họ trong lúc vô ý xông vào nó địa bàn, làm tức giận nó quyền uy, cho nên mới sẽ truy kích bọn họ. Quân Mô chỉ thấy này đầu một sừng cá voi cọp hơn phân nửa cái thân mình ẩn ở trong biển, màu đen sống lưng bại lộ ở trên mặt biển, một cây màu đen một sừng lớn lên ở trên đỉnh đầu, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe kim loại ánh sáng, không phải kim loại hơn hẳn kim loại, có thể thấy được nó cứng rắn trình độ. Quân Hạo tưởng, chính là hắn hiện tại này có thể so với yêu thú thân thể cường độ. Phòng trừng đều có thể bị một sừng cá voi cọp một sừng chắt xuyên. Quân Mô nhìn ra này đầu một sừng cá voi cọp đến có 100 mét trường, cũng may nó không thể đứng thẳng lên, nếu nó đứng thẳng lên, bọn họ này thuyền cùng một sừng cá voi cọp so sánh với đó chính là người khổng lồ cùng trẻ con, không thể so sánh. Nhìn đến như vậy một sừng cá voi cọp người trên thuyền có chút hoảng loạn, bọn họ không biết nên như thế nào đối phó nó. Nay đầu một sừng cá voi cọp tương đối thuyền viên tới nói, đó chính là không thể vượt qua núi lớn. Tại đây đầu một sừng cá voi cọp trước mặt, bọn họ là như vậy nhỏ bé. Đặc biệt là kia căn phiếm kim loại ánh sáng sắc bén một sừng, làm người nhìn kinh hồn táng đảm. Người trên thuyền không tự chủ được nhìn về phía Quý Khoa, bởi vì bọn họ biết Quý Khoa là bọn họ người trung tu vi tối cao. Nếu nói có ai có thể chiến thắng này đầu một sừng cá voi cọp, như vậy phi Quý Khoa mặc trúc. Quý Khoa nhìn đại gia ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía hắn, Quý Khoa trầm tư một chút, sắc mặt bình tĩnh đối Quý Thiển Minh nói, thiếu gia. Ta đi đối phó kia đầu một sừng cá voi cọp, chờ ta kiềm chế nó, các ngươi nhân cơ hội chạy nhanh đi, không cần lo cho ta, chờ ta thoát khỏi này đầu một sừng cá voi cọp cá ở đi tìm ngươi. Quý thúc, không được, ta không cho phép ngươi đi. Chúng ta chỉ cần canh giữ ở thuyền liền hảo, chờ nó công kích không kiên nhẫn liền sẽ đi, khi đó chúng ta liền thắng lợi. Quý Thiển Minh khuôn mặt nghiêm túc đối Quý Khoa nói, hắn biết Quý Khoa này vừa ra đi ý nghĩa cái gì, cứ việc Quý Khoa cùng kia đầu một sừng cá voi cọp tu vi tương đồng. Nhưng là ngang nhau tu vi xuống biển thu thực lực là so nhân loại cường. Quý Khoa này vừa ra đi có thể hay không mạng sống thật khó mà nói, cho nên hắn không cho phép Quý Khoa đi ra ngoài. Thiếu gia, ngươi biết đến, ta sẽ không nhìn ngươi lâm vào trong lúc nguy hiểm. Quý Khoa bất đắc dĩ nói. Quý thúc, ta đã trưởng thành, ta không cần ngươi ở che chở ta. Ngươi cũng là biết đến, ta cũng là sẽ không nhìn ngươi lâm vào trong lúc nguy hiểm. Nếu ngươi khăng khăng ra đi, ta đây bồi ngươi đi. Quý Thiển Minh ngữ khí kiên định nói. Hắn biết Quý Khoa nhất để ý hắn mệnh, cho nên liền dùng chính mình mệnh uy hiếp hắn. Đang ở hai người tranh chấp gian, một sừng cá voi cọp một sừng đã hướng về bọn họ thuyền đánh tới, nhìn lập tức liền phải đụng vào chúng nó trên thuyền một sừng cá voi cọp, trên thuyền thuyền viên đều nhắm hai mắt lại, bọn họ chờ cuối cùng một khắc đã đến, sống hay chết, chỉ có thể xem bọn họ trên thuyền cấm chế. Quân Mô nhìn kia căn hướng bọn họ thuyền đã đâm tới đen nhánh tỏa sáng mang theo ánh sáng một sừng, hắn tay phải ôm sát Quân Nam, tay trái đem ôm Quân Đông Hàn Duệ ôm ở trước ngực. Hắn trong lòng ngược người, chính là bảo bối của hắn, hắn không cho phép bọn họ ra sự. Nhìn càng ngày càng gần một sừng Quân Hạo có một loại sắp tử vong cảm giác. Quân Hạo không có sợ hãi, hắn hai mắt nóng rực nhìn kia căn một sừng, nghĩ thầm, lấy này căn một sừng luyện khí hẳn là không tồi. Nếu người khác biết Quân Hạo là như vậy tưởng, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Một sừng cá voi cọp một sừng đâm đến thuyền bên ngoài cấm chế thượng, bị cấm chế ngăn cản ở, bọn họ thuyền hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là, một sừng cá voi cọp sức lực phi thường đại, bọn họ thuyền trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài, ở không trung quay cuồng vài vòng, cuối cùng rơi xuống ở trong biển. Cấm chế tựa như cái vòng bảo hộ giống nhau, đem toàn bộ thuyền gắn vào bên trong. Có thể ngăn trở công kích, nhưng là lực lượng của đối phương lại không thể rỡ xuống đi. Trên thuyền không có bắt lấy cố định đồ vật người theo trên thuyền hạ quay cuồng, bắt lấy cố định đồ vật người đều chặt chẽ bắt lấy trong tay đồ vật, theo thuyền quay cuồng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ một tay gắt gao ôm hài tử, một tay nắm chặt lấy bong tàu thượng vòng bảo hộ. Chặt chẽ bắt lấy đồ vật người. Ở thuyền quay cuồng trong quá trình, những người này tựa như đón gió phiêu dương lá cờ, ở không trung phiêu đãng. Đương thuyền không ở hạ truy thời điểm, bị rơi thất điên bát đảo người lắc đầu, có người đỡ chính mình eo đứng lên. Từ bọn họ mặt mũi bầm dập trên mặt có thể thấy được, bọn họ quăng ngã đều không nhẹ. Đến bọn họ đều là tu vi không yếu tu giả, nếu là người thường, không ngã chết cũng đến trọng thương. Bọn họ là may mắn, chỉ là bị chút bị thương ngoài ra, điểm này thương đối cùng bọn họ không tính cái gì. Càng là làm cho bọn họ may mắn chính là, bọn họ thuyền tuy rằng quay cuồng vài vòng, nhưng là rơi vào trong nước khi cũng không có quay cuồng. Quân Hạo lắc lắc có chút phát đau cánh tay, nhìn trong lòng ngực bình yên vô sự quân nam. Quân Nam trên mặt còn mang theo ý vị hay còn tẫn, hiển nhiên là không có bị vừa rồi trận thế dọa đến, ngược lại cảm thấy có ý tứ. Nghĩ thầm, thật là cái hùng hải tử. Tiểu Duệ, Tiểu Đông các ngươi không có việc gì đi. Quân Hạo đối với bên cạnh Hàn Duệ cùng Quân Đông nói. Ta không có việc gì. Hàn Duệ lắc lắc đầu nói, chỉ là hữu cánh tay có chút đau, điểm này đau đối hắn không tính cái gì. Ta cũng không có việc gì phụ thân, mẫu phụ trong lòng ngực thực an toàn. Quân Đông sắc mặt như thường nói. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng không bình tĩnh. Hắn tưởng mỗi lần gặp được nguy hiểm hắn không phải tránh ở mẫu phụ trong lòng ngực, chính là tránh ở phụ thân trong lòng ngực, kỳ thật hắn càng muốn dùng chính hắn thân thể bảo vệ cha mẹ. Đáng tiếc, hắn hiện tại quá tiểu. Ngươi cùng Quân Nam thế nào? Có hay không bị thương? Hàn Duệ quan tâm hỏi. Chúng ta cũng không có việc gì, ngươi xem Quân Nam bộ dáng như là có việc bộ dáng sao? Ta xem hắn là tưởng lại đến một lần. Quân Hạo vỗ Quân Nam phía sau lưng nói. Mẫu phụ. Ta không có việc gì, ta cảm giác hảo kích thích ta. Quân Nam chớp sáng lấp lánh đôi mắt nói. Này cấm chế liền điểm này không tốt, còn đâu không có căn cơ trên thuyền, tuy rằng có thể bảo vệ thuyền, lại không thể làm thuyền cố định trụ. Quý Thiển Minh xoa phát đau cánh tay bất mãn nói. Ngươi liền thấy đủ đi. Nếu không có kia cấm chế, hiện tại này thuyền đã bị một sừng cá voi cọp hủy hoại. Hiện tại chúng ta cùng thuyền bình yên vô sự, đều là cấm chế công lao. Quân Hạo cười nói, bất cứ thứ gì đều có ưu khuyết điểm. Hiện tại cấm chế khuyết điểm liền bại lộ ra tới. Bất quá tương đối với nó ưu điểm, điểm này khuyết điểm không tính cái gì. Ta chính là phát cầu nhỏ. Quý Thiển Minh cười nói, nếu lại đến một lần ta nhưng chịu không nổi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta tin tưởng một sừng cá voi cọp sẽ không như vậy buông tha chúng ta. Hàn Duệ cau mày nói, chúng ta ngốc tại thuyền quá bị động. Kia có thể làm sao bây giờ a? Chúng ta ra đi chính là chịu chết, chỉ bằng chúng ta tiểu thân thể. Cấp một sừng cá voi cọp tắc không đủ nhét cái răng. Quý Thiển Minh lo lắng nói. Thiếu gia, ngươi vẫn là làm ta đi ra ngoài đi. Ta là trên con thuyền này tu vi tối cao người. Ở thuyền gặp được công kích thời điểm, bảo hộ này thuyền là ta nghĩa vụ. Quý Khoa sắc mặt bình tĩnh đối Quý Thiển Minh nói, bảo hộ này thuyền, chính là bảo hộ thiếu gia. Nghe được Quý Khoa nói, Quý Thiển Minh trầm mặc, hắn biết đây là biện pháp tốt nhất, chính là hắn chính là không mở miệng được. Ta cùng Tiểu Duệ đi ra ngoài, Quý quản gia lưu lại. Quân Hạo cười nói, trong giọng nói không có một chút khẩn trương. Hắn sở dĩ nói muốn Hàn Duệ cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, chính là bởi vì hắn biết Hàn Duệ là sẽ không đồng ý một mình lưu tại trên thuyền. Quân Hạo sở dĩ nghĩ ra đi, là bởi vì hắn coi trọng một sừng cá voi cọp một sừng. Tốt như vậy luyện thiết bị lưu ở trước mắt, hắn không thu lấy thật sự là đáng tiếc. Lại nói, hắn cũng không có hứng thú trở thành một sừng cá voi cọp món đồ chơi, giống lá cờ giống nhau ở không trung phiêu đãng cảm giác hắn không bao giờ tưởng nếm thử. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật đầu đồng ý hắn đã sớm nghĩ ra đi gặp kia đầu một sừng cá voi cọp, tránh ở trên thuyền không phải phong cách của hắn. Lại nói, bọn họ có Tị Thủy Châu, có Kim Vũ này đó đều là bọn họ chuẩn bị ở sau. Không được, các ngươi hai cái không thể đi ra ngoài. Các ngươi đi ra ngoài, ta sẽ không cho các ngươi xem hải tử. Quý Thiển Minh ngăn cản nói, nghĩ thầm này một đám đều không cho hắn bất lo, tránh ở thuyền không hảo sao. Thế nào cũng phải đi ra ngoài chịu chết. Ta cũng chưa nói làm ngươi cho ta xem hải tử A, ta ta chính mình hài tử ta sẽ chiếu cố. Quân Hạo nhướng mày nói, ở hài tử không có tự bảo vệ mình năng lực trước hắn là sẽ không đem hài tử giao cho bất luận kẻ nào. Có ý tứ gì? Quý Thiện Minh hỏi ngược lại, nghĩ thầm, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Ngươi biết là có ý tứ gì, ta liền không nói. Quân Ngô cười nói, ngươi, Quý Thiện Minh không biết nói cái gì cho phải, Quân Ngô ý tưởng hắn thật là không hiểu được. Quân Hạo chính xác nói, ngươi biết đến, chúng ta không phải lỗ mãng người. Mở ra cấm chế, làm chúng ta đi ra ngoài. Quý Thiện Minh gắt gao nắm chặt chính mình nắm tay cùng Quân Hạo đối diện, cuối cùng vẫn là hắn bại hạ trận tới. Hắn xua tay đối Quý Khoa nói, Quý Thúc, mở ra cấm chế, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Cấm chế mở ra, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền xoay người phóng qua bong tàu thượng vòng bảo hộ, trực tiếp nhảy vào trong biển. Mục lục chương chương 194 chiến đấu canh 2. Quân Hạo cùng Hàn Duệ kích phát Tị Thủy Châu, hai người sóng vai đứng thẳng ở trên mặt biển. Tị Thủy Châu phát ra nhu hòa bạch quang bao vây ở bọn họ trên người, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, bọn họ có vẻ là như vậy thanh khiết. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn hướng bọn họ lội tới một sừng cá voi cọp, nó thân thể cao lớn ở trong nước như ẩn như hiện, trong mắt có đối bọn họ khinh thường. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đôi tay bấm tay niệm thần chú, hai người trong tay xuất hiện một cái linh lực cầu càng lúc càng lớn, bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đương linh lực cầu cầu đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hai người khẽ quát một tiếng, một cái là kim hỏa linh lực dung hợp linh lực cầu, một cái là lôi hỏa linh lực dung hợp linh lực cầu, phân biệt hướng về một sừng cá voi cọp cực đại đôi mắt bắn nhanh mà đi. Linh lực cầu tốc độ thực mau, nháy mắt công phu liền đến một sừng cá voi cọp trước mắt. Một sừng cá voi cọp cũng không phải ăn chay, nhìn đến hai cái tiểu cầu nhanh chóng hướng nó đôi mắt mà đến, một sừng cá voi cọp bãi đầu hai mắt tránh thoát linh lực cầu công kích. Nhưng là hắn cực đại đầu nhưng không có may mắn như vậy, linh lực cầu trực tiếp chui vào nó cứng rắn làn da, sau đó nổ mạnh. Nổ mạnh qua đi, một sừng cá voi cọp trên mặt để lại hai cái máu chảy đầm địa đại lỗ thủng, máu tươi giống suối phun giống nhau từ lỗ thủng phun vãi ra, một sừng cá voi cọp toàn bộ phần đầu trở nên máu tươi lâm lâm. Thật lớn đau đớn thổi quét một sừng cá voi cọp toàn thân, một sừng cá voi cọp phẫn nộ rồi, nó không nghĩ tới kia hai cái nó không để vào mắt kép dịu thế nhưng có thể làm nó bị thương. Từ nó tu luyện thành công về sau, nó ở trong biển xưng vương xưng bá, nó bao lâu không chịu quá bị thương, liền nó chính mình cũng không biết. Nó là biển sâu bá chủ, bởi vì vô mồi mới đến nơi đây, nó ăn uống no đủ về sau, bổn tính toán ở chỗ này ngủ một giấc lại trở về. Chính là, cái kia không bằng nó đại gia hỏa thế nhưng đụng vào nó cái đuôi thượng, đem nó từ giấc ngủ chung bừng tỉnh. Gia hỏa kia đuổi sấm đến nó nghỉ ngơi địa bàn đâm nó cái đuôi, nó như thế nào có thể chịu đựng, xúc phạm nó trên biển bá chủ quyền uy. Cần thiết chết. Cho nên, hắn một cái đuôi chịu đi xuống, đem gia hỏa kia chịu đến trong biển. Hắn kia một cái đuôi chính là xử nó toàn lực, nó cho rằng gia hỏa kia nhất định sẽ bị nó chịu chết. Cho nên, chịu xong rồi hắn tính toán tiếp tục ngủ. Ai biết gia hỏa kia chẳng những không bị nó chịu chết, còn chạy đến nó trước mặt khiêu khích, này nó như thế nào có thể nhẫn. Vốn dĩ không thể hiểu được bị đánh thức, nó tâm tình liền không tốt. Hiện tại, gia hỏa kia còn tới khiêu khích nó giấc cũng không ngủ. Quyết định cấp gia hỏa kia một cái huyết giáo hấn. Nó phải dùng nó một sừng chắt chết nó, xem nó như thế nào kiêu ngạo. Đang lúc nó chuẩn bị dùng một sừng chắt chết nó thời điểm, gia hỏa kia thế nhưng chạy thoát, hơn nữa tốc độ còn phi thường mau. Nhìn chạy trốn gia hỏa, nó càng thêm phẫn nộ. Cho nên, nó liền bắt đầu truy kích nó. Nó tưởng nó so với kia cái gia hỏa mau nhiều, nhất định có thể đuổi theo, chờ đuổi theo nó về sau, nó liền phải thừa nhận đến từ nó một sừng cá voi cọp lửa giận. Không ra nó sở liệu, nó mấy cái chớp mắt thời gian liền đuổi theo gia hỏa kia. Nhìn đến gia hỏa kia, nó dùng ra toàn thân sức lực trực tiếp dùng nó vũ khí một sừng hướng gia hỏa kia chắt đi. Chính là, kết quả lại cùng nó tưởng không giống nhau. Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi một sừng thế nhưng, không có chui vào đi, chỉ là đem gia hỏa kia đâm bay. Nhìn bay ra đi gia hỏa kia, nó có chút không dám tin tưởng, nó thế nhưng thất bại, này xử nó sửng sốt một chút. Chính là ở nó ngây người công phu. Gia hỏa kia thế nhưng nhảy ra hai cái tép dịu. Này hai cái tép dịu tuy rằng cùng nó lớn lên không dạng, nhưng là cùng nó giống nhau là sống. Không giống gia hỏa kia, trên người không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Nó không có đem kia hai cái tép dịu để vào mắt, đồ ăn quá tiểu, nó đều khinh thường ăn. Mà đúng là nó khinh thường đồ ăn, thế nhưng bị thương nó như thế nào có thể nhẫn, nó nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Mà người trên thuyền cũng không có rời xa Quân Ngô cùng Hàn Duệ. Bọn họ nhìn đến một sừng cá voi cọp bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ đả thương, đều hoan hô lên. Thiếu ra hai cái bằng hữu chính là lợi hại, liền một sừng cá voi cọp đều có thể thương. Xem một sừng cá voi cọp trên đầu kia hai cái huyết lỗ thủng, nó có thể hay không lưu làm huyết mà chết ta? Cái tuổi trẻ thuyền viên nói, nghĩ thầm, nếu đổ máu mà chết, bọn họ hiện tại nguy cơ là có thể giải quyết. Sẽ không, điểm này thương đối với da dày thịt béo một sừng cá voi cọp không tính cái gì, nó huyết lượng là thực đủ. Một cái lớn tuổi người ta nói, bất quá kia hai người trẻ tuổi có thể bị thương một sừng cá voi cọp đã tương đương ghê gớm. Bọn họ vì cái gì có thể ở trên biển hành tẩu tự nhiên a? Nếu chúng ta cũng có thể như vậy, đối phó hải thú liền dễ dàng nhiều. Nhìn đến bọn họ trên người bạch quang sao, phỏng chừng là bạch quang tác dụng, cũng không biết kia bạch quang là cái gì. Đó có phải hay không một loại đặc thù cấm chế a? Nếu thực sự có như vậy cấm chế, ta táng ra bại sản cũng muốn mua. Như vậy cấm chế đối với chúng ta trưởng kỳ ra biển người quá trọng yếu. Không biết, có lẽ thiếu gia biết. Người trên thuyền đã từ bắt đầu chú ý một sừng cá voi cọp, rời đi tầm mắt đến tị thủy châu thượng. Đối với mới mẻ sự vật, mọi người vẫn là rất tò mò. Ta biết đó là cái gì, ta nghe nhà ta một cái bà con xa thân thích nói, Vân Tiêu các khoảng thời gian trước đánh ra một cái hạt châu. Cái kia hạt châu có thể cho người ở trong nước hành tẩu như lục địa, hơn nữa kích phát về sau chính là phát ra bạch quang, hạt châu này kêu tị thủy châu. Tị thủy châu chính là thứ tốt, toàn bộ Thương Lan đại lục phỏng trừng liền này một viên. Nói xong, người nọ rào rạt đắc ý nhìn về phía mọi người. Ngẫu nhiên, nguyên lai không phải cấm chế a, ta không vui mừng một hồi. Quý Thiện Minh không có quản những người khác nghị luận, như vậy cũng có thể giảm bớt một chút bọn họ khẩn trương cảm xúc. Hắn cau mày nhìn chăm chú vào trong biển quân hạo cùng Hàn Duệ, nói, Quý Thúc, ngươi xem bọn họ có thể đánh bại một sừng cá voi có sao. Quý Khoa cũng vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía dưới chiến đấu, hắn lắc đầu nói, khó mà nói, bọn họ hai người tu vi không bằng một sừng cá voi cọp, nhưng là, hai người thực lực không dùng khinh thường. Liền ta cũng không dám bảo đảm có không thương đến một sừng cá voi cọp, bọn họ lại làm được. Hai người kia là có dự tính, không phải không biết tự lượng sức mình người. Bọn họ nếu đuổi ra đi, chính là có toàn thân mà lui biện pháp. Chẳng lẽ thiếu gia ngươi thật sự cho rằng bọn họ sẽ làm hai đứa nhỏ bồi bọn họ chịu chết sao? Tục ngữ nói hổ độc không thực tử, đó là bọn họ tự mình cốt nhục, liền tính gặp được chí mạng nguy cơ, hai người khẳng định sẽ dốc hết sức lực làm hài tử mạng sống. Hiện tại bọn họ mang theo hài tử, đã nói lên bọn họ đã định liệu trước. Cho nên, thiếu gia ngươi không cần nhớ thương bọn họ an nguy. Quý Thúc nói không tồi, quân hạo cùng Hàn Duệ không phải cái loại này lô mãng người. Nếu thực sự có nguy hiểm, quân hạo cái kia thê nôn là sẽ không làm Hàn Duệ thiệp hiểm. Quý Thiện Minh mỉm cười nói, lúc này hắn yên tâm không ít. Lần này Quý Thiện Minh lại là tưởng sai rồi, quân hạo cùng Hàn Duệ đã ước định đồng sinh cộng tử, liền tính là liều mạng quân hạo cũng sẽ mang theo Hàn Duệ, đây là hắn đối Hàn Duệ hứa hẹn. Đồng thời, cũng là Hàn Duệ đối hắn hứa hẹn. Quý Khoa trầm tư một chút, nghiêm túc nói, thiếu gia, ta cảm thấy hiện tại chúng ta không nên tại đây quan chiến, chúng ta hẳn là chạy nhanh lui lại, đây là một cái hảo thời cơ. Nghe xong Quý Khoa nói, Quý Thiện Minh sắc mặt trầm xuống, nói, Quý Thúc, chuyện này không có khả năng. Ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng là cũng sẽ không làm vứt bỏ bằng hữu chính mình chạy trốn sự tình. Nói xong, dừng một chút, nhìn trên biển lưỡng đạo thon dài thân ảnh, nói, Quý Thúc, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu chúng ta vứt bỏ bọn họ, tại đây mênh mang biển rộng, bọn họ liền tính chiến thắng một sừng cá voi cọp, kia bọn họ muốn như thế nào rời đi. Chúng ta có thể buông mấy con thuyền nhỏ lại rời đi. Húng chi bọn họ có tỷ thủy châu. Quý Khoa nói, nay không phải thuyền vấn đề, đây là tâm tình vấn đề. Quý Thiện Minh nhìn trên biển chiến đấu hai người nói, thiếu gia. Quý Khoa mặt mang sầu lo nhìn Quý Thiện Minh, hắn tưởng tiếp tục khuyên bảo Quý Thiện Minh lui lại. Quý Thúc, không cần nói nữa, ta sẽ không đi. Liên lụy các ngươi, là ta sai. Quý Thiện Minh xua tay ngăn lại Quý Khoa nói. Quân Hạo lúc này tâm tình có chút trầm trọng, tiểu Duệ, này đâu một sừng cá voi cọp ra thật hậu. Chúng ta kia một kích, chỉ cho nó trên đầu để lại hai cái lỗ thủng. Nếu chúng ta lột nó ra, làm quần áo xuyên hẳn là không tồi. Quân Ngô biết hắn cùng Hàn Duệ dung hợp chi cầu uy lực có bao nhiêu đại, đây mới là hắn tâm tình trầm trọng nguyên nhân. Ngươi không phải muốn hắn rất sao? Hiện tại liền nó ra cũng coi trọng. Hàn Duệ nhướng mày cười nói. Đúng vậy, lâm thời coi trọng. Quân Hạo cười trả lời nói, tuy rằng tâm tình có chút trầm trọng, nhưng là hai người nói chuyện nội dung lại rất nhẹ nhàng. Chúng ta đây liền lột nó ra. Băm nó rác. Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, nếu quân Hạo muốn, hắn liền sẽ giúp hắn lộng tới. Hảo, đến lúc đó cho ngươi làm hai bộ quần áo, lực phòng ngự hẳn là thực không tồi. Quân Hạo nhìn kia phẫn nộ một sừng cá voi cọp nói, hắn biết bọn họ vừa rồi công kích chọc giận một sừng cá voi cọp. Kế tiếp, bọn họ muốn vạn phần cảnh giác. Hai người nói chuyện chỉ là trong nháy mắt sự tình, một sừng cá voi cọp lúc này đã thích hứng trên đầu đau nhức. Nó trong mắt tràn đầy đối quân Hạo cùng Hàn Duệ cựu thị, nó đột nhiên nhảy. Thân thể cao lớn nhảy ra mặt nước, bay lên trời, cho người ta một loại che trời tế mà cảm giác. Quân Hạo cảm giác chính mình đỉnh đầu tối sầm lại, liền nhìn đến một sừng cá voi cọp thân thể cao lớn giống hắn cùng Hàn Duệ tạp lại đây. Quân Hạo tưởng, một sừng cá voi cọp đây là muốn dùng thân thể của mình tạp chết hắn cùng Hàn Duệ, này đến bao lớn thù hận a. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, hai người chìm vào trong biển, sau đó nhanh chóng giống một sừng cá voi cọp tạp không xong địa phương chạy. Một sừng cá voi cọp là cái bụng chiều thượng đi xuống tạp, cho nên cũng không có nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã không ở tại chỗ. Một sừng cá voi cọp thân thể cao lớn rơi vào trong biển, mặt biển bọt nước văng khắp nơi, nó thấy không có tạp đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ càng phẫn nộ rồi. Nó dùng cái đuôi không ngừng chịu động nước biển, đêm này phiến mặt biển rào sóng gió mãnh liệt. Lúc này Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã đi tới một sừng cá voi cọp mặt bên, Hàn Duệ đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cái cực đại lôi cầu tạp hướng một sừng cá voi cọp phần đầu, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, một sừng cá voi cọp phần đầu huyết nhục mơ hồ, cháy đen một mảnh. Ở một sừng cá voi cọp còn không có phản ứng lại đây là lúc, Quân Hạo dung hợp chi cầu theo sau mà đến, làm một sừng cá voi cọp thương càng thêm thương, máu mơ hồ một sừng cá voi cọp hai mắt, đau đớn xử một sừng cá voi cọp thân hình ở trong biển không ngừng lắc lư, xử này phiến hải vượt sóng gió càng mãnh liệt. Quý Thiện Minh thuyền đã không thể dừng lại tại chỗ, bọn họ bị bắt lui ra phía sau rất xa, mới không có bị một sừng cá voi cọp lan đến gần. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng bị bách lui ra phía sau. Như vậy mãnh liệt sóng gió bọn họ bị cuốn đi vào cũng sẽ ăn một phen đau khổ, huống chi bọn họ trước ngực còn trói cái không hề tu vi hài tử. Liên tính bọn họ thân thể có thể kháng, hài tử cũng kháng không được. Mục lục chương chương 195 dị thủy canh 3. Lui ra phía sau Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn ở trong biển nổi điên một sừng cá voi cọp, chau mày. Bọn họ không nghĩ tới một sừng cá voi cọp như vậy khó đối phó, vừa rồi kia một kích, bọn họ một chút không có giữ lại, hao phí bọn họ toàn bộ linh lực, chính là chỉ trọng thương nó. Bọn họ tuy rằng không có trọng thương, nhưng là linh lực hao hết, hiện tại đan điền trống rỗng. Quân Ngô lấy ra mấy bình khôi phục linh lực dược tề đưa cho Hàn Duệ, nói, Tiểu Duệ, ngươi chạy nhanh uống lên chúng nó khôi phục linh lực, tuy rằng hiệu quả không phải quá ít, nhưng là có thể khôi phục điểm là điểm. Quân Hạo nói xong, chính mình cũng bắt đầu uống lên lên. Uống lên mấy bình linh lực khôi phục không ít, nhưng là cùng toàn thắng thời kỳ vô pháp so. Hàn Duệ cũng giống nhau, cũng may bọn họ thân thể tố chất hảo. Không có linh lực cũng không đến mức tay trói gà không chặt. Hàn Duệ uống xong dược tề, cau mày nói, này đầu một sừng cá voi cọp còn muốn nổi điên tới khi nào? Quân Hạo cười nói, bị như vậy trọng thương, dù sao cũng phải phát tiết một phen. Hắn nổi điên chúng ta còn có thể xuyễn khẩu khí, đây là đến nay mới thôi, ta gặp được lợi hại nhất đối thủ. Ngươi không cần thở dốc, nó tới. Hàn Duệ nhìn hùng hổ giống bọn họ lội tới một sừng cá voi cọp nói. Quân Hạo quay đầu, vừa lúc thấy một sừng cá voi cọp xối huyết trong ánh mắt thù hận. Quân Hạo tưởng, bọn họ cùng một sừng cá voi cọp không thể thiện hiểu rõ, không phải bọn họ chết, chính là một sừng cá voi cọp chết. Đương nhiên, Quân Hạo không muốn chết, cho nên, chết chỉ có thể là một sừng cá voi cọp. Tiểu Duệ, lần này chúng ta đến liều mạng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, chúng ta liền đem hải tử đặt ở trên thuyền hảo. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, phụ thân, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi ở bên nhau, cho dù chết cũng giống nhau. Hai đứa nhỏ ánh mắt kiên định nói, trong mắt không có sợ hãi. Hảo hài tử, ngươi yên tâm, phụ thân cùng mẫu phụ là sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện. Đương nhiên, ta và ngươi mẫu phụ cũng sẽ không có sự. Quân Hạo nhìn hài tử hòa ái nói. Quân Hạo, bằng không ngươi đem Kim Vũ thả ra. Nó tuy rằng tu vi không có, nhưng là huyết mạch uy áp còn ở Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói. Kim Vũ tuy rằng là hắn khế ước thú, nhưng là vẫn luôn ở Quân Hạo gieo trồng trong không gian tu luyện, hắn liên hệ không thường hắn. Không tới lúc ấy, chúng ta hiện tại còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Lại nói. Kim Vũ hiện tại không nên xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, một người hình khế ước thú, sẽ đưa tới người khác nhìn trộm. Quân Ngô nói, khi nói chuyện, một sừng cá voi cọp đã bơi lại đây, một đạo cột nước từ một sừng cá voi cọp trong miệng phun ra bắn thẳng đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nhìn đến công kích lại đây cột nước, hai người lắc mình né qua. Chỉ thấy cột nước bắn vào trong nước biển, kia chỗ nước biển sôi trào, đại lượng nhiệt khí toát ra. Nhìn đến nước biển như vậy biến hóa, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng trầm xuống. Một sừng cá voi cọp phun ra cột nước có ăn mòn tính. Tiểu Duệ, cái này một sừng cá voi cọp có chút kỳ quái, một sừng cá voi cọp là sẽ không pháp thuật, nhưng này đầu một sừng cá voi cọp chẳng những hội thủy hệ pháp thuật, hơn nữa phun ra thủy còn có ăn mòn tính, này liền kỳ quái. Quân Hạo nói mới vừa nói xong, một đạo cột nước lại hướng bọn họ phong tới, Quân Hạo cùng chạy nhanh né tránh. Bởi vì hai người dùng chính là cùng cái tị thủy châu, cho nên hai người chỉ có thể ở bên nhau, tránh né cũng chỉ có thể hướng một bên trốn. Có lẽ này đầu một sừng cá voi cọp có cái gì kỳ ngộ cũng nói không chừng. Hàn Duệ tránh thoát công kích nói. Là cái gì kỳ ngộ làm nó có thủy hệ pháp thuật a? Quân Hạo nhíu mày nói, sẽ pháp thuật một sừng cá voi cọp càng có thể đối phó rồi. Hàn Duệ lắc đầu nói, không biết, này ngươi chỉ có thể hỏi một sừng cá voi cọp. Một sừng cá voi cọp một đạo tiếp theo một đạo cột nước giống Quân Hạo cùng Hàn Duệ phong tới, hai người không ngừng né tránh. Còn chưa đủ, chẳng lẽ nó không mệt sao? Quân Hạo tránh thoát một đạo công kích bất mãn nói. Mệt cũng sẽ không cùng ngươi nói a, Hàn Duệ trong miệng có chút phát khổ nói, hắn lại phải bảo vệ trong lòng ngực Quân Đông, trốn có chút chật vật. Không thể ở như vậy đi xuống. Quân Hạo nhìn một sừng cá voi cọp này sinh ác độc nói, ở như vậy đi xuống, bọn họ nhất định sẽ kiệt lực, khi không phải bị này đầu một sừng cá voi cọp trục chết, chính là bị này thủy ăn mòn mà chết. Quân Hạo ném ra một cái dây đằng trực tiếp trói chặt một sừng cá voi cọp miệng, làm nó không thể ở há mồm phun ra ăn mòn của nước. Miệng biến bó trụ, một sừng cá voi cọp không ngừng giãy giụa, ý đồ tránh đoạn Quân Hạo thôi phát dây đằng, Quân Ngô dây đằng dung hợp kim linh lực, cứng cỏi thực, một sừng cá voi cọp nhất thời giãy giụa không khai. Quân Hạo cũng không dám từ bỏ, tăng lớn linh lực chống đỡ dây đằng, làm dây đằng trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo trói chặt một sừng cá voi cọp miệng, Hàn Duệ cũng nảy sinh ác độc, hắn tay trái ngưng tụ ra một cái lôi cầu, tay phải ngưng tụ ra cái hỏa cầu, tất cả đều tạp hướng về phía một sừng cá voi cọp đôi mắt. Quân Hạo lại thôi phát một cây dây đằng chặt chẽ bó ở một sừng cá voi cọp trên cổ, không ngừng lạc khẩn dây đằng. Ở Quân Hạo lạc khẩn dây đằng thời điểm, Hàn Duệ công kích cũng tới rồi, trực tiếp lộng mù một sừng cá voi cọp đôi mắt. Một sừng cá voi cọp đôi mắt là nó toàn thân yếu nhất địa phương, yếu hại bị thương, một sừng cá voi cọp không ngừng giãy giụa, hắn càng tranh chấp Quân Hạo bó ở nó trên cổ dây đằng càng chặt. Lúc này một sừng cá voi cọp dùng ra toàn thân cậy mạnh, ý đồ mở Quân Hạo dây đằng trói buộc. Một sừng cá voi cọp thân thể cao lớn ở trong biển không ngừng quay cuồng, nó phần đầu cùng trong ánh mắt máu tươi đã nhiễm hồng nó nơi địa phương. Quân Hạo cũng là liều mạng, từng bình khôi phục linh lực dược tề bị hắn uống xong, tới chống đỡ hắn đại lượng linh lực phát ra. Quân Hạo kỳ thật thích gần người tác chiến, thích nắm tay chạm vào nắm tay. Nhưng là, bởi vì mang theo hải tử lại còn có cùng Hàn Duệ dùng một viên tị thủy châu, này khiến cho hắn không có phương tiện gần người tác chiến. Nếu không hắn thật muốn thử xem là hắn nắm tay lợi hại vẫn là một sừng cá voi cọp kim giác lợi hại. Hàn Duệ cũng không có nhìn, một đám lôi cầu tạp hướng một sừng cá voi cọp, ở trong biển tác chiến hỏa hệ linh lực uy lực giảm đi, cho nên, hắn hiện tại chỉ dùng lôi linh lực. Thủy có thể dẫn điện, như vậy nó lôi cầu uy lực tăng nhiều. Cứ việc một sừng cá voi cọp rất lợi hại, cuối cùng vẫn là bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ sinh sôi ma chết. Ma chết một sừng cá voi cọp về sau, hai người trường ra một hơi. Một sừng cá voi cọp đã chết về sau, một giọt tinh ánh dịch thấu giọt nước chậm rãi từ một sừng cá voi cọp thức hải phiêu ra, huyền phù ở một sừng cá voi cọp phần đầu phía trên. Này mơ hồ ở không trung giọt nước, tinh ánh dịch thấu, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra thất thải quang mang, phi thường xinh đẹp. Nhìn kỹ, tại đây tích thủy tích trung gian chỗ còn có một cái điểm đen nhỏ. Nhìn đến này tích thủy, hai người kinh hô nói, dị thủy. Dị thủy chính là chân chính thiên địa dị bảo, nó cùng dị hỏa giống nhau, chúng nó đều là thiên địa dựng dục, tự nhiên mà sinh, thường thường hình thành bọn họ điều kiện phi thường hà khắc, trải qua trăm ngàn vạn năm mới có thể hình thành, cho nên chân quý dị thường. Dị thủy hình thành về sau, trải qua trăm ngàn vạn năm là có thể sinh ra linh thức, có chính mình ý thức. Có ý thức về sau, liền có thể chủ động tu luyện, hấp thu yêu địa linh khí cường hóa tự thân, hoặc là rửa cắn nuốt cái khác dị thủy cùng yêu tài địa bảo lớn mạnh chính mình, chậm rãi liền sẽ tu luyện xuất thân hình. Dị thủy có thể hóa hình thành văn vật, vậy dựa nó chính mình yêu thích. Có thích hóa hình thành nhân, có thích hóa thành các loại động vật. Dị thủy chân quý dị thường, thông thường rất khó bị người phát hiện. Phát hiện dị thủy là tu sĩ kỳ ngộ cũng là nguy hiểm. Gặp được loại này thiên địa dị bảo, tu sĩ không có khả năng không động tâm đi thu phục nó, nhưng là, dị thủy là rất khó thuần phục. Nếu thuận lợi thu phục dị thủy, tu sĩ liền nhiều cái tiện tay linh binh vũ khí sắc bén, hơn nữa vẫn là trưởng thành hình, có vô hạn tiền đồ. Dị thủy là thiên địa linh vật, thu phục dị thủy không chỉ có nhiều một thanh linh binh vũ khí sắc bén, còn có thể đủ gia tăng tu vi. Cho nên, thu phục dị thủy chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng là nếu thuần phục không được dị thủy, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn trước mắt dị thủy, bọn họ thật sâu bị hấp dẫn, bọn họ trong lòng có một thanh âm vẫn luôn ở lặp lại, phải được đến nó. Được đến nó liền sẽ tu vi đột phát tiến mạnh, được đến hắn nó sẽ có một cái cường đại giúp đỡ, được đến nó về sau sẽ có tốt đẹp tiền đồ, được đến hắn về sau liền sẽ mỹ nhân vần quanh. Nhất định phải được đến nó, bất luận cái gì cùng hắn tranh đoạt nó người, đều cần thiết chết. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bị thanh âm này mê hoặc, bọn họ bắt đầu hướng lẫn nhau ra tay, bởi vì bọn họ là sóng vai đứng chung một chỗ, bọn họ ra tay thời điểm, đều bóp lấy lẫn nhau cổ. Lúc này, bọn họ trong lòng liền một cái ý tưởng, chính là phải đối phương chết, không thể làm hắn cướp lấy dị thủy loại này bảo vật. Quân Đông cùng quân Nam bởi vì không có tu vi, trực tiếp bị thanh âm này đánh sâu vào ngất đi. Đương hai người đều phải dùng sức bóp chết đối phương thời điểm, một cái khác thanh âm nói cho bọn họ, không thể dùng sức ngươi liền sẽ hối hận. Quân Hạo đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn chính mình tay véo ở Hàn Duệ trên cổ, thiếu chút nữa không hối hận cắn lưỡi tự sát. Hắn đều xem nhẹ Hàn Duệ đặt ở hắn trên cổ tay, hắn chạy nhanh buông hắn tay, nhìn đến Hàn Duệ trên cổ bị hắn véo ra dấu ngón tay, phi thường đau lòng. Ở Quân Hạo buông chính mình tay khi, Hàn Duệ cũng thanh tỉnh lại đây, nhìn đến chính mình tay véo ở Quân Hạo trên cổ tay nghĩ mà sợ không thôi. Hai người lại kiểm tra rồi một chút Quân Đông cùng Quân Nam, phát hiện bọn họ chỉ là ngất đi, lúc này mới yên lòng. Quân Hạo nhìn kia tích thủy, như suy tư gì, dừng một chút nói, Tiểu Duệ, này tích thủy không đơn giản à, thế nhưng có mê huyễn tác dụng, chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa mắc mưu của nó, hiện tại ta ngẫm lại còn nghĩ mà sợ không thôi. Hàn Duệ nhìn kia tích thủy, ánh mắt lạnh lẽo, bên trong còn kèm theo một tia thù hận. Hắn nhấp nhấp môi, ngữ khí lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta hiện tại hận không thể hủy hoại nó. Hủy hoại nó không dễ dàng, ta hiện tại chính là không nghĩ ra nó hủy thân với một sừng cá voi cọp trên người mục đích là cái gì. Lấy nó năng lực không nên sẽ bị một sừng cá voi cọp thu phục. Quân Hạo nhìn kia tích thủy nói. Không biết, ngươi nói nó có hay không tự mình ý thức. Hàn Duệ cười lạnh nói, hắn hiện tại là hận thượng này tích thủy. Tuy rằng hắn ý chí không kiên định bị nó mê hoặc, có chính mình nguyên nhân. Nhưng là, giận chó đánh mèo Hàn Duệ cũng sẽ. Quân Hạo lắc đầu nói, không biết, bất quá biết mê hoặc chúng ta hẳn là không phải giấy trắng một trương. Hủy hoại nó không dễ dàng, nhưng là lao đi nó ý thức thực dễ dàng. Lao đi nó ý thức, chính là giấy trắng một trương. Hàn Duệ ánh mắt lạnh lẽo nói. Hàn Duệ nói xong, một đạo cột nước liền hướng hắn bắn nhanh mà đến. Sau đó, giọt nước liền sau này trôi nổi, muốn chạy trốn. Hàn Duệ đã sớm hoài nghi nó có ý thức, cho nên vẫn luôn để phòng nó đâu. Hàn Duệ tránh thoát công kích, nhảy liền đến này tích thủy trước mặt, đương nhiên Quân Hạo là đi theo Hàn Duệ. Hàn Duệ nhảy đến kia tích thủy trước mặt, duỗi tay hướng kia tích thủy chụp tới. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ hành vi, trong lòng kinh hãi, Tiểu Duệ, không thể. Quân Hạo nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy được Hàn Duệ đem kia tích thủy bắt bỏ vào trong tay. Tiểu Duệ, chạy nhanh ném nó, ngươi chẳng lẽ đã quên nó có ăn mòn tính. Quân Hạo lớn tiếng nói. Hắn đã nhìn đến Hàn Duệ trong lòng bàn tay có huyết thấp xuống. Hàn Duệ nhìn nôn nóng Quân Hạo, vẻ mặt bình tĩnh nói, ném không được, nó chui vào ta trong tay. Bất quá, ta sẽ thu phục nó. Nói xong, còn hướng Quân Hạo cười một chút. Dùng một cái tay khác cởi xuống trong lòng ngực Quân Đông giao cho Quân Hạo, nó sợ này nước gợn cập đến Quân Đông. Quân Hạo tiếp nhận Quân Đông, lúc này hắn tưởng lo lắng, chỉ là hắn không giúp được Hàn Duệ, này chỉ có thể dựa chính hắn. Nhưng là... Hắn tin tưởng Hàn Duệ nhất định có thể thành công thu phục kia tích dị thủy. Mục lục chương 196 xương khô ăn mòn thủy canh 1. Giọt nước chui vào Hàn Duệ trong lòng bàn tay về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền rời đi mặt biển, lẻn vào đáy biển. Lúc gần đi, Quân Hạo nhìn một sừng cá voi cọp thi thể có chút không tha, hắn tâm tâm niệm niệm một sừng cùng ra còn không có thu đâu. Chính là, hiện thực không cho phép hắn thu chúng nó, sự tình nặng nhẹ nhanh chậm Quân Hạo vẫn là phân thanh. Nơi này tràn ngập mùi máu tươi. Chờ một sừng cá voi cọp uy áp tiêu tán về sau, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều hải thú. Còn có ngừng ở cách đó không xa quý thiển minh con thuyền, nhìn chiến đấu kết thúc khẳng định sẽ qua tới tìm bọn họ. Dị thủy chân quý dị thường, hắn không nghĩ dùng nó khảo nghiệm nhân tâm. Hiện tại Hàn Duệ thu phục dị thủy lại tức, hắn chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tìm cái nơi tương đối an toàn, làm Hàn Duệ an tâm thu phục dị thủy. Thực mau Quân Hạo liền ở đáy biển tìm cái vứt đi huyệt động, hai người mang theo hải tử chui đi vào. Quân Hạo còn ở huyệt động cửa thả một cái phòng ngự cấm chế, đây là hắn ra biển phía trước mua. Quân Hạo nhìn sắc mặt như thường Hàn Duệ, lo lắng hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Hàn Duệ mỉm cười nói, không có việc gì, không biết vì cái gì nó chui vào lòng bàn tay lúc sau, liền dừng lại ở chỗ này bất động. Nghĩ vậy, Hàn Duệ có chút khó hiểu. Quân Hạo thật cẩn thận cầm lấy Hàn Duệ tay nói, ta nhìn xem. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ bị ăn mòn huyết nhục mơ hồ bàn tay, trong mắt tràn đầy đau lòng, hắn hận không thể thế Hàn Duệ thừa nhận. Nếu hiện tại kia tích thủy tích ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không quan tâm hành hung nó một đốn, quản nó là dị thủy vẫn là cái gì đâu. Bị thương hắn Tiểu Duệ là muốn trả giá đại giới. Hai phu phu hiện tại là cùng chung kẻ địch, tin tưởng liền tính dị thủy bị thu phục, về sau nhật tử cũng không hảo quá. Quân Hạo lấy ra một đống khôi phục dược tề đặt ở Hàn Duệ bên người, nói, Tiểu Duệ, này đó dược tề liền đặt ở bên cạnh ngươi, một hồi ngươi nếu có thể phân ra tâm thần liền uống một lọ, như vậy cũng có thể khôi phục một ít thương thế. Hy vọng chúng nó có thể trợ giúp đến ngươi. ngươi yên tâm uống, chúng ta có rất nhiều, đây là hiện tại ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình. Quân Hạo biết, thu phục dị thủy trong quá trình, Hàn Duệ khẳng định sẽ bị ăn mòn bị thương, có dược tề ít nhất có thể giảm bớt một chút thương thế. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo đau lòng ánh mắt, an ủi nói, ta thật không có việc gì, điểm này tiểu thương đối ta không là vấn đề. Trước kia, so như vậy trọng thương cũng không phải không chịu quá. Nói xong Hàn Duệ cầm lấy một lọ dược tề uống lên đi xuống, hắn cảm giác nóng rát lòng bàn tay không như vậy đau. Tiểu tử, mạnh miệng đừng nói quá sớm, ngươi trên tay về điểm này tiểu thương đương nhiên không tính cái gì, đó là bởi vì bổn đại gia không có phát uy. Chờ bổn đại gia đại phát thần uy thời điểm, ngươi liền sẽ cảm nhận được ta xương khô ăn mòn thủy lợi hại. Cái loại này thấu xương thất vọng buồn lòng đau không phải nói mạnh miệng là có thể đĩnh quá khứ, ha ha ha, một đạo kiêu ngạo thanh âm ở Hàn Duệ trong đầu vang lên, ngữ khí rất là càn rỡ. Nghe được trong đầu thanh âm, Hàn Duệ biết đây là dị thủy ý thức thanh âm, nghe thanh âm là một cái thành niên nam tử thanh âm. Nghĩ đến đây, Hàn Duệ sắc mặt có chút phát khổ. Nếu là một cái thành niên thanh âm, đó chính là nói này dị thủy ý thức hình thành thời gian rất lâu, là ngàn vạn năm lão yêu quái cũng có khả năng. Loại này thành thục ý thức, có thể so mới vừa hình thành ngây thơ ý thức khó đối phó nhiều. Ở Hàn Duệ suy tư thời điểm, dị thủy thanh âm lại ra hiện tại hắn trong đầu, trong giọng nói mang theo tàn nhẫn, chỉ nghe thanh âm kia nói, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một hai phải tiến, ngươi như vậy muốn chết bổn đại gia liền thành toàn ngươi. Bằng ngươi thân thể phàm thai liền dám sở trường chảo bổn đại gia, thật là không biết nói ngươi là dũng cảm đâu vẫn là ngốc nít. Ngươi còn tưởng hủy hoại bổn đại gia trải qua ngàn vạn năm hình thành ý thức, bổn đại gia như thế nào sẽ bỏ qua ngươi? Bổn đại gia muốn một chút ăn mòn rất ngươi huyết nhục, sau đó ở ăn mòn rất ngươi gân cốt, cuối cùng ăn mòn rất ngươi đan điền cùng đầu. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy thân thể của ngươi một chút biến thành máu loang biến mất. Dị thủy nói xong, dừng một chút, kiêu ngạo cười to nói, tiểu tử, ngươi hiện tại sợ hãi sao? Sợ hãi liền chạy nhanh cấp bổn đại gia quỳ xuống dập đầu, thẳng đến khái đến bổn đại gia vừa lòng mới thôi. Bổn đại gia nếu là tâm tình hảo, còn khả năng sẽ làm ngươi chết thống khoái điểm. Bằng không, chớ ngươi tuyệt đối là vô tận vực sâu. Đừng cho là ta là hù dọa ngươi, ta có năng lực này. Nói xong càn rỡ tiếng cười ở Hàn Duệ trong đầu quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Nghe ma âm sỏ lỗ hai tiếng cười, Hàn Duệ nhíu nhíu mày, bất mãn nói, xương khô ăn mòn thủy sao? Tên nghe rất cao lớn thượng, có hay không thật bản lĩnh liền phải nói cách khác. Ta đảo nếu là nhìn xem là ngươi đem ta ăn mòn thành máu loãng, vẫn là ta đem ngươi hủy diệt thần thức trở thành trong tay ta vũ khí, chúng ta rửa mắt mong chờ. Nói này, Hàn Duệ mày nhăn càng khẩn, hắn không kiên nhẫn nói, còn có ngươi quá xảo, nhanh đưa miệng cho ta nhắm lại đi. Tiểu tử, ngươi thế nhưng còn dám muốn quên đi ta thần thức, còn ý nghĩ kỳ lạ muốn nhận ta làm vũ khí của ngươi, là ai cho ngươi can đảm? Hôm nay ta nhất định phải làm ngươi trở thành một quán máu loãng, trở thành bổn đại gia chất dinh dưỡng. Xương khô ăn mòn thủy phẫn nộ đến cực điểm nói, tưởng nó xương khô ăn mòn thủy tung hoành thương lan đại lục tới nay, gặp được quá không biết nhiều ít như vậy càn rỡ hạng người, kết quả đều bị nó ăn mòn, biến thành nó chất dinh dưỡng. Xương khô ăn mòn thủy nói xong, Hàn Duệ liền cảm giác hắn lòng bàn tay thượng thương càng nghiêm trọng, nghĩ thầm, này nhất định là xương khô ăn mòn thủy làm, xem ra nó là thẹn quá thành giận. Hàn Duệ cầm lấy Quân Hạo đặt ở bên cạnh khôi phục dược tề, ngửa đầu uống lên một lọ, trên tay hắn thương lại khôi phục không ít. Nhìn đến Hàn Duệ thương khôi phục không ít, xương khô ăn mòn hơi nước cấp bại hoại nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi uống khôi phục dược tề là có thể đối kháng ta. Ngươi khôi phục ta ở ăn mòn, ta xem ngươi có bao nhiêu dược tề. Ngươi dược tề hữu dụng xong một ngày, mà ta năng lực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Xương khô ăn mòn thủy thầm nghĩ, lần này nó khả năng gặp được phiền toái, nó chính là nghe hắn bên cạnh kia tiểu tử nói, bọn họ có rất nhiều khôi phục dược tề. Nếu nó ăn mòn, hắn liền uống khôi phục dược tề, kia nó liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đem tiểu tử này ăn mòn chết. Hơn nữa tiểu tử này thân thể cũng thực cổ quái, hắn huyết nhục, gân cốt đều so người khác mạnh mẽ rất nhiều. Nó sở dĩ vẫn luôn dừng lại ở hắn lòng bàn tay, là bởi vì nó chui vào hắn lòng bàn tay liền tiêu hao quá nhiều năng lượng, nó hiện tại có chút tác dụng chậm không đủ, đành phải ngừng ở nơi này nghỉ ngơi, tích tụ lực lượng. Nó vốn là tưởng ăn mòn tiểu tử này, làm hắn trở thành nó chất dinh dưỡng, đáng tiếc, gặp được ngạnh cha tử, hắn huyết nhục quá khó ăn mòn. Ăn mòn hắn hấp thu năng lượng còn không có nó hao phí nhiều đâu, vốn dĩ liền không có lời, hiện tại tiểu tử này lại có khôi phục dược tề quả thực là như hổ thêm cánh. Hiện tại xương khô ăn mòn thủy phi thường hối hận. Hối hận hành động theo cảm tình chui vào tiểu tử này trong tay, hiện tại nó là tiến thoái lưỡng nan. Xương khô ăn mòn thủy hiện tại thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, nó lần này gặp người không tốt, thật là hố chết thủy. Kỳ thật, người trong nhà biết nhà mình sự, xương khô ăn mòn thủy cũng không có nó nói như vậy lợi hại. xương khô ăn mòn thủy trưởng thành lên khả năng sẽ có nó nói như vậy lợi hại, đáng tiếc, nó không trưởng thành lên, nó hiện tại nhiều lắm xem như nhất phẩm dị thủy, này vẫn là nó ngàn vạn năm tích tụ năng lượng. Cứu này nguyên nhân, chính là Thương Lan đại lục quá cằn cỗi, không có cung nó tiến hóa cũng đủ linh khí, cũng không có dựng dục ra có thể xử nó tiến hóa linh vật. Có thể tại đây cằn cỗi trên đại lục dựng dục ra nó là may mắn. Nhưng mà, không có đủ thăng cấp chi vật, nó lại là bi ai. Tuy rằng xương khô ăn mòn thủy tu vi chẳng ra gì, nhưng là, lại ở dài dòng thời gian tiến hóa ra ý thức theo thời gian tăng trưởng mà tăng trưởng, đương nó ý thức càng ngày càng cường đại về sau, nó liền tưởng rời đi nó ra đời nơi. Nó chính mình không thể hóa hình, liền bám vào các loại yêu thú trên người, tùy chúng nó khắp nơi du đãng, thấy nhiều hiểu cũng liền nhiều, tư tưởng cũng càng ngày càng thành thục. Hàn Duệ cũng không biết xương khô ăn mòn thủy ý tưởng, nghe xong xương khô ăn mòn thủy nói về sau, Hàn Duệ cười lạnh nói, ta có bao nhiêu khôi phục dược tề, cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng so ngươi tưởng tượng chung nhiều là được. Ta xem ngươi cũng liền ngoài miệng công phu lợi hại, nếu ngươi thật sự như vậy lợi hại, ta hiện tại đã sớm hóa thành một quán máu loãng, còn như thế nào đứng ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa? Là ngươi đại phát thiện tâm sao? Nói liền chính ngươi đều không tin. Ta đoán ngươi cũng liền chút thực lực ấy, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi cũng chỉ ăn mòn lòng bàn tay của ta. Mà ta uống lên khôi phục dược tề về sau, trên tay thương đã khôi phục không sai biệt lắm, ta xem ngươi chính là hư trương thanh thế. Hàn Duệ ở trong đầu cùng khô. Cốt ăn mòn thủy đối thoại đồng thời, hắn thay đổi toàn thân linh lực hướng hắn lòng bàn tay chỗ xương khô ăn mòn thủy vị trí mà đi. Hàn Duệ nói xương khô ăn mòn thủy chỗ đau, nó phẫn nộ nói, tiểu tử, bổn đại gia có phải hay không hư trương thanh thế, ngươi lập tức sẽ biết, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Nói xong, xương khô ăn mòn thủy tăng lớn ăn mòn lực độ. Hàn Duệ lòng bàn tay huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn, trong nháy mắt trên tay ở không có huyết nhục, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Trên tay huyết nhục đã không có về sau, thủ đoạn chỗ huyết nhục cũng bắt đầu bị ăn mòn, chỉ là ăn mòn tốc độ không có vừa rồi nhanh. Nhưng là, còn ở thong thả bay lên. Toàn bộ tay huyết nhục bị ăn mòn rớt, muốn nói không đau đó là giả, Hàn Duệ toàn thân đã bị mướt mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh như tuyết. Nhưng là, Hàn Duệ lăng là một tiếng không cổ họng. Hắn ở chống cự đau nhức đồng thời, còn ở phân thần điều động linh lực chuẩn bị một lần là bắt được xương khô ăn mòn thủy. Quân Mô nhìn Hàn Duệ bàn tay huyết nhục hóa thành máu loãng chỉ để lại thật sâu bạch cốt, thống khổ nhắm hai mắt lại. Nhắm lại về sau lập tức lại mở, tự ngược tiếp tục xem, nhìn Hàn Duệ huyết nhục một chút ăn mòn rớt. Hắn hiện tại là cái gì tâm tình đã không cách nào hình dung, hắn liền đặng sung huyết hai mắt nhìn Hàn Duệ cái kia đang ở chậm rãi ăn mòn cánh tay. Hắn biết hắn không giúp được Hàn Duệ, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Lúc này Hàn Duệ đau chính là thân thể, mà Quân Hạo đau chính là tinh thần, thân thể thượng đau đớn so ra kém tinh thần thượng tra tấn. Nếu không phải Quân Hạo nghị lực cường đại, hắn lúc này đã bị tinh thần thượng đau đớn tra tấn điên rồi. Hắn cũng đúng là bằng vào ngoan cường nghị lực, mới không có làm ra ngăn cản Hàn Duệ hành vi. Lúc này xương khô ăn mòn thủy cũng không chịu nổi, nguyên bản tinh ánh dịch thấu có chứa linh tính giọt nước, hiện tại đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa giọt nước cũng không phía trước nhìn có linh tính. Hiển nhiên nó đã mau tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, nếu nó không đình chỉ nó điên cuồng hành vi, nó lập tức liền sẽ biến thành một giọt nước lặng, ngàn vạn năm tu hành đem hủy trong một sớm. Có thể thấy được, xương khô ăn mòn thủy dùng giết địch 1000 tự tổn hại 800 chiêu số, hại người hại mình. Cũng không biết chờ nó bình tĩnh lại về sau, có thể hay không hối hận hành vi hôm nay. Lời nói lại nói đã trở lại, nó có hay không hối hận cơ hội đều không nhất định. Mục lục chương chương 197 khế ước xương khô ăn mòn thủy. Quý Thiện Minh nhìn khôi phục bình tĩnh mặt biển, biết Quân Hạo Hàn Duệ cùng một sừng cá voi cọp chiến đấu đã kết thúc. Hắn tin tưởng chiến đấu thắng lợi một phương là Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nhưng là, không có nhìn thấy hai người, hắn treo cao tâm vẫn là vô pháp bông. Quý Thúc, khai thuyền, chúng ta trở về tiếp Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Quý Thiện Minh nhìn phương xa bình tĩnh mặt biển nói, hắn muốn chạy nhanh qua đi, hắn muốn đi nên đón bọn họ anh hùng. Nghe xong Quý Thiện Minh nói, Quý Khoa nhíu nhíu mày, nói, thiếu gia. Ngươi liền như vậy khẳng định ngươi hai cái bằng hưu thắng lợi sao? Nếu ngươi bằng hưu thua, chúng ta đây hiện tại trở về không phải chui đầu vô lưới sao? Lấy một sừng cá voi cọp đối chúng ta thuyền cửu thị, trực tiếp nuốt chúng ta cũng là có khả năng. Theo ý ta, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ thiếu gia bằng hưu trở về cho thỏa đáng. Ta tin tưởng nếu là thiếu gia bằng hưu thắng lợi, bọn họ nhất định sẽ mau chóng chạy về trên thuyền. Nếu là một sừng cá voi cọp thắng lợi, ngươi bằng hưu khẳng định đã giữ nhiều lành ít. Liền thi thể đều không nhất định có thể dư lại. Như vậy, chúng ta trở về cũng không thú vị. Chính yếu chính là, nếu một sừng cá voi cọp thắng lợi, nó hiện tại khẳng định ở khắp nơi tìm chúng ta đi cũng giữ nhiều lành ít. Nói xong, dừng một chút, nhìn Quý Thiển Minh khó coi sắc mặt, Quý Khoa mày nhăn càng sâu. Hắn cho rằng Quý Thiển Minh quá coi trọng kia hai người, quá hành động theo cảm tình, như vậy thiếu gia làm hắn lo lắng. Quý Khoa cho rằng muốn thành đại sự người không thể xử trí theo cảm tính, bằng hữu có thể giao, nhưng là không thể trả giá quá nhiều cảm tình, bằng không nếu bằng hữu ra sự, khẳng định sẽ làm ra sai lầm quyết định, thậm chí sẽ đáp thượng chính mình mệnh. Đây là Quý Khoa giao hữu xem, hắn hy vọng hắn thiếu gia cũng có thể như vậy. Không cần giống phụ thân hắn như vậy, xử trí theo cảm tính, làm chính mình cả đời sống ở trong thống khổ. Hiện tại, hắn thiếu gia rõ ràng cùng hắn ý tưởng đi ngược lại. Nghe xong Quý Khoa nói, Quý Thiển Minh song quyền gắt gao nắm, hắn cố nén không có đối Quý Khoa ra tay. Hắn bao cho chính mình, đây là hắn quý thúc, đau hắn yêu hắn có thể vì hắn hy sinh tánh mạng quý thúc, hắn không thể đối hắn ra tay. Hắn cố nén tức giận, nói, quý thúc, ta tin tưởng bằng hữu của ta không có việc gì. Nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, ta liền càng hẳn là trở về. Có lẽ bọn họ hiện tại bị thương, chờ ta đi cứu. Liền tính bọn họ đã chết, ta làm bọn họ bằng hữu cho bọn hắn nhặt xác là ta nghĩa vụ. Nói cuối cùng Quý Thiển Minh ngữ khí cũng có chút không hảo, hắn hiện tại nhất phiền người khác lấy hắn bảo mệnh vì danh can thiệp chuyện của hắn. Nói xong, dừng một chút, Quý Thiển Minh ngữ khí lãnh đạm nói, quý thúc, ta là quý gia duy nhất nam đinh không sai. Nhưng là, hiện tại ta không phải vì quý gia thêm hương khói sao. Ta đã không phải quý gia duy nhất nam đinh, ta có hậu đại. Cho nên, quý thúc cầu ngươi buông tha ta đi, ta mệnh đã không đáng giá tiền. Nói nơi này, hắn tự giễu cười một chút, nói, ta tình nguyện cùng bằng hữu của ta cùng nhau chết trận, cũng không muốn giống như bây giờ tránh ở thuyền sống tạm bỡ. Chính mình mệnh không thể nắm giữ ở chính mình trong tay, nói thật còn không bằng đã chết hảo. Từ nhỏ đến lớn, các ngươi lấy ta an toàn vì danh, can thiệp ta quá nhiều sự, ta hiện tại phiền chán không được. Nói xong, Quý Thiển Minh nhìn về phía phương xa, trong mắt có bi ai. Thiếu gia, ta không biết ngươi sẽ như vậy tưởng, chính là chúng ta cũng thật là vì ngươi hảo. Ngươi là quý gia duy nhất nam đinh, quý gia không thể mất đi ngươi. Chúng ta vì ngươi an toàn suy xét chẳng lẽ là sai rồi sao? Chúng ta chỉ là không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Quý Khoa thương cảm nói, hắn không nghĩ tới hắn thiếu gia đều cái này tuổi, thế nhưng xuất hiện nghịch phản trong lòng. Các ngươi không sai, là ta sai rồi, ta sai không nên đầu thai ở quý gia. Quý Thiển Minh ngữ khí bình đạm nói, lúc này hắn đầy ngập lửa giận đã bình ổn. Thiếu gia, ngươi lời này nếu bị gia chủ nghe được nhất định sẽ thương tâm. Mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào. Lời này ngàn vạn không thể nói cho gia chủ nghe, gia chủ ái ngươi là thật sự. Quý Khoa nôn nóng nói, nếu làm gia chủ nghe được thiếu gia nói, nhất định sẽ đau lòng. Ta biết nặng nhẹ, quý thúc. Quý Thiển Minh nói, nếu không phải quý thúc ngăn cản hắn đi tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ, lời này hắn cả đời cũng sẽ không nói xuất khẩu, vừa rồi hắn có chút nói không lựa lời. Thiếu gia biết liền hảo. Quý Khoa như chút được gánh nặng nói, thiếu gia tính nết hắn vẫn là hiểu biết, nói biết nặng nhẹ kia thật là biết. Hôm nay thiếu gia như vậy nói không lựa lời, ở Quý Khoa xem ra đều là bởi vì Quân Ngô cùng Hàn Duệ, này khiến cho hắn đối hai người không mừng lên. Quý thúc, khai thuyền đi. Ta không nghĩ ở chậm trễ thời gian. Quý Thiển Minh xua xua tay, không nghĩ ở cùng Quý Khoa nói tiếp, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Nhìn thái độ kiên định Quý Thiển Minh, Quý Khoa muốn nói lại thôi. Nhưng là, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Hắn vừa đi vừa tưởng nếu một sừng cá voi cọp không chết. Như vậy liều mạng hắn này mạng già cũng muốn giữ được thiếu gia. Không phải bởi vì hắn là quý gia thiếu gia, mà là bởi vì hắn đem thiếu gia trở thành chính mình hài tử. Vì chính mình hài tử, một cái mạng già hắn vẫn là bỏ được. Vừa rồi thiếu gia nói, hắn không thương tâm là giả. Nhưng là, chính mình hài tử có cái gì không thể tha thứ. Quý Thiển Minh bọn họ thuyền vốn dĩ liền không có triệt thoái phía sau rất xa, cho nên, thực mau bọn họ liền về tới lúc trước địa phương. Đương Quý Thiển Minh bọn họ thuyền tới rồi chiến đấu sau hiện trường, nơi này mặt biển đã khôi phục bình tĩnh, một sừng cá voi cọp thân thể cao lớn ở trên mặt biển nổi lơ lửng, thân thể hoàn hảo vô khuyết, phần đầu huyết nhục mơ hồ, cháy đen một mảnh, đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có một cây dính huyết, đen nhánh một sừng còn kiên quyết sừng sững ở huyết nhục mơ hồ đỉnh đầu. Đại lượng máu tươi từ một sừng cá voi cọp phần đầu lưu ra, nước biển đã bị một sừng cá voi cọp huyết nhiễm hồng. Hiển nhiên, nay đầu một sừng cá voi cọp đã khí tuyệt bỏ mình. Mà một sừng cá voi cọp thi thể trung quanh, còn nổi lơ lửng đại lượng cái khác cấp thấp hải thú thi thể, hiển nhiên là đại chiến khi, không có kịp thời chạy trốn, bị lan đến mất đi tính mạng. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, mọi người đều hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới thiếu gia bằng hữu như vậy cường đại, liền một sừng cá voi cọp đều có thể giết chết. Chính là, vì cái gì chỉ có một sừng cá voi cọp thi thể mà không thấy kia hai người cùng hai đứa nhỏ đâu. Chẳng lẽ là bọn họ cùng một sừng. Cá voi cọp đồng quy vu tận. Chính là kia cũng không đúng à, nơi này không có nhìn đến bọn họ thi thể, liền tính là bọn họ bị một sừng cá voi cọp xé nát, kia cũng sẽ lưu lại tàn chi đoạn tí, chính là nơi này liền bọn họ một mảnh một góc cũng chưa nhìn đến. Trừ phi bọn họ bị một sừng cá voi cọp sinh nuốt, bằng không sẽ không như vậy sạch sẽ. Nếu bọn họ bị sống nuốt, như vậy một sừng cá voi cọp lại là ai giết, thật là lệnh người khó hiểu. Không có nhìn đến quân hạo bọn họ, người trên thuyền liền cho rằng bọn họ đã chết. Bởi vì một sừng cá voi cọp ở bọn họ trong ấn tượng, quá cường đại. Cho dù quân hạo bọn họ có thể giết nó, kia nhất định cũng là trả giá thật lớn đại giới, đồng quy vu tận chính là lớn nhất đại giới. Quý Thiện Minh nhìn đến một sừng cá voi cọp thi thể, không thấy được quân hạo bọn họ một nhà trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ một nhà đã xảy ra chuyện, sẽ không Quý Thiện Minh như vậy nói cho chính mình. Quân hạo cùng Hàn Duệ như vậy cường đại, một đầu một sừng cá voi cọp mà thôi, đối bọn họ tới nói không ở lời nói. Thiếu gia, chúng ta người đem phụ cận đều tìm, không có tìm được bọn họ. Quý Khoa đối Quý Thiện Minh nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ kia hai người cùng hài tử đều đã chết, Quý Khoa trực giác bọn họ không có việc gì. Nếu thật là đã chết, đối với bọn họ thiếu gia tới nói, khả năng vẫn là chuyện tốt. Không có sao. Kia trong biển tìm sao? Bọn họ có tỷ Thủy Châu có lẽ bị thương trốn đến đáy biển. Quý Thiện Minh cau mày nói, hắn là không tin bọn họ đã chết. Tìm, chúng ta người mở ra lặn xuống nước thuyền đi xuống, không có tìm được bọn họ. Quý Khoa nói, kia tiếp tục tìm, bọn họ nhất định ở gần đây. Quý Thiện Minh nói, đáy biển huyệt động. Hàn Duệ còn ở cùng xương khô ăn mòn thủy đối kháng. Hiện tại xương khô ăn mòn thủy ăn mòn tốc độ càng ngày càng chậm, Hàn Duệ đã cảm giác được nó hề vải không phân chấn. Đúng lúc này, Hàn Duệ đem điều động đến này cánh tay thượng lôi linh lực cùng hỏa linh lực trực tiếp biến thành vong trạng, lôi vong cùng lưới lửa trực tiếp bao lại xương khô ăn mòn thủy. Xương khô ăn mòn thủy vỏ chăn trụ về sau, đầu đá lung tung tưởng phá vong mà ra, chính là cuối cùng đều thất bại. Hàn Duệ buộc chặt lôi vong cùng lưới lửa, xương khô ăn mòn thủy bị sấm đánh cùng hỏa nướng rất khó chịu, nó cảm giác nó đều mau bị nướng làm. Xương khô ăn mòn thủy nghĩ thầm, nếu như vậy đi xuống, nó thực sự có khả năng bị nướng làm. Như vậy, nó sẽ là cái thứ nhất bị nướng làm dị thủy. Tiểu tử, ngươi mau thả bổn đại gia lập tức liền phải bị nướng đã chết. Xương khô ăn mòn thủy như cũ kiêu ngạo hô, một chút cũng không có rơi xuống hạ phong tự giác. Ở xương khô ăn mòn thủy xem ra, Hàn Duệ khẳng định là muốn nhận phục nó. Nếu muốn nhận phục nó, vậy sẽ không thật làm nó bị nướng làm. Cho nên, nó ngữ khí vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau kiêu ngạo. Xương khô ăn mòn thủy đem nó tưởng thành hương bánh trái, nhưng là Hàn Duệ hiện tại thật là muốn cho nó chết. Dị thủy tuy rằng chân quý, nhưng là cùng quân hạo so sánh với cái gì cũng không phải. Hàn Duệ cười lạnh một tiếng, nói, đều chết đã đến nơi, còn như vậy kiêu ngạo. Ta xem một hồi ta đem ngươi nướng làm, ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Nói xong, lại điều động càng nhiều linh lực tới ra cố lôi vong cùng lưới lửa. À, đau quá, đau quá. Ngươi mau dừng lại, ở như vậy đi xuống ta lập tức liền phải bị nướng làm. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là chân quý dị thủy sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thu phục ta vì ngươi sử dụng sao? Chẳng lẽ ngươi thật là muốn ta chết sao? Xương khô ăn mòn thủy ở Hàn Duệ trong đầu khóc lớn hô to nói, nó hiện tại là thật sự sợ, nó cảm giác được Hàn Duệ sát ý, người này là thật sự muốn giết nó. Nó trải qua ngàn vạn năm mới hình thành, nó như thế nào cam tâm cứ như vậy chết đi? Nó thà rằng thần phục với người này vì hắn sử dụng. Nó cũng không nghĩ hoàn toàn từ thế gian này biến mất. Nó còn không có hóa hình, nó còn không có nói qua luyến ái, thế giới còn có như vậy thật tốt đẹp sự tình chờ nó đi làm, nó như thế nào có thể cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu tán. Hàn Duệ như cũ cười lạnh nói, không nghĩ, thế gian lại không phải chỉ có ngươi một giọt dị thủy, không có ngươi, ta còn có thể đi tìm khác. Ta hiện tại chỉ nghĩ là ngươi tiêu tán, ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Vì cái gì? Xương khô ăn mòn thủy khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi thiếu chút nữa làm ta cùng ta ái nhân giết hại lẫn nhau, đây là ta không thể chịu đựng. Hàn Duệ ngữ khí lạnh băng nói. Các ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao? Lại nói ta cũng là vì bảo hộ ta chính mình, ta có cái gì sai? Các ngươi chính mình ý chí không kiên định, còn hận khởi ta, ngươi giảng không nói lý a. Xương khô ăn mòn thủy đúng lý hợp tình nói. Ngươi không biết trên đời này có một cái từ kêu giận chó đánh mèo sao? Hàn Duệ không cần nghĩ ngợi nói. Ngươi người này như thế nào bá đạo như vậy? Ngươi bá đạo như vậy song nhi cũng có nhân ái thật là hiếm lạ. Xương khô ăn mòn thủy bất mãn nói, nó này điển hình chính là chiêu thai bay vạ gió a, nó oan không oan. Ta có hay không nhân ái, liền không cần phải ngươi lo lắng, ngươi an tâm lên đường đi. Hàn Duệ nói, ai, ngươi mau dừng tay, ngươi không thể giết ta. Ngươi khế ước ta, đối với ngươi có lợi thật lớn, ta không chỉ có ăn mòn năng lực, ta còn có gột rửa năng lực. Ta có thể gột rửa ngươi trong thân thể tạp chất, làm thân thể của ngươi cùng linh lực biến càng thuần tịnh, nhanh hơn ngươi tốc độ tu luyện. Xương khô ăn mòn thủy nôn nóng nói, vì mạng sống nó đem át chủ bài đều sáng ra tới. Ngươi này năng lực là không tồi, chính là ta còn muốn giết ngươi. Hàn Duệ nói, kỳ thật nó đã tâm động, nhưng là, hắn không nghĩ như vậy liền thả nó, không cho nó nếm chút khổ sở, nó về sau sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Loại này co được giãn được người khó đối phó nhất. Xương khô ăn mòn thủy cấp Hàn Duệ nói không ít lời hay, Hàn Duệ làm nó ăn một phen đau khổ về sau, khế ước xương khô ăn mòn thủy. Bởi vì xương khô ăn mòn thủy tu vi không cao, cho nên Hàn Duệ tu vi không có trưởng. Nhưng là, trải qua xương khô ăn mòn thủy gột rửa, thân thể hắn cùng linh lực trở nên càng tinh thuần. Mục lục chương chương 198 trên thuyền hàng ngày canh 3. Cùng một sừng cá voi cọp chiến đấu đã qua đi hơn 10 ngày, Quân Hạo còn nhớ rõ hắn cùng Hàn Duệ xuất hiện ở mặt biển khi Quý Thiển Minh kích động biểu tình. Quý Thiển Minh nói hắn đã đem này phiến hải vực tìm vài biến, đáy biển hắn cũng phái người tìm chính là không tìm được, nói bọn họ quá sẽ ẩn giấu. Nhìn đến như vậy Quý Thiển Minh, Quân Hạo là cảm động. Nhưng là, rốt cuộc không có đem Hàn Duệ thu phục dị thủy sự tình nói cho hắn. Không phải không tin hắn, mà là tu giả thủ đoạn rất nhiều, hắn không nói người khác cũng có biện pháp biết. Cho nên, vẫn là không nói cho Quý Thiển Minh cho thỏa đáng. Đối với bọn họ sở dĩ không có ở trên mặt biển, Quân Hạo cách nói là Hàn Duệ bị thương, hắn tìm an toàn địa phương vì Hàn Duệ chữa thương đi. Hàn Duệ thương phi thường nghiêm trọng, cứ việc uống lên sinh cơ dược tề, tay phải cùng tay phải cổ tay chỗ cũng chỉ trường ra hơi mỏng một tầng huyết nhục, nếu muốn khôi phục đến một tháng thời gian. Này sứ Quân Hạo đối xương khô ăn mòn thủy hoán niệm sâu đậm, cho nên xương khô ăn mòn thủy nhật tử cũng không hảo quá. Ở xương khô ăn mòn thủy nguyên lai ý tưởng chung, nếu nó bị nhân loại khế ước, nhân loại khẳng định sẽ đem nó cung lên ăn ngon uống tốt hầu hạ. Nó trước nay không nghĩ tới gặp qua loại này nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, chẳng những không cung phụng nó, còn nơi trốn tìm nó phiền toái. Nó hiện tại bị Quân Hạo dọa đều không đuổi ra tới, chỉnh yêu tránh ở Hàn Duệ Thức Hải. Nó ở Thức Hải nhiều lời một câu, Hàn Duệ liền ngại nó phiền. Muốn nói khế ước có chỗ tốt gì, chính là Hàn Duệ phản hồi cho nó không ít linh lực, làm nó khôi phục không ít. Phía trước cùng Hàn Duệ đối kháng chung, nó so Hàn Duệ thương càng trọng. Chỉ là không có người nhìn đến, còn đều khi dễ nó ngấm lại liền ủy khuất. Hiện tại nó thật sâu cảm nhận được cho người ta làm thủ hạ không dễ, ngấm lại nó trước kia tiêu giao tự do sinh hoạt, nó liền tưởng thở dài. Quý Thiển Minh lại tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ đồng thời, đem cái kia một sừng cá voi cọp cũng xử lý tốt. Biết tin tức này về sau, Quân Hạo thật cao hứng, hắn chỉ cần kia căn một sừng cùng nửa chân ra, còn lại đều để lại cho Quý Thiển Minh xử lý. Tìm được bọn họ về sau, bọn họ này thuyền lại lên đường, tiếp tục hướng bọn họ mục đích địa xuất phát. Tiểu Duệ, ăn cơm. Quân Ngô cầm một cái hộp đồ ăn nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ rất là bất đắc dĩ, hắn chỉ là tay bị thương, Quân Ngô liền đem hắn vốc ở trên giường, nói hắn tay khi nào hảo khi nào mới có thể xuống giường. Hàn Duệ nhìn thoáng qua còn không có tốt tay phải, thở dài. Nghe được ăn cơm vì cái gì thở dài a? Chẳng lẽ là không ăn uống? Liền tính không ăn uống, xem ở ta thân thủ làm phân thượng, nhiều ít ăn chút. Như vậy, ta mới sẽ không thương tâm. Quân Hạo ra vẻ ủy khuất nói, hắn như thế nào sẽ không biết Hàn Duệ vì cái gì thở dài a? Khẳng định là không muốn ở trên giường nằm. Ngươi làm cơm ta khi nào đều thích ăn, chỉ là ta không nghĩ ngốc tại trên giường. Ta là cánh tay bị thương, mà không phải chân. Cơm nước xong, chúng ta đi bong tàu thượng thổi thổi gió biển hảo sao. Ta thật sự rất muốn đi. Hàn Duệ nói chút liền mang theo làm lũng khẩu ổn. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo nào có không đáp ứng đạo lý. Hắn vốn dĩ liền muốn ăn xong cơm cùng Hàn Duệ ra đi thổi thổi gió biển, nhìn xem biển rộng, hắn cười nói, hảo, chờ cơm nước xong chúng ta liền đi ra ngoài, cái này cao hứng đi. Cao hứng, mấy ngày nay nhưng nghẹn hư ta, ngươi ở không đồng ý ta liền chuẩn bị trộm xuống giường. Hàn Duệ vui vẻ nói, lấy tay trái ăn cơm tốc độ cũng biến nhanh. Vốn dĩ Quân Hạo nói muốn uy hắn không đồng ý nếu cơm đều làm Quân Hạo uy, hắn cảm giác hắn thật là phế nhân. Giống như ngươi không có trộm xuống giường giống nhau, ta chính là có nhãn tuyến. Quân Hạo buồn cười nói, hắn biết hắn đem Hàn Duệ vốc ở trên giường có chút qua, điểm này thương đối với tu sĩ tới nói thật không tính cái gì, chính là hắn chính là nghĩ mà sợ. Nghe xong Quân Hạo nói Hàn Duệ xấu hổ cười cười, nghĩ thầm, hắn liền không nên tin tưởng Quân Đông cùng Quân Nam nói, phỏng chừng Quân Hạo một chén mì liền sẽ làm cho bọn họ đúng sự thật đưa tới. Quý Thiển Minh nhìn đến đứng ở bong tàu thượng Hàn Duệ có kinh ngạc, nghĩ thầm, hắn này cánh tay còn không có hảo đâu, Quân Hạo như thế nào khiến cho hắn ra tới đâu. Quý Thiển Minh mỉm cười đối Hàn Duệ nói Hàn Duệ ngươi cũng tới trúng gió a. Đúng vậy, cả ngày ngốc tại trong phòng ta đều mau mốc meo. Thổi thổi gió biển, nhìn xem biển rộng cảm giác cũng không tệ lắm. Hàn Duệ cười nói, mấy ngày không ra tới, nhìn đến biển rộng hắn cũng không phiền chán. Người trước kia không phải cũng là cả ngày buồn ở trong phòng sao? Quý Thiển Minh cười cười, nói. Đánh hắn nhận thức Hàn Duệ tới nay, hắn liền biết Hàn Duệ là cái tu luyện của nhân, chỉnh yêu buồn ở trong phòng tu luyện. Hắn còn từng tưởng hướng Hàn Duệ học tập đâu, chỉ là hắn ý chí không đủ kiên định, thường xuyên chạy ra thấu thấu phong. Kia đều là lão hoàng lịch, hiện tại ta liền cảm thấy bên ngoài hảo. Hàn Duệ cười nói, hắn trước kia buồn ở trong phòng là tu luyện, mấy ngày nay, hắn là buồn ở trong phòng phát ngốc, tu luyện cùng phát ngốc là có rất lớn khác nhau. Hắn có thể không nghĩ ra tới sao? Là như thế này a? Quý Thiển Minh khô cằn nói, nghĩ thầm, Hàn Duệ cũng rất thiện biến, hắn còn tưởng rằng Hàn Duệ thích buồn ở trong phòng đâu. Nói xong, Quý Thiển Minh dừng một chút, tiến đến Hàn Duệ trước mặt, thần bí hề hề nói Hàn Duệ, ngươi có phải hay không con Quân Hạo trộm sao chạy ra? Ta đều nghe nói, ngươi bị Quân Hạo vốc trong phòng, cánh tay thượng thương không hảo không cho ngươi ra tới. Muốn ta nói Quân Hạo chính là đại kinh tiểu quái, ngươi điểm này thương đối chúng ta tu sĩ tới nói không tính cái gì. Bất quá, từ này có thể thấy được Quân Hạo là thật để ý ngươi. Nói xong, dừng một chút, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi trộm đi ra tới sự tình nói cho Quân Hạo. Đều nhiều như vậy thiền, ngươi cũng là nên ra tới hít thở không khí. Ta ngày hôm qua cùng Quân Hạo nói làm ngươi ra tới, hắn còn không đồng ý. Nói xong, bĩu môi, nghĩ thầm, xem qua để ý lão bà, không thấy quá giống Quân Ngô như vậy để ý, cũng có thể là hắn kiến thức hạn hẹp. Hàn Duệ bị Quý Thiển Minh ngữ văn trình tự bài văn nói làm cho không thể hiểu được, hắn cười cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ trộm đi ra tới đâu, ta lại không phải tiểu hài tử. Đúng vậy. Ngươi không phải trộm đi ra tới, ta hôm nay cũng không nhìn thấy ngươi. Quý Thiển Minh bừng tỉnh đại ngộ nói. Nghe được Quý Thiển Minh nói, Hàn Duệ buồn cười lắc lắc đầu, nói, ngươi này trợn mắt nói dối bản lĩnh thật cường, ta này một cái đại người sống đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lăng là không nhìn thấy, không biết ngươi lời nói ý tứ người, còn tưởng rằng ngươi đôi mắt có vấn đề đâu. Quý Thiển Minh sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ nói, nơi này không phải chúng ta hai người sao. Ngươi minh bạch ta ý tứ là được. Ta biết ngươi trộm đi ra tới bị ta nói trắng ra ngượng ngùng, chính là này thật không có gì. Ta ở nhà cũng thường xuyên trộm đi ra ngoài, đây cũng là loại lạc thú sao. Quý Thiển Minh nói, Hàn Duệ nghĩ thầm, hắn hôm nay thật không nên ra tới, hắn thà rằng ở trong phòng phát ngốc, cũng không muốn nghe Quý Thiển Minh đầu góc không ở tuyên nói. Đây đều là cái gì cùng cái gì, hắn liền ra tới thấu cái khí, đều đưa tới Quý Thiển Minh tò mò. Ta thật không phải trộm đi ra tới. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm. Mặc kệ hắn nói như thế nào, xem ra Quý Thiển Minh chính là nhận định hắn là trộm đi ra tới. Lời nói lại nói đã trở lại, hắn chính là trộm đi ra tới cũng không cần khiến cho Quý Thiển Minh lớn như vậy lòng hiếu kỳ a. Quý Thiển Minh dùng ta không tin ánh mắt nhìn Hàn Duệ nói, ta đây như thế nào không nhìn thấy Quân Hạo a? Ngươi bị thương trong khoảng thời gian này hắn chính là vẫn luôn không có rời đi quá bên cạnh ngươi a. Kỳ thật, trộm đi thật sự không có gì. Ta biết trộm đi không có gì, chính là ta thật sự không trộm đi ra tới. Hàn Duệ lại một lần giải thích nói, nghĩ thầm, như vậy có ý tứ sao? Nhìn Quý Thiển Minh trêu ghẹo tươi cười, Hàn Duệ tưởng, Quý Thiển Minh đây là lấy hắn tìm niềm vui đâu, người này thật là nhàm chán. Kia như thế nào không nhìn thấy Quân Ngô a? Quý Thiển Minh không thuận theo không buông tha hỏi. Ngươi có phải hay không thực nhàm chán a? Hàn Duệ nhún mày, cười hỏi. Hắn không nghĩ tiếp tục cái kia đề tài, cảm thấy không thú vị nghe xong Hàn Duệ nói, Quý Thiển Minh sờ sờ cái mũi, cười nói, là thực nhàm chán. Mỗi ngày xem giống nhau cảnh sắc nhàm chán vô cùng. Ta cũng cảm thấy ngươi là nhàm chán vô cùng, bằng không cũng sẽ không cùng ta ở chỗ này nói một ít vô dinh dưỡng nói. Hàn Duệ liếc liếc mắt một cái Quý Thiển Minh nói. Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Quý Thiển Minh có chút xấu hổ nói. Ngươi quan tâm lão bà của ta làm gì? Quân Hạo nhìn Quý Thiển Minh cười như không cười nói, chẳng lẽ ngươi là sấn ta không nhớ tới đảo ta góc tưởng? Nghe xong Quân Hạo nói, Quý Thiển Minh khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm. Hắn chính là đào ai góc tường cũng không dám đào Quân Hạo góc tường a, trước không nói hắn đào không đào tới, chính là Quân Hạo nắm tay hắn cũng không chịu nổi a, hắn chính là cùng Quân Hạo quá so chiêu, Quân Hạo không dùng ra toàn lực nắm tay đều không phải hắn có thể thừa nhận trụ. Như vậy người góc tường, ai đào ai chết a? Bằng hữu thê không thể khinh đạo lý này ta hiểu, ta nhân phẩm lại kém cũng sẽ không làm ra việc này. Quý Thiển Minh cười nói, liền tính ta có cái kia tà tâm cũng không cái kia tặc gan a, ngươi cùng Hàn Duệ nắm tay quá ngạnh. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Quân Ngô cười nói, ta liền biết Thiển Minh huynh là cái minh bạch người, sẽ không làm hồ đồ sự. Quý Thiển Minh không nghĩ tiếp tục cái này đề tài rất nguy hiểm. Hắn cười đối Quân Hạo nói, ngươi làm gì đi, ngươi không ở Hàn Duệ bên người ta còn tưởng rằng hắn là trộm đi ra tới đâu. Hàn Duệ, nghĩ thầm, Quý Thiển Minh còn quên không được trộm đi này hai chữ, vừa rồi không phải còn nói không nhìn thấy hắn sao. Này quân nô còn không có hỏi, hắn liền chiêu. Xem ra Quý Thiển Minh cũng không đáng tin cậy. Đến hắn là chính đại quang minh ra tới, bằng không liền lòi. Nghe xong Quý Thiển Minh nói, Quân Hạo khỏe miệng vừa kéo, nói, Tiểu Duệ nhưng không giống Thiển Minh huynh như vậy hoa bác, thích chơi trộm đi trò chơi này. Quý Thiển Minh. Nghĩ thầm, Quân Hạo đây là có ý tứ gì, đây là vì lao bà xuất đầu sao. Thật là lòng dạ hẹp hỏi. Quý Thiển Minh cũng không nghĩ tiếp tục cái này để tài hắn nói sang chuyện khác nói, lại có mấy ngày liền phải đến xa đảo, Hàn Duệ thương khi đó có thể hảo sao. Bằng không các ngươi ở trên thuyền nhiều ngốc mấy ngày. Quý Thiển Minh nói xong, Hàn Duệ chạy nhanh nói, ta thương hiện tại liền không có việc gì, quá mấy ngày khẳng định sẽ tốt. Quân Hạo biết Hàn Duệ ý tứ, hắn cười nhạt nói, đến lúc đó lại xem đi, nếu Tiểu Duệ thương không tốt, chúng ta liền lại quấy rầy Thiển Minh huynh mấy ngày. Không quấy rầy, ta rất vui lòng. Ngày thường trừ bỏ tu luyện chính là chiến đấu, khó được có nhẹ nhàng như vậy tự tại thời gian, ba người ở bong tàu thượng nhiều ngây người trong chốc lát. Mục lục chương chương 199 ly biệt canh 1. Quân Hạo nhìn đứng ở bong tàu thượng lưu luyến không rời Quý Thiển Minh, trêu ghẹo nói, Thiển Minh huynh, nhanh lên thu hồi người kia đưa tình ẩn tình ánh mắt đi. Ngươi này ánh mắt đối ta đối Hàn Duệ cũng chưa dùng, ngươi là biết đến chúng ta trong mắt đều chỉ có lẫn nhau, ngươi này ánh mắt đối chúng ta tới nói một chút lực hấp dẫn đều không có. Ngươi vẫn là đối với ngươi thích song nhi hoặc nữ nhân phóng điện đi. Có lẽ còn có thể tìm được chân ái. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng lẽ là ngươi coi trọng nhà ta quân đông hoặc quân nam. Khó mà làm được, ngươi này song tế tuổi so với ta đại, ta sẽ có áp lực. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ bất mãn chừng đặng Quân Hạo liếc mắt một cái, nói bừa cái gì đâu, ngươi không thấy được Thiển Minh huynh đều ngượng ngùng sao. Ta này không phải vì giảm bớt một chút ly biệt u sầu sao. Quân Mô Hủy khuất nói. Nói xong, dừng một chút, đánh giá một chút Quý Thiển Minh nói, ta xem Thiển Minh huynh sắc mặt bình thường, không giống ngượng ngùng dạng mễ. Nghe xong Quân Hạo nói, Quý Thiển Minh dở khóc dở cười, nghĩ thầm, này Quân Hạo bất chính hình lên, kia thật là. Hắn vô pháp dùng từ hình dung. Bất quá, nhưng thật ra thật giảm bớt hắn ly biệt cảm xúc. Quý Thiển Minh cười nói, ta ngượng ngùng cũng sẽ không làm ngươi nhìn ra tôi a, quân đông cùng quân nam như vậy tiểu, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy bọn họ nói giỡn. Lại nói, có ngươi như vậy nhạc phụ. Ta sẽ cảm thấy trên người có một tòa trầm trọng núi lớn, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị áp chết. Cho nên, vì ta mệnh suy nghĩ, ta cũng sẽ rời xa quân đông cùng quân nam. Đó là ngươi kháng áp lực quá kém. Quân Hạo chụp sợ Quý Thiển Minh bả vai nói, ta xem ngươi hiện tại hẳn là khiêng tòa núi lớn luyện luyện bằng không làm nhạc phụ sợ tới mức chân mềm liền không hảo. Chỉ cần ta nhạc phụ không phải ngươi, ta liền sẽ không chân mềm. Quý Thiển Minh tức giận nói, ha ha, về sau sự tình ai cũng nói không chừng. Có lẽ về sau ngươi đã bị ta tuấn mị phi phàm, phong hoa tuyệt đại song tử hấp dẫn đâu. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không xem ở bằng hữu mặt mũi thượng liền cho ngươi phóng thủy, muốn cưới ta song tử, đó là phải có thật bản lĩnh, gối thêu hoa ta nhưng trứng mắt. Quân Hạo đối Quý Thiển Minh nói, tu sĩ thọ mệnh trường, hai người kém hơn 20 tuổi căn bản là không tính cái gì. Cho nên, Quân Ngô mới cùng Quý Thiển Minh khai như vậy vui đùa. Ngươi xem không xem thượng vô dụng, chỉ cần quân đông cùng quân nam xem thượng liền hảo. Quý Thiển Minh cười nói xong nhìn về phía quân đông cùng quân nam, nói, tiểu đông tiểu nam các ngươi nói có phải hay không. Quân nam đánh giá Quý Thiển Minh liếc mắt một cái, chớp đôi mắt hỏi, quý bà bá, ngươi có ta phụ thân tiền nhiều sao? Ngươi có ta phụ thân tu vi cao sao? Ngươi sẽ nấu cơm sao? Ngươi có ta phụ thân chuyên nhất si tình sao? Nga, điểm này khẳng định không có, bởi vì ngươi có rất nhiều lão bà. Nói đến nơi đây, quân nam bất mãn đối Quân Hạo nói, phụ thân. Quý bà ba chính là cái hoa tâm đại củ cải, ngươi thế nhưng tưởng đem ta gả cho hắn, ngươi thật là dụng tâm hiểm ác, gã ngươi có phải hay không bởi vì ngày đó ta quấy rầy ngươi cùng mâu phụ hai người thế giới, muốn trả thù ta à. Quân Hạo sờ sờ cái mũi, khô cằn nói, ta chính là cùng ngươi quý bà ba chỉ đùa một chút, không có muốn đem ngươi gả đi ra ngoài ý tứ. Nghe được Quân Hạo nói như vậy, quân nam càng bất mãn, nói, phụ thân, ngươi không biết song nhi thanh danh rất quan trọng sao? Loại chuyện này có thể nói giỡn sao? Nhìn không thuận theo không buông tha quân nam, quân ngô nhấc tay đầu hàng, nói, ta sai rồi, về sau sẽ không. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới quân nam còn cho hắn thượng cương thượng tuyến. Vậy ngươi muốn bắt cái gì cho ta bồi tội? Quân nam chớp đôi mắt hỏi. Quân Hạo nghĩ nghĩ, nói, ta cho ngươi làm một đốn bữa tiệc lớn bồi tội có thể chứ? Cái này chủ ý không tồi. Quân nam cười ha hả nói xong xoay chuyển trong mắt, nói, chủ ý là không tồi, chính là ta cảm thấy cái này không đủ. Ngươi còn phải lại thêm chút. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Quân Hạo buồn cười hỏi, nghĩ thầm, quân nam lừa đảo gõ đến hắn lao tử trên đầu. Ta cũng không nhiều lắm muốn, ngươi liền đem Nô Mạc Hàn kia tiểu bạch mặt cho ngươi kim phiếu cho ta một trương liền hảo. Quân Nam công phu sư tử ngậm nói, ngươi đây là đánh cướp đến ngươi lão tử ta trên đầu, tâm không nhỏ sao? Ngươi biết kia một trương kim phiếu là nhiều ít hai hoàng kim sao? Quân Hạo buồn cười hỏi, không phải 100 triệu hai hoàng kim sao? Quân Nam không chút nào để ý nói. Nghe xong Quân Nam nói, ở đây người đều hít ngược một hơi khí lạnh, nghĩ thầm, này tiểu hoa nhi khẩu khí thật đại, bất quá này tiểu hoa nhi phụ thân cũng thực sự có tiền. Đúng vậy, không phải 100 triệu hai hoàng kim sao? Vậy ngươi cho ta tránh 100 triệu hai hoàng kim đến xem á, người không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Quân Hạo không khách khí nói, nói xong còn dùng tay sợ Quân Nam đầu một chút. Còn không phải là một đầu cẩu tiền sao? Nếu ta biết cái kia cẩu như vậy đáng giá, ta cũng ôm ra một cái. Lại nói cái kia cẩu vẫn là ta ôm ra tới đâu, ta cũng là xuất lực á, Quân Nam nói, cho nên, phân cho ta một nửa không quá phận đi. Ngươi vẫn là ta ôm ra tới đâu, cho nên gắn nợ. Quân Hạo tức giận nói. Nhìn đến Quân Nam ăn mệt, Quân Đông cảm giác phi thường vô ngữ, trong lòng đau khổ, tưởng xảo trá phụ thân, Quân Nam còn nộp điểm. Quân Đông nhìn đủ rũ cụp đuôi Quân Nam, nói sang chuyện khác nói, phụ thân, về sau không cần khai loại này vui đùa, chúng ta sẽ ngượng ngùng. Hơn nữa, cũng sẽ ảnh hưởng thanh danh của chúng ta. Nhìn nghiêm trang Quân Đông, Quân Hạo nghĩ thầm, hài tử lớn đều biết không biết xấu hổ. Hơn nữa, này không phải hắn đã từng thời đại, không thể ai liền khai loại này vui đùa. Phụ thân nhớ kỹ, về sau không khai loại này vui đùa. Quân Ngô bảo đảm nói. Nghe xong Quân Hạo phụ tử gian đối thoại, Quý Thiển Minh cười cười, nói sang chuyện khác nói, chúng ta thuyền lại ở chỗ này vẫn luôn chờ các ngươi, thẳng đến chờ đến các ngươi trở về lại trở về địa điểm xuất phát. Nghe được Quý Thiển Minh nói, Quý Khoa bất mãn, cau mày nói, thiếu gia, Quân thiếu cùng Hàn thiếu này vừa bước đảo, chúng ta liền liên hệ không thượng bọn họ ở trên đảo gặp được tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nay vẫn luôn chờ sợ là không ổn đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng bọn họ ước định cái ngày, nếu nhật tử tới rồi bọn họ không trở về, chúng ta liền không đợi. Quý Khoa nghĩ thầm, xa đảo nguy hiểm thật mạnh, là bọn họ lan thanh đảo cấm kỵ. Hai người kia không nghe khuyên bảo thế nào cũng phải muốn đăng đảo, tám phần là có đi mà không có về. Thiếu gia muốn vẫn luôn chờ, bọn họ nếu là đã chết, thiếu gia chẳng phải là muốn tại đây chờ cả đời, này không thể được. Cho nên, cần thiết ước định cái ngày, hơn nữa thời gian không thể quá dài, hắn nhưng không nghĩ làm thiếu gia tại như vậy nguy hiểm hải vực lâu nốc. Quý thúc, không cần ước định ngày, ta sẽ vẫn luôn chờ đợi. Quý Thiển Minh ánh mắt kiên định nói, hắn như thế nào sẽ không biết quý thúc là nghĩ như thế nào đâu. Tựa như quý thúc hiểu biết hắn giống nhau, hắn cũng phi thường hiểu biết quý thúc. Thiếu gia, này không được. Quý Khoa sốt ruột hô to nói. Quý thúc, ngươi vượt qua. Quý Thiển Minh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quý Khoa, tuy rằng hắn tôn trọng Quý Khoa, nhưng là Quý Khoa lặp đi lặp lại nhiều lần can thiệp quyết định của hắn, hắn cũng bực. Quý Thiển Minh là làm gia tộc người thừa kế bồi dưỡng, một thượng vị giả như thế nào cho phép người khác vẫn luôn đối hắn khoa tay múa chân đâu. Hắn có thể nhẫn Quý Khoa nhiều như vậy hồi, kia thuần túy là xem ở bọn họ ngày xưa tình cảm thượng. Thiếu gia, ngươi đã quên gia chủ gia tới khi phân phó sao? Quý Khoa xem nhẹ Quý Thiển Minh lạnh lẽo ánh mắt nói, hắn biết thiếu gia đã bực hắn, nhưng là có chút lời nói không thể không nói. Không quên, nhưng là tuân không tuân thủ đó chính là chuyện của ta. Quý Thiển Minh mặt vô biểu tình rốt cuộc nói, tướng ở xa, quân lệnh có thể không nhận. Thiển Minh huynh, quý quản gia nói rất đúng, chúng ta vẫn là ước cái ngày đi. Quân Hạo chen vào nói, liền 10 ngày trong khi, 10 ngày chúng ta không xuất hiện, các ngươi liền đi thôi. Không được, ta chờ các ngươi. Quý Thiển Minh kiên trì nói, nếu hắn thuyền đi rồi, Quân Hạo bọn họ ra tới như thế nào trở về. Cho nên, hắn cần thiết chờ. Thiếu gia, nếu Quân thiếu đều nói như vậy, chúng ta liền ấn hắn nói làm đi. Quý Khoa nói, Quân Hạo nói đang cùng hắn ý, hắn không nghĩ tới Quân Ngô biết điều như vậy, xem hắn cũng không phải như vậy chán ghét. Quý Khoa, ngươi câm miệng. Quý Thiển Minh lần này là thật nổi giận, liền Quý Thúc đều không gọi. Quý Khoa nghe được Quý Thiển Minh kêu tên của hắn, ngây ngẩn cả người. Nhiều năm như vậy không nghe được thiếu gia kêu tên của hắn, như bây giờ giận ác kêu, hắn thật là không thói quen, cũng thực thương tâm. Lần này là thật sự thương tâm, hắn cẩn thận che chở rốt cuộc hài tử, vì người khác như vậy đối hắn, hắn oán hận nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái. Quý Khoa nghĩ thầm, đều là bởi vì bọn họ, thiếu gia mới có thể như vậy đối hắn. Quý Khoa không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, đêm này hết thảy đều quy kết đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên người. Cứ thế mãi, nhất định sẽ tiêu ma rất Quý Thiển Minh đối hắn cảm tình. Người quý ở có tự mình hiểu lấy, giận chó đánh mèo có thể, nhưng phải có cái độ, một mặt giận chó đánh mèo chỉ biết mất đi bản tâm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều cảm giác được Quý Khoa xem bọn họ chợt lóe mà qua oán hận, âm thầm đem Quý Khoa ghi tạc trái tim. Quân Hạo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Quý Khoa, nghĩ thầm, lão nhân này lòng dạ có chút hẹp hòi, hy vọng hắn có tự biết hiển nhiên, không cần đối bọn họ ra tay, bằng không hắn thiệt tình có chút khó làm. Quân Hạo đối Quý Thiển Minh nói, Thiển Minh huynh chúng ta cứ như vậy nói định rồi, 10 ngày sau ngươi liền không cần đang đợi chúng ta. Là bằng hữu liền đừng làm chúng ta khó làm, nếu ngươi bởi vì chờ chúng ta xảy ra chuyện, Quý gia lửa giận ta cùng Hàn Duệ nhưng không chịu nổi. Nói xong, Đốn Hạ còn nói thêm, 10 ngày thời gian đã đủ ta cùng Hàn Duệ đi tới đi lui xà đảo một chuyến, nếu 10 ngày chúng ta cũng chưa về, đại khái cũng sẽ không đã trở lại. Cho nên, ngươi thật không cần vẫn luôn chờ chúng ta. Ngươi biết sẽ có như vậy hậu quả, vì cái gì còn muốn đăng đảo a? Ta cho rằng xà đảo đã là nhà ngươi hậu hoa viên, nguyên lai ngươi cũng biết nguy hiểm a. Quý Thiển Minh tức giận nói, hắn cho rằng hai người đối xà đảo đã không sợ đâu, không nghĩ tới bọn họ cũng nghĩ tới sẽ chết. Thiển Minh huynh nói đùa, nếu thật là nhà ta hậu hoa viên, ta liền mời ngươi lên rồi. Quân Hạo cười ha hả nói, nói xong dừng một chút, chính xác nói, ta là tu sĩ, nếu biết có nguy hiểm liền không đi, như vậy thực mau ta liền sẽ mất đi tiến thủ tâm, về sau cũng sẽ không có tiền đồ đang nói. Ngươi là đang nói ta sao? Quý Thiển Minh cười hỏi ngược lại, nghĩ thầm, hắn chính là không có Quân Hạo cùng Hàn Duệ này cổ đón khó mà lên tinh thần, cho nên, hắn tu vi không có bọn họ cao. Quân Ngô cười cười, nói, ta lại nói ta chính mình, đến nỗi Thiển Minh huynh ngươi là nghĩ như thế nào kia cùng ta không quan hệ. Nhìn hai người rong rong dài dài, Hàn Duệ nói, Quân Hạo, chúng ta nên xuất phát. Nói xong, cười đối Quý Thiển Minh nói, Thiển Minh huynh gặp lại. Quân Ngô biết Hàn Duệ sốt ruột chờ, hắn cũng bất hòa Quý Thiển Minh nét mực, nói, ngươi ngàn vạn không cần chờ chúng ta, đến lúc đó liền đi. Nói xong, nhìn thoáng qua Quý Khoa, nói, Quý quản gia đến lúc đó đốc xúc một chút nhà ngươi thiếu gia. Ta sẽ. Quý Khoa nhìn Quân Hạo nói, nghĩ thầm, đây là cái thông thấu người, nhưng là hắn vẫn là không thích bọn họ. Chỉ vì, bọn họ quá làm hắn thiếu gia để bụng. Ở Quý Khoa xem ra, lấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ lăn lộn kính, sớm muộn gì sẽ liên lụy nhà hắn thiếu gia. Cái này cho ngươi. Quân Hạo ném cho Quý Thiển Minh một cái hộp ngọc, liền cũng không quay đầu lại đi rồi, bóng dáng là như vậy tiêu sái. Quý Thiển Minh trong tay cầm Quân Hạo cho hắn hộp ngọc, đứng ở bong tàu thượng, nhìn Quân Hạo người một nhà đi xa bóng dáng, lẩm bẩm tự nói mà nói, chúc các ngươi vận may, bằng hữu của ta. Thẳng đến Quân Hạo người một nhà biến mất ở Quý Thiển Minh trong tầm mắt, hắn mới xoay người rời đi. Quý Thiển Minh không nghĩ tới, hắn này vừa chuyển đầu, tái kiến chính là vài năm sau. Mục lục chương chương 200 đi xả đảo canh 2. Quân Hạo bọn họ là cùng Quý Thiển Minh trên thuyền dụ dỗ đội cùng nhau xuất phát, dụ dỗ đội chủ yếu trách nhiệm chính là đi xà đảo phụ cận giải dụ dỗ tề, đem bạch lũ hải xà dụ dỗ ra xà đảo. Những người này đem con đường này đều đi chín, cho dù có đá ngầm bọn họ cũng có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Cho nên, trên đường còn tương đối thuận lợi. Quân Hạo ngồi ở trên thuyền thai ngay bắt phương, sắc bén hai mắt vẫn luôn ở quan sát bốn phía hoàn cảnh, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Hàn Duệ cùng Quân Hạo không sai biệt lắm, lên thuyền về sau, liền bắt đầu cảnh giác, một khắc đều không có thả lỏng. Ngay cả Quân Đông cùng Quân Nam lên thuyền về sau, đều trừng mắt hai mắt vẫn luôn quan sát đến bốn phía. Dù dỗ đội đội trưởng là trung niên nam tử, Tiêu Triệu Hải Dương, hắn đã đương 10 năm đội trưởng, mỗi năm đều phải tới nơi này vài lần đối nơi này hoàn cảnh đã nhớ dục trong lòng. Hắn nhìn thời khắc đề phòng Quân Hạo người một nhà, cười nói, Quân Thiếu, Hàn Thiếu, không cần như vậy đề phòng. Chúng ta con đường này đã đi rất quen thuộc, nơi nào có nguy hiểm chúng ta đều biết, các ngươi có thể thích hợp thả lỏng. Hàn Duệ không khách khí nói, các ngươi như vậy quen thuộc nơi này hoàn cảnh, vì cái gì mỗi lần nhiệm vụ đều phải chết như vậy nhiều người a? Quân Hạo, nghĩ thầm, cứ việc Tiểu Duệ nói chính là sự thật, nhưng là lời này cũng quá trực tiếp điểm đi. Này còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm sao? Không thấy Triệu Hải Dương mặt đổi tới đổi lui, đã thay đổi vài loại nhan sắc. Bất quá, đây là Tiểu Duệ phong cách. Triệu Hải Dương nghe được Hàn Duệ nói sừng sốt, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ sẽ nói như vậy. Tuy rằng Hàn Duệ nói chính là sự thật, nhưng là như vậy nói thẳng ra tới Triệu Hải Dương trong lòng vẫn là không dễ chịu. Mỗi lần nhiệm vụ chết như vậy nhiều người, đây là hắn trong lòng vết sẹo. Hiện tại vết sẹo bị người vạch trần, có thể dễ chịu mới là lạ đâu. Nếu không phải hắn nhìn đến quá Hàn Duệ sát bạch lũ hải xà kia chàng chiến đấu, hắn phỏng chừng sẽ đương trường trở mặt, quản hắn có phải hay không Quý Thiếu gia bằng hữu đâu, trước tấu một đốn lại nói. Chính là, hiện tại hắn kỹ không bằng người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai làm hắn miệng thiếu đâu, hiện tại hắn cũng không biết nói cái gì. Chính là không nói lại không được, không nói, hắn sợ Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói hắn không coi ai ra gì. Triệu Hải Dương xấu hổ nói, chúng ta dụ dỗ đội thương vong đều ở hồi đồ, nhiều năm như vậy đi khi không có xuất hiện quá bỏ mình. Cho nên, ta mới có thể như vậy nói, ta nói đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hy vọng quân thiếu cùng Hàn thiếu không cần ghét bỏ ta lắm miệng. Quân Hạo thấy được Triệu Hải Dương trên mặt chợt lóe mà qua tức giận cùng trong mắt tối tăm, hắn cười đối Triệu Hải Dương nói, Triệu đội có thể đem chính mình kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, chúng ta vô cùng cảm kích. Có ngươi kinh nghiệm lời tuyên bố, chúng ta cũng có thể thả lỏng một chút, tổng như vậy khẩn trương ta cũng có chút chịu không nổi. Quân Hạo nói là thả lỏng, trên thực tế một chút cũng không có thả lỏng. Tựa như Triệu Hải Dương nói như vậy, trên đường thực an toàn, liền hải thú đều rất ít ra hiện. Quân Hạo cau mày nhìn bình tĩnh mặt biển, nói Tiểu Duệ, nơi này nhìn thật an tĩnh a, một chút cũng không có trong truyền thuyết sóng gió mãnh liệt. Có lẽ trong biển là sóng gió mãnh liệt, mà mặt biển bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là làm chúng ta thả lỏng cảnh giác. Hàn Duệ cười nói, đôi mắt còn vẫn luôn ở quan sát. Nghe xong Hàn Duệ nói, Triệu Hải Dương trong lòng khinh thường, nghĩ thầm, Hàn Duệ nói chính là nói chuyện giật gân, nhiều năm như vậy hắn đều không có ở chỗ này nhìn đến quá sóng gió mãnh liệt. Bất quá, rốt cuộc là so vừa rồi cảnh giác chút. Không phải không có khả năng. Quân Hạo nhìn gió êm sóng lặng mặt biển nói, hiện tại đáy biển là cái gì tình cảnh bọn họ như nhau biết. Hàn Duệ nhìn Triệu Hải Dương hỏi, Triệu đội trưởng, các ngươi dụ dỗ đội nhân vì cái gì tu vi như vậy thấp à? Nói xong, dừng một chút, cau mày nói, cho các ngươi này đó tu vi thấp người đừng ngồi, quái sao mỗi lần thương vong đều thực thảm trọng. Nghe nói Triệu đội trưởng đương 10 năm đội trưởng, đó chính là làm 10 năm như vậy nhiệm vụ, Triệu đội trưởng có thể sống đến bây giờ thiệt tình không dễ dàng. Quân Hạo, nghĩ thầm, Tiểu Duệ đối cái này Triệu Hải Dương có ý kiến sao? Lời này nói chính là sự thật, nhưng là, thật sự không dễ nghe a. Nghe xong Hàn Duệ nói, Triệu Hải Dương trên mặt đủ mọi màu sắc, đôi tay siết chặt nắm tay. Hắn báo cho chính mình đối diện là cái cao thủ, không thể xúc động. Hắn hít sâu một hơi, chung quy là áp xuống hắn tức giận. Triệu Hải Dương cung kính đối Hàn Duệ nói, hắn ít có sở không biết, này phiến hải vực rất kỳ quái. Tu vi thấp người tại đây phiến hải vực hoạt động, sẽ không đưa tới hải thú tập kích. Nếu xuất hiện tu vi cao người, liền sẽ đưa tới đại lượng cao giai hải thú tập kích. Vài lần xuống dưới đều như vậy, cho nên dụ dỗ đội mới đổi thành tu vi thấp người. Triệu Hải Dương nói xong, dừng một chút, túi lầu nói, có lẽ ở Hàn thiếu trong mắt chúng ta những người này chính là phá hôi, kỳ thật chúng ta cũng biết chính mình là phá hôi, chỉ là chúng ta lừa mình dối người không nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng là có biện pháp nào đâu, chúng ta dụ dỗ đội người đều là sinh hoạt khốn khổ người. Dụ dỗ đội tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tiền công nhiều, liền tính là bất hạnh đã chết, quý gia cũng sẽ cấp người chết một tuyệt bút tiền, đủ bọn họ người nhà sinh hoạt vô ưu cả đời. Nói thật, chúng ta tránh chính là bán mạng tiền. Đến nỗi ta có thể sống đến bây giờ đại khái là ta vận khí tốt đi, bất quá ta sớm muộn gì sẽ lưu tại này phiến hải vực. Người A không có khả năng gặp may mắn cả đời, khi ta không ở gặp may mắn là lúc chính là ta bỏ mạng là lúc. Nghe xong Triệu Hải Dương nói, Quân Hạo trong lòng trầm xuống. Hắn không phải đồng tình Triệu Hải Dương bọn họ cảnh ngộ, đối với Triệu Hải Dương bọn họ Quân Hạo chỉ cảm thấy bọn họ sinh hoạt không dễ, vì thảo khẩu cơm ăn đi lên này nguy hiểm con đường. Nhưng là hắn không phải Chúa cứu thế, không có trách nhiệm cứu bọn họ thoát ly khổ hải. Mà đây là bọn họ lựa chọn không phải sao. Biết khổ hải con nhảy, đó chính là làm hẳn phải chết chuẩn bị. Quân Mô sở dĩ tâm tình có chút trầm trọng, là bởi vì Triệu Hải Dương nói tu vi cao người sẽ đưa tới hải thú tập kích. Quân Hạo nhìn bình tĩnh mặt biển, bọn họ đã đi rồi một nửa lộ, như vậy dựa theo Triệu Hải Dương cách nói, tập kích rất có thể tùy thời phát sinh. Quân Hạo tưởng này bình tĩnh mặt biển phía dưới hiện tại nhất định không bình tĩnh, có lẽ đại lượng hải thú đã tập hợp xong, liền ẩn núp ở bọn họ thuyền hạ, chờ bọn họ thả lỏng thời điểm cho bọn hắn cuối cùng một kích. Ngàn vạn không cần xem nhẹ này đó không khai trí hải thú chỉ số thông minh, như vậy nhất định sẽ chết thực thảm. Tuy rằng bọn họ không khai trí, không đại biểu bọn họ không có chỉ số thông minh, chỉ là chỉ số thông minh không cao mà thôi. Nhưng là, quần công ẩn núp bọn họ vẫn là sẽ. Triệu Hải Dương nói cũng không có đưa tới Hàn Duệ đồng tình tâm, đây là chính bọn họ lựa chọn sinh hoạt, nếu lựa chọn liền phải gánh vác hậu quả. Hàn Duệ cau mày đối Triệu Hải Dương bất mãn nói, ngươi nếu biết xuất hiện cao tu vi người sẽ đưa tới cao giai hải thú vây công, như vậy chúng ta xuất hiện ở ngươi trên thuyền, ngươi vì cái gì không cảnh giới lên, chẳng lẽ ngươi liền như vậy muốn chết sao? Muốn chết cũng đừng liên lụy đại gia. Hàn Duệ đây là thật sinh khí, hắn lên thuyền sau liền phát hiện dụ dỗ đội người từ đội trưởng đến đội viên đều thập phần thả lỏng, một chút tính cảnh giác đều không có. Nhìn bọn họ không giống ra tới làm nguy hiểm nhiệm vụ, đảo giống ra tới du ngoạn. Đối với Triệu Hải Dương kinh nghiệm lời tuyên bố, Hàn Duệ khịt mũi coi thường. Kinh nghiệm chỉ là dĩ vãng trải qua, có thể tham khảo, có thể cho bọn họ làm việc càng thuận lợi. Nhưng là tuyệt không có thể bởi vì kinh nghiệm liền tại đây. Nguy cơ thật mạnh trên biển thả lỏng cảnh giác, này cùng tìm chết vô dị. Ngoài ý muốn sở dĩ xưng là ngoài ý muốn, đó là bởi vì ngoài ý muốn chính là ngoài ý liệu sự tình, chỉ cần phát sinh một lần ngoài ý muốn dụ dỗ đội người liền sẽ ở thả lỏng trung toàn quân bị diệt. Đặc biệt là lần này, Triệu Hải Dương biết rõ hắn cùng Quân Hạo là cao giai luyện khí sĩ, chẳng những không có ở bọn họ lên thuyền khi liền nói cho bọn họ cao giai luyện khí sĩ sẽ bị hải thú tập kích sự tình, còn làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, này không thể không làm Hàn Duệ nghĩ nhiều, hắn có lý do hoài nghi Triệu Hải Dương dụng tâm hiểm ác, tưởng đến bọn họ một nhà vào chỗ chết. Hắn hiện tại không có động thủ là bởi vì hắn cho rằng Triệu Hải Dương không có lý do hãm hại bọn họ, nhưng là muốn cho Hàn Duệ cho hắn sắc mặt tốt đó là không có khả năng. Nghe được Hàn Duệ chất vấn, ở nhìn đến Hàn Duệ cùng Quân Hạo hơi có chút khó coi sắc mặt. Triệu Hải Dương trong lòng lột bột một chút, hắn thế nhưng đã quên này nhị vị chính là cao giai luyện khí sĩ, như vậy dựa theo di vãng kinh nghiệm sẽ đưa tới đại lượng cao giai hải thú tập kích. Nghĩ đến đây, Triệu Hải Dương lanh thiên lứa ra, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Trong lòng cười khổ, không trách Hàn Thiếu xem hắn không vừa mắt, an nhàn lâu rồi, ngay cả như vậy chuyện quan trọng hắn đều đã quên. Còn cùng Hàn Thiếu Quân Thiếu đàm kinh nghiệm, đây là bạch bạch và mặt ta. Nhìn lanh thiên lứa ra, trở nên cảnh giác Triệu Hải Dương, Hàn Duệ cười lạnh nói, hiện tại biết cảnh giác còn không vãn, cũng may không có chờ đến hải thú tập kích thời điểm ở cảnh giác, kia thật đúng là trưởng. Triệu Hải Dương xấu hổ cười cười, nói, Hàn ít nói chính là, lần này đa tạ Hàn Thiếu nhắc nhở, bằng không chúng ta những người này chết như thế nào cũng không biết. Nhìn cười nịnh nọt Triệu Hải Dương, Quân Hạo nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn, nói, ngươi không trách chúng ta sao? Nếu thực sự có hải thú tập kích cũng là vì chúng ta mới đưa tới, chúng ta cho các ngươi mang đến nguy hiểm, các ngươi không trách chúng ta sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Triệu Hải Dương chạy nhanh nói, không trách, các ngươi nhị vị đều là cao giai luyện khí sĩ, có thể làm chúng ta thuyền là chúng ta vinh hạnh. Lại nói, các ngươi là chúng ta thiếu gia an bài ở chúng ta trên thuyền, bảo hộ các ngươi là chúng ta trách nhiệm, chúng ta như thế nào sẽ trách các ngươi đâu? Nghĩ thầm, liền tính là trách bọn họ cũng không dám nói à, nếu này nhị vị tức giận, bọn họ không có bị hải thú lộng chết, liền trước bị trước mắt này nhị vị lộng chết. Không trách chúng ta liền hảo, bất quá các ngươi yên tâm, hải thú là bởi vì chúng ta mới xuất hiện, chúng ta sẽ không mặc kệ các ngươi. Quân Hạo nói, nghĩ thầm, không trách bọn họ mới là lạ đâu, chỉ là không dám nói mà thôi. Nhị vị không cần phải xen vào chúng ta, bảo hộ các ngươi là chúng ta trách nhiệm. Triệu Hải Dương ánh mắt kiên định nói, bất quá Quân Hạo nói vẫn là làm hắn thực cảm động. Nghe xong Triệu Hải Dương nói, Quân Hạo cười cười không nói gì. Nghĩ thầm, nên hắn gánh trách nhiệm hắn tuyệt không sẽ thoái thác, không nên hắn gánh trách nhiệm hắn cũng sẽ không hướng trên người ôm. Phụ thân, chúng ta lại muốn gặp được hải thú tập kích sao? Ta cũng muốn tham gia chiến đấu, ta muốn thử xem ta thân thủ. Quân Đông ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Hạo, trong mắt không có một chút khiếp đảm, chỉ có nồng đậm chiến ý. Quân Đông này một năm gian đều ở luyện ngoại gia công phu, tuy rằng không có luyện ra nội lực, nhưng là chiêu thức đều nhớ kỹ trong lòng. Đặc biệt là trải qua huyết trì lễ rửa tội, hắn cảm giác hắn có dùng không hết sức lực. Thời gian dài như vậy hắn đều không có cơ hội ra tay, hiện tại cơ hội có, hắn nhất định phải thử xem thân thủ. Ta cũng muốn tham gia chiến đấu. Quân Nam cũng nóng lòng muốn thử nói. Nhìn hai đứa nhỏ kiên định ánh mắt, Quân Hạo nói không nên lời cự tuyệt nói, nghĩ thầm, làm hai tử thử xem thân thủ cũng hảo, tóm lại là có hắn cùng Hàn Duệ ở, nhất định sẽ hộ bọn họ an toàn. Hảo, nhưng là nhất định không cần tham công liều lĩnh, lấy chính mình an toàn làm trọng. Còn có, nhất định phải đi theo ta và ngươi mẫu phụ bên người không cần rời xa chúng ta. Quân Ngô dặn dò nói. Chúng ta đã biết, phụ thân. Hai đứa nhỏ vui sướng nói. Mục lục chương chương 201 hải xả vây công canh ba. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đứng ở bong tàu thượng, chặt chẽ chú ý mặt biển thượng chẳng hướng. Nếu biết có nguy hiểm khả năng, bọn họ liền không thể thả lỏng cảnh giác. Quân Hạo nghiêng đầu đối Triệu Hải Dương nói, Triệu đội, chúng ta trên con thuyền này cấm chế có thể chống cự cái gì tu vi yêu thú à? Quân Hạo biết cấm chế chân quý, này trên thuyền khẳng định không thể trang thượng có thể chống cự nhất giai 12 tầng hải thú tập kích cấm chế. Nghe được Quân Hạo nói, Triệu Hải Dương trên mặt có chút ra nẻ, nói, chúng ta trên con thuyền này không có cấm chế. Nghĩ thầm, đúng là bởi vì bọn họ trên thuyền không có cấm chế, cho nên mỗi lần bọn họ đều sẽ thương vong thảm trọng. Không có cấm chế, vì cái gì không chăng a? Quân Hạo cao mày khó hiểu nói, nghĩ thầm, cấm chế tuy rằng chân quý, quý gia cũng không có khả năng kèm chút tiền ấy a, vẫn là quý gia căn bản là không có đem những người này mệnh để vào mắt, như vậy tưởng tượng, Quân Hạo liền nghĩ thông suốt. Mùi chính là phá hôi, thật đúng là khả năng không ai đem bọn họ mệnh để vào mắt. Thương Lan đại lục thượng, nhất không thiếu chính là người. Mạng người cũng không đáng giá tiền nhất. Tại thượng vị giả trong mắt, những người này khả năng còn không có cấm chế đáng giá. Trang cấm chế, cũng là lãng phí. Đi khi chúng ta sẽ không gặp được nguy hiểm, trở về địa điểm xuất phát khi chúng ta muốn vẫn luôn hướng trong biển vứt tán hướng dẫn tề, như vậy bạch lũ hải xà mới có thể một đường theo hướng dẫn tề hương vị đi vào trước đó chuẩn bị tốt vòng dây. Bạch lũ hải xà là một loại phi thường xảo trá hải thú, chỉ cần trên đường đoạn một chút dược tề hoặc dược tề vị phai nhạt chúng nó liền sẽ không lại đi phía trước đi. Cho nên, chúng ta cũng không thể ly bạch lũ hải xà qua xa, bằng không dược tề vị phai nhạt, chúng ta phải bất lực trở về. Bởi vì nếu không đình giải dược tề, cho nên vô pháp xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại bởi vì ly bạch lũ hải xa gần, thực dễ dàng liền sẽ bị bọn họ tập kích, chúng ta tu vi đều không cao rất khó chống cự trụ bạch lũ hải xà công kích. Triệu Hải Dương bất đắc dĩ lại có chút thương tâm nói. Nghe xong Triệu Hải Dương nói, Quân Hạo tưởng, đi săn mấy cái bạch lũ hải xà thật là không dễ, tu vi cao người tiến xà đảo phụ cận không dễ dàng, tu vi thấp người dễ dàng tiến, nhưng là không dễ dàng ra. Khi bọn hắn thuyền đi đến ly xà đảo còn phân biệt không nhiều lắm 1/3 lộ chính khi, một đám đủ loại kiểu dáng hải xà đột nhiên xuất hiện ở bọn họ thuyền bốn phía, không quan tâm liền bắt đầu tập kích bọn họ thuyền, nhìn đến như vậy tình hình, người trên thuyền đều dọa ngây người. Nhiều năm như vậy, bọn họ lần đầu tại đây phiến hải vực nhìn thấy trừ bạch lũ hải xà bên ngoài cái khác hải xà. Bọn họ thuyền tuy rằng không có cấm chế, nhưng là thân thuyền đều là dùng nhất kiên cố tài liệu sở tạo, cho nên nhất thời còn kháng trụ hải xà công kích. Bọn họ sợ nhất chính là hải xà bỏ đến trên thuyền tới. Như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Như thế nào nhiều như vậy hải xà, hơn nữa chủng loại phồn đa chính là không có một cái bạch lũ hải xà, thật là kỳ quái a. Triệu Hải Dương nhìn đột nhiên xuất hiện hải xà nói. Xà đảo có hải xà có cái gì kỳ quái? Không có hải xà còn có thể kêu xà đảo sao? Quân Hạo nói, ngoài miệng nói, trên tay cũng không đỉnh, hắn đem dung hợp chi lực ngưng tụ thành châm trạng, giải hướng hải xà đàn. Quân Hạo từ biết dung hợp chi lực lợi hại sau, dùng pháp thuật công kích liền dùng dung hợp chi lực, hơn nữa là càng sử dụng càng thuần thục. Hiện tại hắn không chỉ có thể ngưng tụ cầu trạng, còn có thể ngưng tụ rất nhiều hình dạng tiến hành công kích. Triệu Hải Dương nhìn Quân Hạo vung tay lên, một mảnh hải xà liền chết không thể lại đã chết. Trong lòng bội phục, nghĩ thầm, đây là cao giai luyện khí sĩ thực lực. Nghe được Quân Hạo nói, Triệu Hải Dương nói, xà đảo sở dĩ xưng là xà đảo, là bởi vì này phiến hải vực chỉ có bạch lũ hải xà xuất hiện, mặt khác hải xà chưa từng có xuất hiện tại đây phiến hải vực chung. Cho nên, ta vừa rồi thấy nhiều như vậy cái khác hải xà mới có thể cảm thấy kỳ quái nhất chính là không có thấy một cái bạch lũ hải xà. Có lẽ này đó hải xà là bị bạch lũ hải xà triệu hoán tới đương phá hôi. Mà bạch lũ hải xà ở phía sau tọa chấn chỉ huy đâu? Ngươi không nhìn thấy nơi này hải xà cấp bậc đều không cao sao? Quân Hạo nhìn rậm rạp hải xà nói, nghĩ thầm, nếu thật giống Triệu Hải Dương nói như vậy, bạch lũ hải xà nhất định huyết mạch rất cao, cho nên bình thường này phiến hải vực sẽ không ra hiện cái khác hải xà, bởi vì chúng nó kỵ đái bạch lũ hải xà. Mà hiện tại ra hiện, khẳng định chính là bị bạch lũ hải xà triệu hoán tới đảm đương lính hầu. Quân Hạo hiện tại đối xà đảo càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác xà đảo thực thần bí. Nay phiến hải vực nếu không cho phép cao giai luyện khí sĩ tiến, kia nhất định là ở cất giấu cái gì. Mà cho phép cấp thấp luyện khí sĩ tiến vào dụ dỗ bạch lũ hải xà, như thế nào có thể khẳng định không phải bạch lũ hải xà cố ý đâu. Có lẽ những cái đó bị dụ dỗ đi ra ngoài bạch lũ hải xà chính là mồi, nhân loại muốn ăn bạch lũ hải xà thịt, như vậy bạch lũ hải xà muốn ăn nhân loại thịt cũng không phải không có khả năng. Quân Hạo suy nghĩ muôn vàn, này đó đều là hắn suy đoán. Chỉ có chân chính bước lên xà đảo mới có thể biết sự tình chân tướng. Nghe xong Quân Hạo nói, Triệu Hải Dương trầm mặc, nghĩ thầm, Quân Hạo nói có thể là đối, bọn họ chưa thấy qua không đại biểu nơi này liền không có. Mà nghe nói đi vào nơi này cao giai luyện khí sĩ không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài, cho nên lúc ấy vây công bọn họ rốt cuộc là cái gì hải thú bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là bởi vì bọn họ mỗi lần từ nơi này dụ dỗ đi ra ngoài đều là bạch lũ hải xà. Cho nên mới sẽ cho rằng xà đảo thượng cư trú chính là bạch lũ hải xà. Mấy năm nay bảo sao hay vậy, xà đảo chân chính là cái dạng gì căn bản là không ai biết. Trải qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ công kích, này đàn hải xà thực mau đã bị bọn họ giải quyết, mặt biển thượng nổi lơ lửng một đám hải xà thi thể, nước biển cũng bị nhiễm hồng. Như vậy đơn giản liền kết thúc chiến đấu, trên thuyền người khác cảm giác đều thực không chân thật, này cũng khiến cho bọn hắn đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ càng thêm bội phục. Triệu Hải Dương đầy mặt cảm kích đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói: Lần này đa tạ Quân thiếu cùng Hàn thiếu, chúng ta nhân tài không xuất hiện. Thương vong. Nhìn trên thuyền có chút hưng phấn người, Quân Hạo nói, các ngươi không cần cao hưng quá sớm, này chỉ là báo táp tiến đến trước giọt mưa nhỏ mà thôi. Không phải Quân Hạo đả kích bọn họ, mà là Quân Hạo làm cho bọn họ nhân lúc còn sớm nhận rõ sự thật. Nếu trước kia tới cao giai luyện khí sĩ đều không có thể tồn tại đi ra ngoài, như vậy Quân Hạo cũng sẽ không cho rằng bọn họ sẽ như vậy may mắn, chỉ gặp được này đó tiểu lâu lâu. Nghe được Quân Hạo nói, người trên thuyền biểu tình khác nhau, nhưng là đại đa số người trên mặt đều mang lên kinh hoàng thất thố. Những người này tu vi thấp, kinh hoàng thất thố là bình thường biểu hiện, Quân Hạo lý giải. Quân Hạo nhìn này đó kinh hoàng thất thố người, Quân Hạo cũng không nghĩ làm cho bọn họ bởi vì bọn họ bỏ mạng. Quân Hạo sở dĩ đồng ý Quý Thiển Minh an bài đi nhờ dụ dỗ đội thuyền, là bởi vì bọn họ quen thuộc này phiến hải vực. Như vậy, hắn cùng Hàn Duệ có thể tiết kiệm thời gian, cũng sẽ thiếu một ít phiền toái. Hiện tại nếu bởi vì bọn họ cấp dụ dỗ đội người mang đến nguy hiểm, như vậy cũng là bọn họ rời đi lúc. Đến nỗi rời đi bọn họ về sau, dụ dỗ đội người sẽ như thế nào, Quân Hạo liền quản không được. Bất quá, Quân Hạo cảm thấy khẳng định sẽ so đi theo bọn họ an toàn. Rốt cuộc bọn họ là công kích mục tiêu. Đã không có bọn họ cái này công kích mục tiêu ở, dù dỗ đội hẳn là an toàn vô ngu. Triệu đội trưởng, phía trước khả năng sẽ càng nguy hiểm, ta vô tình đem các ngươi cuốn vào trong lúc nguy hiểm, cho nên chúng ta liền tại đây phân biệt đi. Ta tin tưởng rời đi chúng ta, các ngươi nhất định sẽ càng an toàn chút. Quân Hạo cười đối Triệu Hải Dương nói. Nghe được Quân Hạo nói, Triệu Hải Dương muốn nói không tâm động là giả. Hắn rõ ràng biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là lần này vây công mục tiêu. Nếu tiếp tục cùng đi xuống bọn họ còn có hay không mạng sống cơ hội thật khó mà nói. Hiện tại Quân Hạo cùng Hàn Duệ có thể che chở bọn họ, là bởi vì chính bọn họ còn không có gặp được cường địch. Chờ bọn họ gặp được cường địch Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, còn có thể quản sinh tử của bọn họ sao? Không cần tưởng, cũng biết không thể, hiện tại rời đi là lựa chọn tốt nhất. Triệu Hải Dương nhìn trên thuyền những người khác nhìn hắn nóng bỏng ánh mắt, hắn như thế nào sẽ không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bọn họ đều là có máu có thịt người. Như thế nào có thể không sợ chết đâu. Có sinh cơ hội ai cũng không muốn từ bỏ. Nhưng là nghĩ đến thiếu gia làm hắn đem người đưa đến mục đích địa. Lại trở về sự tình, hắn do dự. Lúc này Triệu Hải Dương trong lòng rẽ rùa không thôi, một bên là sinh khát vọng, một bên là thiếu gia công đạo. Ngẩng đầu lại thấy trên thuyền các huynh đệ nóng bỏng ánh mắt, Triệu Hải Dương thật không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn ánh mắt không tự giác nhìn phía Quân Ô. Quân Hạo nhìn Trần Hải Dương do dự lại rối rắm không thôi ánh mắt, hắn nhìn đều thế hắn khó chịu. Hắn nhìn Trần Hải Dương vọng lại đây xin giúp đỡ ánh mắt, Quân Hạo ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, hắn người tốt làm tới cùng, liền giúp hắn một phen đi. Trần đội ta xem ngươi do dự bộ dáng, là có chuyện gì khó xử sao? Quân Ngô do hỏi. Nghe được Quân Hạo nói, Trần Hải Dương dùng rối rắm ánh mắt nhìn Quân Hạo, muốn nói lại thôi. Nhìn đến như vậy Trần Hải Dương, Quân Hạo cũng có chút không kiên nhẫn, nói, Trần đội trưởng, ngươi muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Một câu sự như thế nào từ ngươi trong miệng nói ra liền như vậy khó á theo ta thấy, ngươi cũng không có gì hảo dối dám, trực tiếp mang theo ngươi người đi hảo. Các ngươi đi theo chúng ta chẳng những giúp không đến chúng ta còn phải phân tâm chiếu cố các ngươi, rốt cuộc các ngươi là Quý Thiển Minh thủ hạ, chúng ta cũng không thể nhìn các ngươi chịu chết. Ta cũng là không muốn ở mang theo các ngươi, nếu ngươi quyết định không được ta liền thế ngươi làm ra quyết định, ngươi vẫn là mang theo ngươi người đi thôi. Các ngươi đi rồi là tiếp tục dụ dỗ Bạch Lũ Hải Xà vẫn là phản hồi trên thuyền lớn, đều cùng chúng ta không quan hệ. Triệu Hải Dương cũng cảm giác được Quân Hạo không kiên nhẫn, hắn không ở do dự, cắn chặt răng, nói, chúng ta thiếu gia làm ta đem các ngươi đưa đến xà đảo bên cạnh hải vực, hiện tại còn chưa tới đâu. Chúng ta như vậy trở về vô pháp giao đái. Biết Triệu Hải Dương ở rồi dám cái này, Quân Hạo xua xua tay nói, trở về ngươi liền cùng các ngươi thiếu gia nói, ta chê các ngươi tu vi thấp kéo chúng ta lui về phía sau. Liền đem các ngươi tống cổ đi trở về. Ngươi cứ như vậy cùng hắn nói, hắn khẳng định sẽ không trách tội ngươi. Đội trưởng, nếu Quân thiếu đều nói như vậy, chúng ta vẫn là đi thôi. Nếu một hồi lại đến hải xa, chúng ta còn phải làm Quân thiếu cùng Hàn thiếu phân tâm chiếu cố. Một cái vừa tới đến đi săn đội không lâu người ta nói. Vẫn là có minh bạch người, các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Quân Hạo không chút khách khí đuổi người ta nói. Đội trưởng, lại một người dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Triệu Hải Dương. Triệu Hải Dương hiện tại lại ở vào lưỡng nan hoàn cảnh, hắn đã quyết định mang theo bọn họ người đi rồi. Chính là, bọn họ hiện tại liền một cái thuyền, Quân Hạo chưa nói đem thuyền cho bọn hắn, không thuyền hắn muốn chạy cũng đi không được, hắn không tự giác lại nhìn về phía Quân Hạo. Lại làm sao vậy, chẳng lẽ còn muốn ta đưa các ngươi sao? Quân Ngô nhìn Triệu Hải Dương hỏi. Không thuyền. Triệu Hải Dương cổ đủ dũng khí nói. Nghe được Triệu Hải Dương nói, Quân Hạo một phách cái chán, nói, ta đã quên các ngươi liền này một cái thuyền. Chúng ta đây đi, thuyền để lại cho ngươi. Triệu Hải Dương nhìn Quân Hạo một nhà đi xa bóng dáng, trong lòng có chút không bình tĩnh. Phần 202. Mục lục chương 202 đại trận canh 1. Quý Khoa đứng ở trên thuyền lớn, dùng thiên lý nhãn nhìn dụ dỗ đội thuyền biến mất ở thiên lý nhãn tầm nhìn ngoại, mới buông trong tay thiên lý nhãn. Từ Quân Hạo một nhà rời đi về sau, hắn vẫn luôn dùng thiên lý nhãn ở quan sát đến dụ dỗ đội thuyền. Hắn là biết cao giai luyện khí sĩ tiến vào đến xà đảo tương ứng hải vực nội sẽ đã chịu công kích, nhưng là hắn không có nói cho Quân Hạo bọn họ, đến nỗi Triệu Hải Dương cáo không nói cho bọn họ, này cùng hắn không quan hệ. Ở hắn xem ra, Quân Hạo bọn họ này vừa đi khẳng định là có đi mà không có về, không có Quân Hạo cùng Hàn Duệ bằng hữu như vậy, hắn tin tưởng nhà hắn thiếu gia sẽ càng ngày càng tốt. Quý Khoa nhìn nơi xa mặt biển, nghĩ thầm, nhìn không tới bọn họ bị hải thú vây công, thật là đáng tiếc. Quý Khoa thu hồi nhìn về phía mặt biển ánh mắt, xoay người ánh mắt lạnh lẽo nhìn bên người người hỏi, thiếu gia đâu? Nghĩ thầm, thiếu gia cũng là kỳ quái, chỉ là ở bong tàu thượng đứng một hồi liền đi rồi, hắn cho rằng thiếu gia muốn ở chỗ này chạm thật lâu đâu. Như vậy xem ra, thiếu gia đối kia hai người cảm tình cũng không phải như vậy thâm. Nghĩ vậy, Quý trưởng khoa năm diện than trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ thầm, nếu là như thế này, như vậy kia hai người đã chết, thiếu gia cũng sẽ không thương tâm. Hắn đang lo thiếu gia biết kia hai người tin người chết về sau, hắn như thế nào an ủi đâu, hiện tại xem ra hắn là không cần phát sầu. Thiếu gia trở lại phòng ngủ về sau, liền tuyên bố bế quan. Quý khoa bên người người trả lời nói, nghĩ thầm, hắn vừa rồi thấy quý quản gia cười, thật là gặp quỷ, hắn hoài nghi là hắn đôi mắt ra vấn đề. Bất quá quý quản gia tươi cười hảo cứng đờ a, so với khóc còn khó coi hơn. Bế quan. Quý quản gia cau mày nói, nghĩ thầm, thiếu gia như thế nào sẽ ở ngay lúc này bế quan a, bế quan thời gian nhưng trường nhưng đoạn. Như vậy 10 ngày sau thiếu gia không xuất quan bọn họ là đi vẫn là không đi a? Quý khoa nhìn người nọ lại hỏi, thiếu gia bế quan phía trước có cái gì giao đãi sao? Thiếu gia nói nếu 10 ngày sau hắn không xuất quan, mặc kệ quân thiếu cùng hàn thiếu có trở về hay không tới, đều trở về địa điểm xuất phát hồi Lan Thanh Đảo. Người kia trả lời nói. Nghe xong người kia nói, quý khoa trên mặt tươi cười càng sâu, nghĩ thầm, xem ra hắn tưởng không sai, thiếu gia cũng không coi trọng kia hai người. Hắn cho rằng thiếu gia như thế nào cũng đến nhiều chờ mấy ngày đâu, hắn đến phí một phen miệng lưỡi mới có thể trở về địa điểm xuất phát đâu, không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi. Quý Thiển Minh thật là nghĩ như vậy sao? Nếu quý khoa hỏi, khẳng định sẽ thất vọng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ kích phát Tị Thủy Châu, trải qua nhiều phiên chiến đấu, rốt cuộc đứng ở xà đảo bên ngoài mặt biển thượng. Mà lúc này xà đảo bên ngoài mặt biển thượng hải thủy đã biến thành màu đỏ, mặt biển thượng rậm rạp nổi lơ lửng tất cả đều là hải xà thi thể. Tối cao cùng bậc là nhất giai 12 tầng đỉnh hải xà, có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt. Quân Hạo uống lên một lọ khôi phục linh lực dự tề, nhìn gần trong gang tấc mơ hồ không rõ xà đảo, lại quay đầu nhìn nhìn phía sau hải xà thi thể, nói, Tiểu Duệ, ngươi nói lúc này còn sẽ có hải xà xuất hiện sao? Hàn Duệ cau mày nhìn phía trước độc bàng lượn lờ xà đảo, lắc lắc đầu nói, không biết còn có thể hay không xuất hiện, bất quá vẫn là tiểu tâm điểm hảo. Cũng không biết từ đâu ra nhiều như vậy hải xà. Giết được ta đều nương tay. Quân Hạo nhìn hải xà thi thể nói, nghĩ thầm, hắn lớn như vậy cũng không có xem qua nhiều như vậy xà, thật là quá nhiều. Phòng trưng xà đảo phụ cận sở hữu hải vực hải xà đều bị chiêu đến nơi đây tới đối phó chúng ta. Hàn Duệ nói, phụ thân mẫu phụ, ta giết 307 điều hải xà. Quân Đông nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút tự hào nói, đây là hắn lần đầu tiên tham gia chiến đấu, hắn cảm giác rất ít. Quân Đông thật là trưởng thành, đều có thể sát hải thú. Quân Hạo khen nói, nghĩ thầm, không hổ là hắn cùng Hàn Duệ song tử, chiến đấu đương thời tay một chút cũng không nương tay. Ta cũng giết rất nhiều điều hải xà. Quân Nam chạy nhanh tranh công nói, hắn tuy rằng không có Quân Đông giết nhiều, nhưng là cũng giết không ít. Quân Nam phi thường đồng. Hàn Duệ khích lệ nói, sau đó từ ái sở sở Quân Nam đầu. Được đến khen ngợi Quân Đông cùng Quân Nam phi thường cao hứng, bọn họ hạ quyết tâm, về sau muốn nhiều hơn sát hải thú, vì phụ thân cùng mẫu phụ chia sẻ. Quân Hạo, ngươi nói có kỳ quái hay không? Vì cái gì chúng ta giết nhiều như vậy hải xà bên trong thế nhưng không có một cái bạch lũ hải xà. Hàn Duệ nhìn hải xà thi thể nói, lẽ ra đều đánh tới nhà bọn họ cửa, bọn họ cũng nên ra tới nên chiến. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày cũng có chút khó hiểu, nói dân nói, có thể là bị chúng ta dọa tới rồi đi. Chúng ta lớn lên thực đáng sợ sao? Quân Nam sờ sờ chính mình gương mặt tươi cười nói. Ngu ngốc, chúng nó là bị chúng ta vũ lực giá trị dọa tới rồi. Quân Đông bất mãn nhìn Quân Nam nói. Cũng có khả năng bị chúng ta dọa tới rồi. Hàn Duệ cười nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, là ở chỗ này chờ dọa phá gan bạch lũ hải xà, vẫn là thượng đảo. Thượng đảo. Quân Hạo chém đinh chặt sắt nói, bọn họ thật vất vả đánh tới nơi này, nào có lui ra ngoài đạo lý. Này nếu không phải hắn cùng Hàn Duệ thực lực hùng hậu, bọn họ đã sớm chết ở chỗ này. Lần này vây công bọn họ hải xà số lượng hắn đều nói không rõ, liền chỉ là nhất giai 12 tầng đỉnh liền có 2 điều, còn có 5 điều nhất giai 12 tầng. Cứ việc hắn cùng Hàn Duệ thực lực hùng hậu cũng có chút ăn không tiêu, cuối cùng bọn họ đem lần trước đối phó tím lôi khuyển vương mê dược đều dùng tới, mới đem kia 7 điều nhất giai 12 tầng hải xà lộng chết. Lúc này, Quân Hạo mới cảm giác được đa tài đa nghệ chỗ tốt, hắn quyết định về sau nhiều học mấy môn phụ trợ chức nghiệp. Đến lúc đó gặp được cương địch, vũ lực không đủ, dùng khác bổ khuyết. Hàn Duệ cũng không phải do dự người, nếu đều tới hắn không đi gặp, hắn cũng sẽ không cam tâm. Hơi làm nghỉ ngơi, uống lên giải độc dược tề, bọn họ tựa như xà đảo tiến quân. Quân Hạo cao mày nhìn phía trước xà đảo, bọn họ đã đi rồi thời gian rất lâu, chính là còn chưa tới đạt xà đảo. Nay xà đảo cho hắn một loại gần trong gang tấc xa ở thiên nhai cảm giác, này liền cho hắn một loại không tốt cảm giác. Tiểu Duệ, ngươi nói chúng ta vì cái gì đi không đến xà đảo thượng đâu? Quân Ngô hỏi Hàn Duệ nói. Lạc đường bái, như vậy giản đáp vấn đề phụ thân ngươi đều phải hỏi. Quân Nam khinh bị nói. Quân Nam nói không phải không có lý, nếu không phải lạc đường, chúng ta hiện tại hẳn là bước lên xà đảo. Chính là chúng ta hiện tại vẫn là không có đến, ta có một loại chúng ta như thế nào cũng đi không đến cảm giác cả. Hàn Duệ cau mày nói. Ta cũng có loại cảm giác này, lộng không hảo chúng ta hiện tại vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Quân Hạo sắc mặt không tốt nói, làm ai uổng công nửa ngày, tâm tình đều sẽ không hảo. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại bị nhốt ở? Nói như vậy nơi này có cấm chế. Hàn Duệ nói, nếu là cấm chế cũng có khả năng, chính là Thương Lan Đại Lục Thượng có như vậy cấm chế sao? Thương Lan Đại Lục Thượng không có, không đại biểu nơi khác không có. Quân Hạo nói, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ngươi là nói đây là ngoại đại lục nhân thiết trí. Hàn Duệ hỏi, chẳng lẽ cái này xà đảo thượng ở ngoại đại lục người? Cái này xà đảo xuất hiện mấy ngàn năm, cho dù có ngoại đại lục người cũng không nhất định còn sống. Quân Hạo nhìn xà đảo nói. Quân Hạo, ngươi đem Kim Vũ hô lên tới, phỏng chừng hắn có thể nhìn ra điểm cái gì. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Kim Vũ tuy rằng là hắn khế ước thú, nhưng là hiện tại vẫn luôn ở Quân Hạo không gian chung tu luyện, Quân Hạo không bỏ hắn ra tới, hắn cũng liên hệ không đến Kim Vũ. Chỉ có thể như vậy, chúng ta hiểu được quá ít, đây là chúng ta một cái tệ đoan. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, không phải hắn không nghĩ học tập, mà là trên tay hắn không có tư liệu. Các ngươi gặp được phiền toái. Kim Vũ ra tới, cau mày nói, nếu không phải gặp được khó giải quyết vấn đề, hai người kia hẳn là sẽ không kêu hắn ra tới. Ngươi tu vi lớn lên thực mau A, lúc này mới mấy tháng A, đều luyện khí 6 tầng. Hàn Duệ nhìn Kim Vũ cười nói, nghĩ thầm, không hổ là đã từng hóa thần đại năng, chúng tu lên tốc độ thật mau. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo bĩu môi, nói, ta nếu là ở như vậy nồng đậm linh khí hạ tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định là so Kim Vũ còn nhanh. Quân Hạo rốt cuộc là chưa nói ra không gian hai chữ tới, ai biết xà đảo thượng có cái gì à, hắn thả ra Kim Vũ để cho người khác nhìn đến, chỉ tưởng từ khế ước trong không gian thả ra. Ở phương diện này, Quân Ngô là rất cẩn thận. Nghe xong Quân Ngô nói, Kim Vũ nhướng mày nói, ai làm ngươi keo kiệt đâu. Có được có mất, ngươi luyến tiếc lãng phí linh khí, vậy chỉ có thể nhìn. Nghĩ thầm, Quân Hạo chính mình luyến tiếc, đến là bỏ được làm chúng nó dùng. Trong không gian tia chớp cùng tiểu báo tử tìm lại được có huyền thiên mãng đều lâm vào ngủ say, tin tưởng chờ bọn họ tỉnh về sau, khẳng định cũng có thể thăng cấp. Đặc biệt là huyền thiên mãng tích lũy hơn 1.000 năm, tỉnh về sau nhất định có thể trở thành nhị giai yêu thú. Không thể không nói này huyền thiên mãng khí vận không tồi, gặp Quân Hạo, làm nó có cơ hội thăng cấp đến nhị giai yêu thú. Lại nói tiếp hắn vận khí cũng không tồi, nếu không phải gặp được Quân Hạo cùng Hàn Duệ hắn hiện tại cùng hài tử khẳng định ôm hận ly thế. Nghĩ vậy, hắn lại không tự chủ được nghĩ tới Bạch Hoán, nghĩ đến Bạch Hoán hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Không thể không nói, ái chi thâm, hận chi thiết. Ta đây là vì ai a, còn không phải là vì các ngươi, thật là không lương tâm. Quân Hạo bất mãn nói, nghĩ thầm, trong không gian linh khí dùng điểm thiếu điểm, hắn này không phải cũng là tiết kiệm sao. Kim Vũ không cảm kích nói, ngươi là sợ ngươi thăng cấp vô pháp tiến quy nguyên thiên bí cảnh đi. Nghĩ thầm, hai người kia khí vận thật là hảo, tại đây chim không thèm địa phương đều có thể lộng tới hai quả chìa khóa, phải biết rằng quy nguyên yêu bí cảnh chìa khóa ở Càn Khôn Đại Lục cũng là phi thường chân quý. Ngươi chính là không biết người tốt tâm. Quân Hạo bất mãn nói, nhìn đấu võ mồm hai người, Hàn Duệ nói sang chuyện khác, đối Kim Vũ nói, Kim Vũ, ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại ngốc địa phương có vấn đề sao. Chúng ta ở chỗ này đi rồi thời gian rất lâu cũng không tới bên kia cái kia trên đảo, chúng ta hoài nghi nơi này có cấm chế. Nói xong, chỉ phía trước xa đảo. Kim Vũ dù sao cũng là đã từng hóa thần, kiến thức cũng không phải là Quân Hạo cùng Hàn Duệ bằng được. Kim Vũ hiện tại không có thần thức, hắn chỉ có thể dùng đôi mắt xem, hắn nhìn kỹ một hồi thật làm hắn nhìn ra vấn đề, hắn phát hiện cái này mặt biển thượng bố trí một cái đại trận. Nhưng cụ thể là cái gì trận hắn cũng không biết, hắn đối với trận pháp rốt đặc cắn mai. Hắn sở dĩ biết nơi này bố trí đại trận, kia cũng là vì hắn xông qua rất nhiều đại trận, có kinh nghiệm. Nơi này bố trí một cái đại trận, nhưng là ta không biết là cái gì trận pháp. Kim Vũ cau mày nói, bất quá, nơi này như thế nào sẽ có đại trận a, các ngươi đại lục này người trên sẽ bày trận sao? Hắn nghe Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói qua Thương Lan đại lục thượng đại khái tình huống, cho nên mới như vậy hỏi. Nghe xong Kim Vũ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lắc lắc đầu, sau đó như suy tư gì. Mục lục chương chương 203 thần trộm tiềm chất canh 2. Trận pháp Quân Hạo cùng Hàn Duệ chỉ nghe kỳ danh không biết vật gì, khó trách bọn họ vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, nếu là trận pháp tác dụng như vậy chính là đương nhiên. Các ngươi hai cái biết như thế nào phá trận sao? Kim Vũ nhìn trầm tư một hồi lâu hai người nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lắc đầu đầu, nghĩ thầm, bọn họ liền trận pháp là cái gì cũng không biết, như thế nào phá trận a? Quân Nô cao mày đối Kim Vũ nói, Kim Vũ, ngươi biết như thế nào phá trận sao? Đương nhiên đã biết. Kim Vũ đương nhiên nói. Nếu ngươi biết, vì cái gì còn hỏi chúng ta có thể hay không phá trận a? Chúng ta nếu là biết còn dùng đem ngươi hô lên tới sao? Quân Hạo bất mãn nói. Ngươi đem ta kêu ra tới, không phải hỏi ta cái này địa phương có cái gì cổ quái sao? Ta trả lời ngươi, ta nói cái này địa phương có đại trận. Kim Vũ sóng mắt lưu chuyển nói, trong mắt mang theo một tia vũ mị. Nếu Bạch Hoán ở chỗ này, nhất định sẽ bị Kim Vũ trong mắt vũ mị hấp dẫn. Chính là trước mặt hắn đứng chính là Quân Hạo, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nghe được Kim Vũ nói, Quân Hạo trên mặt xuất hiện một tia ra nẻ, hắn cảm thấy hắn ở tốt phong độ ở Kim Vũ trước mặt cũng sẽ phá công. Nghĩ thầm cũng không biết làm Kim Vũ mang thai nam nhân là ai, phỏng chừng là chịu không nổi Kim Vũ tính tình mới vứt bỏ mang thai Kim Vũ. Quân Hạo chán nản nói, vậy ngươi biết liền không thể nói cho chúng ta biết ta, làm hại ta cùng Hàn Duệ tại đây luôn cuống. Các ngươi lại không hỏi. Kim Vũ vô tội nhìn Quân Hạo nói. Ta không hỏi ngươi liền sẽ không chủ động đương nhiên nói á, Quân Hạo bất mãn nói. Hàn Duệ nhìn không được, này đều khi nào, hai người còn quấy khởi miệng tới, Hàn Duệ cảm thấy thực vô ngữ. Kim Vũ, vậy ngươi hiện tại có thể nói như thế nào phá trận sao? Chúng ta ở chỗ này chậm trễ thật lâu. Hàn Duệ nhìn Kim Vũ nói. Nghe được Hàn Duệ hỏi hắn, Kim Vũ cũng không bán cái nút, nghĩ thầm, hắn ở không nói, phỏng chừng Quân Hạo nên nóng nảy. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật phá trận rất đơn giản. Dùng võ lực mạnh mẽ bài trừ liền hảo. Đơn giản như vậy phương pháp các ngươi cũng không biết, ta chỉ có thể nói các ngươi là đồ nhà quê. Chưa hiểu việc đời chính là không được, về sau ta nhất định sẽ mang các ngươi hảo hảo du lịch một phen, cho các ngươi được thêm kiến thức. Nhớ năm đó. Đình, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói muốn năm đó. Quân Hạo đánh gãy Kim Vũ sắp thao thao bất tuyệt, hắn nắm chặt song quyền, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị Kim Vũ khí tàn nhẫn. Hắn hung tợn trừng mắt Kim Vũ nói, đây là ngươi phá trận phương pháp. Nói tương đương không như thế nào liền nói vô ích, ta trước kia đều là như thế này phá trận, có trận pháp ta một cái đuôi là có thể rút ra. Kim Vũ bất mãn nói. Ngươi cũng nói là trước đây, ngươi hiện tại cho ta chịu một cái đuôi thử xem. Ngươi chỉ cần rút ra ngươi trước mặt cái này đại trận, ta liền tin ngươi phương pháp. Quân Ngô như cũ hung tợn nói. Ta hiện tại cùng các ngươi giống nhau chỉ là luyện khí kỳ tay mơ, các ngươi đều phá không khai ta như thế nào có thể chịu khai a? Kim Vũ nói. Nói xong dừng một chút còn nói thêm, nghe nói Quân Hạo ngươi nắm tay rất mạnh, ngươi có thể thử xem, ngươi liền ở chỗ này loạn đánh một hồi, nói không chừng cái này trận đã bị ngươi hoành khai. Sau đó làm ngươi đương con khỉ nhìn a, ta còn không có điên, sẽ không nghe ngươi nói bậy nói bạn. Quân Hạo bất mãn nói, nghĩ thầm, này Kim Vũ liền không có hảo tâm, ra chính là cái gì chủ ý. Quân Hạo, ngươi thật là không biết người tốt tâm. Kim Vũ bất mãn nói, vậy ngươi đến là hảo tâm a, ta xem ngươi chính là không có hảo tâm. Quân Hạo bất mãn nói, ca ca, ngươi nói phụ thân cùng Kim Vũ thúc thúc giống không giống trọi gà, hai người thế nào cũng phải muốn đấu cái ngươi chết ta sống mới cam tâm. Quân Nam có chút hưng phấn nhìn Quân Hạo cùng Kim Vũ. Nghe được Quân Nam nói, Quân Hạo cùng Kim Vũ đều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Quân Nam hướng bọn họ le lưới. Quân Đông đối Quân Nam nói, ngươi vẫn là yên lặng xem trọi gà đi, bằng không hai chỉ đấu chính lợi hại gà, cùng nhau đối phó ngươi ngươi đã có thể thảm. Quân Đông nói cũng tao tới Quân Hạo cùng Kim Vũ giận trừng. Quân Nam nhìn Quân Hạo cùng Kim Vũ giận trừng Quân Đông, cười nói, ta xem hai chỉ trọi gà nhưng thật ra tưởng đối phó ngươi, không thấy được bọn họ đều hung tợn trừng ngươi sao. Giống như muốn ăn ngươi giống nhau. Quân Đông trắng liếc mắt một cái Quân Nam, nói, ngươi nhìn lầm rồi, ta chỉ xem bọn họ hung tợn trừng mắt ngươi. Quân Hạo, ngươi hai cái song tử nói ngươi là trọi gà đâu. Kim Vũ vui sướng khi người gặp hòa nói, giống như chưa nói ngươi giống nhau, thật là tuổi lớn, lỗ thai đều không hảo xử. Quân Ngô phản bác nói. Kaka, xem, bọn họ lại véo đi lên. Quân Nam hưng phấn nói. Ta thấy được, bất quá, lần này véo không vui, nếu không ngươi tự cấp bọn họ điền đem hỏa. Quân Đông nghiêm trang đối Quân Nam nói, ta cảm thấy ngươi có nảy bản lĩnh. Đột nhiên, đang ở cùng Kim Vũ đấu võ mồm Quân Ngô nhìn đến Hàn Duệ thân thể lung lay một chút, sau đó liền sau này đảo đi, Quân Hạo duỗi tay tiếp được Hàn Duệ, mới không có làm hắn té ngã trên mặt đất. Quân Hạo đỡ lấy Hàn Duệ về sau, hắn nhìn đến Hàn Duệ sắc mặt tái nhợt, cái trán ứa ra lênh thiên. Hắn nôn nóng hỏi, "Tiểu Duệ, ngươi làm sao vậy?" Quân Hạo hiện tại thực tự trách, cũng không rảnh cùng Kim Vũ đấu võ mồm. Hàn Duệ cảm giác hắn toàn thân vô lực, liền nói chuyện sức lực đều không có. Nhìn đến nôn nóng Quân Ngô, Hàn Duệ dựa vào Quân Hạo trên người, đối Quân Ngô xua xua tay, ý tứ là hắn không có việc gì. Hắn đây là linh lực hao hết, không có gì đại sự, linh lực khôi phục thì tốt rồi. Kim Vũ nhìn Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, Quân Ngô thật là quan tâm sẽ bị loạn. Linh lực hao hết, hảo hảo như thế nào sẽ linh lực hao hết ta? Quân Hạo nhíu mày nói, biết Hàn Duệ là linh lực hao hết, Quân Hạo móc ra một lọ khôi phục linh lực dược tề, phóng tới Hàn Duệ bên miệng, làm Hàn Duệ uống xong đi. Ta như thế nào biết ta, nếu không phải ngươi vẫn luôn tìm ta phiền toái, ta đã sớm phát hiện Hàn Duệ không thích hợp. Kim Vũ bất mãn đối Quân Ngô nói, muốn nói ngươi cũng thật không phong độ, cùng ta một cái song nhi nộ mục nhìn nhau. Ta chỉ đối nhà ta tiểu Duệ giảng phong độ. Quân Hạo liếc liếc mắt một cái Kim Vũ nói, hắn hiện tại nóng lòng biết Hàn Duệ vì cái gì sẽ linh lực hao hết, vô tâm tình cùng Kim Vũ hạt bẻ xả. Hắn liền tưởng không minh trắng, Hàn Duệ vẫn luôn đứng ở hắn bên người, cũng không gặp được đánh lén, hảo hảo như thế nào liền linh lực hao hết, thật là làm hắn khó hiểu. Phụ thân, có hải thú đánh lén sao? Bằng không mẫu phụ như thế nào sẽ linh khí hao hết ra? Quân Đông nhìn dựa vào Quân Hạo trong lòng ngực Hàn Duệ hỏi, nghĩ thầm, vừa rồi hắn mẫu phụ còn hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên đứng không yên, khẳng định là bị đánh lén. Ta không phát hiện hải thú à, chẳng lẽ cái này hải thú như vậy giàu hoạt, đánh lén xong liền chạy. Quân Nam đem bọn họ bốn phía đánh giá một chút, nói, a, có ta ở đây này, những cái đó cấp thấp hải thú như thế nào sẽ xuất hiện. Kim Vũ khẽ cười một tiếng nói, không phải hải thú đánh lén, kia mẫu phụ là làm sao vậy? Quân Đông cau mày nói, hảo hảo linh lực có thể đột nhiên biến mất sao? Nghe được Quân Đông nói, mọi người đều trầm mặc. Tựa như Quân Đông nói, hảo hảo trong thân thể linh khí như thế nào sẽ hao hết? Kia nhất định là có nguyên nhân. Quân Hạo cảm thấy nếu hắn tìm không thấy nguyên nhân này, hắn như thế nào cũng an tâm không được. Hiện tại Hàn Duệ trên người tựa như an một cái bom hẹn giờ, tùy thời đều có khả năng bạo. Hàn Duệ uống lên một lọ khôi phục linh lực dược tề hoán một hồi, linh lực khôi phục không ít. Hắn nhìn sắc mặt ngưng trọng Quân Hạo cùng Kim Vũ, ngay cả Quân Đông cùng Quân Nam cũng banh khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn biết hắn làm đại gia lo lắng. Hắn mặt mang tươi cười nói, ta không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Nghe được Hàn Duệ thanh âm, Quân Đông cùng Quân Nam một người ôm Hàn Duệ một chân, Quân Đông ngửa đầu, quan tâm nói, mẫu phụ ngươi hảo sao? Ngươi vừa rồi đều hù chết chúng ta. Đúng vậy, đặc biệt là phụ thân, sợ tới mức mặt cũng chưa huyết sắc, ta nhìn đến hắn tay đều run lên. Quân Nam nói xong, hướng về phía Quân Ngô chớp chớp mắt. Nhìn Hàn Duệ không có việc gì, Quân Nam lại có tâm tình nói lời nói dí dỏng. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Hạo ho khan một tiếng, nói, Quân Nam nói không sai, ngươi đều làm ta sợ muốn chết. Nói xong, đốn hạ, nhìn sắc mặt không như vậy tái nhợt Hàn Duệ, Quân Hạo ninh mày hỏi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên linh lực hao hết ta? Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, ta không phải cố ý đem chính mình biến thành như vậy. Hàn Duệ nói, nhìn đại gia quan tâm ánh mắt, Hàn Duệ cũng cảm thấy chính mình lỗ mãng. Sao lại thế này, nói đến nghe một chút. Kim Vũ nhướng mày hỏi, hắn cũng tò mò Hàn Duệ là như thế nào đem chính mình biến thành linh lực hao hết. Hắn tuy rằng vẫn luôn cùng Quân Hạo đấu võ mồm, nhưng là cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Ta đối cái này đại trận rất tò mò, ở các ngươi hai cái đấu võ mồm thời điểm, ta liền tưởng hảo hảo xem cái này đại trận. Chính là ta không nghĩ tới nhìn, ta liền không tự giác dùng vô căn cứ chi mắt. Dùng vô căn cứ chi mắt về sau, ta liền thấy rõ cái này đại trận hướng đi. Ta tưởng ta nếu có thể thấy rõ cái này đại trận, vậy có thể tìm được tiến cái này đại trận lộ. Chính là không nghĩ tới dùng vô căn cứ chi mắt thấy cái này đại trận như vậy phí linh lực. Khi ta tìm được tiến đại trận lộ về sau, mới phát hiện trên người một chút linh lực cũng đã không có. Hàn Duệ nói, ngươi thế nhưng có vô căn cứ chi mắt. Kim Vũ kinh hô nói, nghĩ thầm, cái này vô căn cứ chi mắt nhưng khó lường, có vô căn cứ chi mắt, như vậy liền có thể xuất nhập bất luận cái gì có trận pháp địa phương, cái gì trận pháp cũng ngăn không được Hàn Duệ. Có vô căn cứ chi mắt có cái gì đại kinh tiểu quái. Quân Hạo bất mãn nói, nghĩ thầm, Kim Vũ còn nói hắn là gặp qua đại việc đời người đâu, hiện tại nhìn nhưng thật ra không giống. Kim Vũ không để ý tới Quân Hạo, đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ, ngươi đây là có thần trộm tiềm chất ra, ngươi phải biết rằng giết người phóng hỏa kim đai lưng, làm thần trộm cũng là tới tiền nhanh nhất chức nghiệp. Về sau, chúng ta hai cái song kiếm hợp bích, nhất định có thể phát đại tài. Phải biết rằng, ta đối những cái đó đại môn phái mắt thèm thật lâu. Đáng tiếc, bọn họ có hộ sơn đại trận, ta vào không được. Mà ngươi liền bất đồng, ngươi có thể thực dễ dàng đi vào. Ta là ngươi khế ước thú, ngươi đi vào ta cũng liền đi vào. Nghe xong Kim Vũ nói, Quân Nam nháy đôi mắt, hướng tới nói, muốn ta có vô căn cứ chi mắt thì tốt rồi, ta đây nhất định sẽ trộm biến thiên hạ vô địch thủ. Ngươi cũng có thể có vô căn cứ chi mắt, ngươi là ngươi mâu phụ hải tử, có lẽ ngươi liền di chuyển ngươi mâu phụ thể chất, chờ đến ngươi có thể tu luyện về sau sẽ biết. Đến lúc đó, tiểu nam ngươi nếu là thành thần trộm, cũng đừng quên ngươi Kim Thúc Thúc ca. Kim Vũ cười đối Quân Nam nói, hảo thuyết, ta đến lúc đó nhất định chiếu cố Kim Thúc Thúc. Quân Nam đầy mặt hưng phấn đối Kim Vũ nói, giống như hắn hiện tại chính là thần trộm dạng. Quân Ngô bất mãn đối Kim Vũ nói, Kim Vũ, ngươi liền hết hy vọng đi, mặc kệ là Tiểu Duệ vẫn là Quân Nam cùng Quân Đông đều sẽ không làm ăn trộm, ngươi thích làm ăn trộm liền chính mình làm tốt. Ngươi có phải hay không sợ hãi bọn họ thành thần trộm về sau biến thành đại phu ông, người khác nói ngươi là ăn cơm mềm a, kỳ thật cơm mềm tốt nhất ăn, ngươi hẳn là sẽ thích. Kim Vũ nhìn Quân Hạo ha hả cười nói. Nhìn Kim Vũ trên mặt tươi cười, Quân Hạo nhìn đặc biến chói mắt, hắn hiện tại không muốn cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, hắn liền muốn đánh hắn một đốn ra một ngụm ác khí. Hàn Duệ nhìn tức giận đến quá sức Quân Hạo, chạy nhanh nói, Kim Vũ, ta sẽ không làm ăn trộm, ăn cắp không phải quân tử việc làm. Nghe xong Hàn Duệ nói, Kim Vũ bất mãn nói, Tử Tâm Nhãn, tự đoạn tài lộ. Mục lục chương 204 tiến vào xà đảo canh ba. Hàn Duệ ôm Quân Đông ở phía trước dẫn đường, Quân Hạo ôm Quân Nam theo ở phía sau, hai người thật cẩn thận đi vào đại trận. Mà lúc này Kim Vũ đã bị Quân Ngô thu được trong không gian, đây là Kim Vũ chính mình yêu cầu, hắn nói hắn tham quá rất nhiều bí cảnh di tích, đối trước mắt cái này không có hứng thú, còn không bằng trở về tu luyện đâu. Ở Hàn Duệ dẫn dắt hạ, hai người đi rồi thời gian rất lâu, mới thuận lợi thông qua đại trận. Đi ra đại trận về sau, vài người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền đến một cái khác địa phương. Ra tới về sau Quân Hạo chạy nhanh cấp Hàn Duệ một lọ khôi phục linh lực dự tể, làm hắn chạy nhanh khôi phục. Linh lực. Lúc này Quân Hạo cũng vô tâm tình xem trước mắt tình cảnh, hắn khẩn trương đề phòng, hiện tại hắn thê nhi đều yêu cầu hắn bảo hộ, hắn không có thể thả lỏng. Lợi dụng vô căn cứ chi mắt kia thật là hao phí linh lực sự tình, Hàn Duệ liên tiếp uống lên vài bình dược tề mới khôi phục lại đây. Chờ Hàn Duệ khôi phục về sau, hai người mới có tâm tình đánh giá trước mắt. Nhìn xa đảo thượng cảnh sắc, Quân Hạo nhướng mày, đối Hàn Duệ nói, đây là xa đảo sao? Không thể không nói Bạch Lũ Hải xà thật sẽ tìm địa phương. Nói nơi này là nhân gian tiên cảnh cũng không quá. Đúng vậy, nơi này linh khí thật nồng đậm, nếu chúng ta ở chỗ này tu luyện tu vi khẳng định có thể có tiến bộ rất lớn. Hàn Duệ cảm khái nói, ngốc tại nơi này hắn cảm giác toàn thân thoải mái. Nơi này phong cảnh cũng hảo, có biển rộng, có bờ cát, nơi xa còn có sơn. Quân Nam hưng phấn nói, ta thích nơi này. Quân Đông nhíu nhíu mày nói, như thế nào không nhìn thấy xà a, không nói nơi này là xà đảo sao? Xà đảo thượng không nên khắp nơi là xà sao? Chúng nó khả năng ở tại dưới nền đất đi, hoặc là ở tại bên kia trên núi. Quân Nam nói, như thế nào sẽ? Bạch Lũ Hải xà không phải hải xà sao? Hải xà không được trong biển trụ trên núi, kia còn gọi hải xà sao? Quân Đông cao mày nói, vậy ở tại trong biển, ca ca ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Quân Nam bất mãn nói, không nghĩ nhiều, sẽ tuổi xuân chết sớm. Quân Đông nghiêm trang nói, không phải còn có phụ thân cùng mẫu phụ sao? Bọn họ sẽ che chở chúng ta. Quân Nam nói thầm nói xong, dừng một chút, cười hì hì đối Quân Đông nói, ca ca, chúng ta là tiểu hải tử, ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều, nhưng cái đó đều là đại nhân sự tình. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có tham dự Quân Đông cùng Quân Nam nói, hai người đem bọn họ nơi địa phương cẩn thận đánh giá một phen, không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, nghĩ thầm, này cùng hắn tưởng tượng một chút cũng không giống nhau à, cái này đảo từ bên ngoài xem độc khí vần quanh. Chính là bên trong đi là non xanh nước biếc, không trung xanh thẳm, nước biển thanh triệt, bờ cát sạch sẽ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy chỉ hải điểu ở chơi đùa giỡn. Chúng ta đi phía trước đi một chút đi. Nhìn xem phía trước có cái gì phát hiện không có, ta cảm thấy này không giống xa đảo, đảo như là đắc đạo cao nhân ẩn cư địa phương. Xem ra đồn đãi quả thực không thể tin. Quân Hạo nhìn quanh thân cảnh sắc nói. Ta cũng cảm thấy giống cao nhân ẩn cư nơi. Hàn Duệ phụ hòa nói. Ngươi nói. Nếu làm Lan Thanh đảo người trên biết, bọn họ bị coi như cấm kỵ xà đảo là cái dạng này, không biết bọn họ sẽ là cái gì biểu tình. Quân Hạo cười nói, khẳng định sẽ vung tay đánh nhau, tưởng đem cái này địa phương chiếm cho riêng mình. Hàn Duệ nói, nơi này linh khí quá nồng đậm, ai biết cái này địa phương đều tưởng chiếm cho riêng mình. Hiện tại bị chúng ta phát hiện, cái này địa phương chính là chúng ta. Quân Hạo nói, tốt như vậy địa phương thích hợp dưỡng lão, đáng tiếc, hiện tại nói dưỡng lão hơi sớm. Nói xong, Quân Hạo còn tiếc hận lắc đầu đầu. Chúng ta còn không biết nơi này có hay không chủ nhân đâu, nhìn cái kia đại trận, cũng biết chủ nhân nơi này nhất định là cái ghê gớm nhân vật, ít nhất ở chúng ta Thương Lan Đại Lục thượng nhất định là cái ghê gớm nhân vật. Nếu là hắn ra tay đối phó chúng ta sẽ có đánh trả chi lực sao? Hàn Duệ có chút lo lắng nói, nghĩ thầm, có thể bố trí bên ngoài trận pháp người, kia nhất định là sẽ bày trận, liền tính nhân ra vũ lực giá trị không được, dùng trận pháp cũng đủ hắn cùng Quân Hạo uống một hồ. Ai làm hắn hai đối với trận pháp rốt đặc cán mai đâu, nghĩ vậy, Hàn Duệ lo lắng chi tình càng sâu. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô như suy tư gì nói, ta cảm thấy cái này trên đảo chủ nhân không ở khả năng tính khá lớn, nếu hắn còn ở, sẽ như vậy thuận lợi làm chúng ta thông qua đại trận sao. Ta tin tưởng không ai thích người khác tiến vào chính mình ra. Ngươi nói cũng có lý, nếu là người khác không trải qua ta đồng ý tiến vào nhà ta, ta khẳng định sẽ trước tiên đem hắn ném văng ra. Hàn Duệ tán đồng nói, có lẽ là dẫn quân nhập ông ung, sau đó bắt ba ba trong dọ đâu. Quân Đông chen vào nói, chúng ta đây hiện tại chính là ông Trung ba ba, chúng ta đây sẽ bị ăn sao. Quân Nam khẩn trương nói, nghĩ thầm, hắn vẫn là đứa bé tốt đẹp sinh hoạt còn không có bắt đầu, hắn không nghĩ bị ăn à. Các ngươi hai cái suy nghĩ nhiều, cao nhân không thích ăn mệt. Quân Ngô đối hai đứa nhỏ nói, vậy là tốt rồi, ta nhưng không nghĩ bị ăn. Quân Nam vỗ tiểu độ ngực nói, hừ, nếu không phải xem ở các ngươi có thể là kia hai vị tiền bối truyền nhân phân thượng, ta đã sớm ăn các ngươi. Tuy rằng bốn người thêm ở bên nhau cũng không có mấy lượng thịt, nhưng là giải cái răng, đánh tìm đồ ăn ngon vẫn là đủ rồi. Một cái diện mạo diễm lệ song nhi nhìn thủy kính Quân Hạo một nhà nói, nghĩ thầm, hắn lớn như vậy còn không có ăn qua thịt người đâu. Nghe nói thịt người ăn rất ngon. Đáng tiếc, cái này trên đảo mấy ngàn năm tới lần đầu tiên có người tới. Hơn nữa kia hai vị tiền bối lúc gần đi giao đãi quá hắn, nếu có người có thể thượng đảo chính là thông qua bọn họ khảo nghiệm, nếu bọn họ nguyện ý học tập bọn họ luyện đan thuật cùng trận pháp, như vậy bọn họ liền thu bọn họ vì đồ đệ. Nghĩ đến kia hai vị tiền bối nói, Diễm Lệ song nhi bĩu môi, nhìn thủy kính Trung Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nghĩ thầm, hai người kia chính là dựa gian lận đi ra đại trận tiến vào trên đảo. Căn bản không trải qua đại trận khảo nghiệm, kia hắn muốn mang theo bọn họ tiến vào hai vị tiền bối chô ở cũ sao. Nghĩ đến đây cái này Diễm Lệ song nhi có chút khó xử. Cái này Diễm Lệ song nhi đúng là cái này đảo thủ hộ thú, bản thể là bạch tiêu xà, huyết mạch cao quý, sinh ra về sau liền có thể hóa hình. Bọn họ bạch tiêu xà nhất tộc gia sinh ở Càn Khôn đại lục yêu châu đất rộng của nhiều, là Càn Khôn trên đại lục yêu tộc tụ tập địa. Mà bạch tiêu xà nhất tộc ở yêu châu cũng là một cái đại tộc, là yêu châu thế lực lớn. Đương nhiên, đây là phụ thân hắn nói cho hắn không có đi qua yêu châu. Nghe phụ thân nói hắn là bạch tiêu xà tộc lớn lên con út, bị chịu sủng ái. Sau lại phụ thân hắn thích hắn mẫu phụ, mà hắn mẫu phụ chỉ là huyết mạch thấp hèn thanh hoa xà, một cái huyết mạch cao quý bạch tiêu xà cùng một cái huyết mạch thấp hèn thanh hoa xà yêu nhau, chú định là không chiếm được bạch tiêu xà nhất tộc đồng ý. Tuy rằng khi đó hắn mẫu phụ đã là nguyên anh kỳ đại yêu, nhưng là như vậy cũng không thay đổi được huyết mạch thấp hèn sự thật. Cuối cùng, chỉ có Kim Đan kỳ phụ thân mang theo hắn mâu phụ rời đi yêu châu, tiến vào đến thế giới nhân loại. Sau lại bọn họ gặp được đuổi giết đã bị kia hai vị tiền bối cứu, phụ thân cùng mâu phụ vì báo đáp bọn họ ân cứu mạng liền làm bọn họ hai người khế ước thú, theo bọn họ khắp nơi rèn luyện. Lại sau lại phụ thân cùng mâu phụ chủ nhân bị mấy cái hóa thần kỳ ma tu vây công, lưu lạc tại đây Thương Lan đại lục thượng. Bọn họ liền tìm cái này hải đảo định cư, hai vị tiền bối dùng 2000 năm thời gian mới khôi phục thương thế. Sau đó rời đi nơi này. Bọn họ này vừa ly khai tiền đồ chưa biết, liền đem bọn họ sở học luyện đan cùng trận pháp tri thức làm thành truyền thừa châu, lưu tại cái này trên đảo. Mà hắn, tắc lưu tại cái này trên đảo bảo hộ này hai phân truyền thừa. Hắn liền sinh ra ở cái này hải đảo thượng, từ sinh ra đến bây giờ đã 6000 năm, hắn đều không có rời đi qua cái này đảo, hắn vẫn luôn thủ cái này đảo, thủ hai vị tiền bối truyền thừa, chờ người có duyên tới tiếp thu hai vị tiền bối truyền thừa. Hắn là bạch tiêu xà cùng thanh hoa xà hậu đại, tuy rằng hắn kế thừa phụ thân hắn bạch tiêu xà cao quý huyết mạch, vừa sinh ra là có thể hóa hình. Nhưng là, hắn lại kế thừa hắn mâu phụ diễm lệ bề ngoài, bạch tiêu xà toàn thân tuyết trắng, mà hắn thân rắn cùng hắn mâu phụ giống nhau, toàn thân màu xanh lơ, trường màu đỏ hoa đốm, phụ thân hắn cho hắn đặt tên kêu Bạch Thanh. Đối với tên này hắn đều không nghĩ phun tạo, tuyệt đối quá thổ. Hắn phản đối quá, chính là phụ thân hắn kiên trì, còn uy hiếp hắn. Nói hắn ở phản đối liền cho hắn sửa tên Bạch Hoa. Phụ thân uy hiếp hiệu quả, hắn thả rằng kêu Bạch Thanh cũng không gọi Bạch Hoa, tương đối tới nói vẫn là Bạch Thanh tên này dễ nghe. Mà hắn mẫu phụ cũng không phải chỉ sinh nó một cái, hắn mẫu phụ tổng cộng sinh 7 cái trứng, phá xác sau chỉ có hắn di truyền phụ thân cao đẳng huyết mạch. Mà hắn mặt khác huynh đệ, lại di truyền hắn mẫu phụ thân thanh hoa xà huyết mạch, là bình thường yêu thú, chỉ có thể đi bước một tu luyện đến nguyên anh kỳ mới có thể hóa hình. Mà hắn sáu cái huynh đệ cùng hắn lớn lên không giống nhau, bọn họ thân rắn toàn thân màu trắng, mang theo hoa văn. Phụ thân hắn cùng mẫu phụ theo bọn họ chủ nhân đi rồi, trừ bỏ hắn lưu lại bảo hộ truyền thừa bên ngoài, hắn sáu cái huynh đệ cũng bị để lại. Bởi vì đại lục này có hạn chế, hắn sáu cái huynh đệ cứ việc ở nỗ lực tu vi cũng chỉ dừng lại ở nhất giai 12 tầng đỉnh, không hề tiến triển. Lại bởi vì bọn họ huyết mạch thấp hèn, sớm tại mấy ngàn năm cũng đã qua đời. Hắn sáu cái huynh đệ bên trong có bốn điều là song nhi, bọn họ sáu cái lẫn nhau giao phối, sinh sôi nảy nở không ít bạch lũ hải xà. Bạch lũ hải xà tên vẫn là nhân loại cấp lấy. Bạch lũ hải xà cũng coi như là hắn hậu bối, nhiều thế hệ chuyển xuống đi, hiện tại cái này trên đảo đã có thượng vạn điều. Hắn chưa bao giờ có làm cho bọn họ rời đi quá cái này đảo nhỏ, bởi vì thủ vệ cái này đảo chính là bọn họ chức trách. Chỉ là ở 5.000 năm trước có không nghe lời con rắn nhỏ trộm chạy ra đi qua, bị nhân loại phát hiện bọn họ thịt có luyện thể tác dụng, mới đưa tới nhân loại bắt giết. Này đó con rắn nhỏ sở dĩ có thể chạy ra đi, là bởi vì bọn họ trên người có phụ thân hắn cùng mẫu phụ huyết mạch, có thể tùy ý ra vào đại trận. Đối với nhân loại bắt giết con rắn nhỏ hành vi hắn không có ngăn cản, bởi vì ở nhân loại bắt giết con rắn nhỏ đồng thời, con rắn nhỏ cũng ở bắt giết nhân loại, bọn họ là lẫn nhau con mồi, thua chính là chết, đây là khôn sống ngóng chết kết quả. Nhưng là hắn sẽ chặn lại cái gọi là cao giai luyện khí sĩ tiến vào cái này đảo phạm vi, bởi vì bọn họ đều là lão nhân cùng lao bà không xứng được đến kia hai vị truyền thừa. Huống chi, liền hắn chặn lại đều không thể mạng sống, liền càng không tư cách đạt được kia hai vị truyền thừa. Cứ như vậy, cái này đảo bên ngoài có đại trận mê hoặc, lại có hắn chặn giết đại lượng cao thủ, cái này đảo chậm rãi thành cấm kỵ về sau liền càng không ai dám tới. Thẳng đến hôm nay, Quân Hạo một nhà xông vào. Bạch Thanh tưởng, bọn họ có thể giết hắn triệu hoán tới hải xà, đột phá hắn phòng tuyến, thực lực là được đến hắn tán thành. Nhưng là đầu cơ trục lợi tiến trận, hắn lại có chút rối rắm. Mục lục chương 205 kinh hiện tiểu tặc canh 1. Liên ở Bạch Thanh ở thủy kính trước mặt rối rắm thời điểm, Quân Hạo một nhà đã rời đi bờ cát, đi vào một rừng cây, ở trong rừng cây đi rồi một hồi, người một nhà liền tìm cái địa phương nhóm lửa nấu cơm. Tiểu Duệ, nơi này gà tây thật phì. Quân Ngô Sách theo mới vừa bắt được đến gà tây nói, nghĩ thầm, nơi này gà tây chẳng những phì hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Phòng chừng là nơi này linh khí nồng đậm nguyên nhân. Hàn Duệ nhìn chính mình trong tay gà tây nói. Đương nhiên phì, đây là ta cố ý dưỡng ở trong rừng tây, mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng, có thể không phì sao. Những cái đó con rắn nhỏ cũng không dám đi tai họa, hiện tại tiện nghi các ngươi. Bạch Thanh ở thủy kính trước mặt bất mãn lẩm bẩm nói, Bạch Thanh là thực hộ thực, nhìn đến chính mình đồ ăn bị người khác bắt được, tâm đều ở đổ máu, cũng không ở dối dăm có để Quân Hạo bọn họ tiếp thu truyền thừa. Phụ thân ngươi không phải nói thượng đảo về sau liền mời chúng ta ăn bạch lũ hải xà thịt sao? Kia thịt lại ăn ngon còn có thể làm thân thể hảo, ta muốn ăn bạch lũ hải xà thịt. Quân Nam nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong tay gà tây nói, đến bây giờ hắn còn không có quên mất bạch lũ hải xà thịt hương vị đâu. Đến bây giờ chúng ta đều không có nhìn đến một cái bạch lũ hải xà, như thế nào ăn bạch lũ hải xà thịt ta? Quân Đông bất mãn đối Quân Nam nói, dừng một chút, thả chậm ngự khi nói, gà tây thịt cũng ăn rất ngon, ngươi trước kia không phải thích ăn gà tây thịt sao? Ngươi liền chắp vá ăn đi, nơi này liền có gà tây. Nghĩ thầm, Quân Nam chính là kiểu khí, về sau ai cưới hắn ai xui xẻo. Hào đi. Quân Nam cũng biết chính mình vô cớ gây rối. Hừ hừ, dám ghét bỏ ta dưỡng gà tây không thể ăn, thật là tức chết ta. Bạch Thanh ở thủy kính trước mặt hầm hừ nói, muốn ăn con rắn nhỏ thịt, không có cửa đâu, ta đã đem con rắn nhỏ đuổi tới trong biển đi. Hiện tại, cái này trên đảo một con rắn đều không có, chỉ có gà tây. Nếu không phải ta thích ăn gà tây, cái này trên đảo liền gà tây đều không có. Hắn địa bàn, cái gì yêu thú dám cư trú, chỉ có những cái đó không sợ chết hải điểu dám ở hắn địa bàn thượng dương ai. Bạch Thanh tuy rằng không thèm để ý những cái đó bạch lũ hải xà sinh tử, nhưng là... Nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ lợi hại như vậy, hắn sợ bọn họ đem bạch lũ hải xà cấp diệt tộc, nói như thế nào này bạch lũ hải xà cũng là hắn huynh đệ hậu đại, hắn vẫn là hy vọng bọn họ có thể sinh sản đi xuống. Cho nên, từ khi khai chiến, hắn cũng không có thả ra một cái bạch lũ hải xà. Bọn họ đang làm gì? Vì cái gì đem gà tây lộng chết? Vì cái gì muốn rút gà tây mau a? Vì cái gì đem gà tây mổ bụng a? Bạch Thanh nhìn Quân Hạo xử lý gà tây lẩm bẩm tự nói, nghĩ thầm. Chẳng lẽ như vậy lộng gà tây so sinh nuốt ăn ngon, kia lần sau hắn cũng thử xem. Nhìn đến Quân Ngô đem gà tây đặt ở hỏa thượng nướng, Bạch Thanh lại khó hiểu. Nghĩ thầm, bọn họ làm gì vậy? Vì cái gì đem gà tây đặt ở kia sẽ sáng lên đồ vật thượng đâu? Đáng thương Bạch Thanh một mình sinh sống 6.000 năm, đối với thưởng thức hoàn toàn không biết gì cả. Phụ thân hắn nhóm lúc đi hắn còn không lớn, khi còn nhỏ ký ức đều đã mơ hồ. Ở mơ hồ trong trí nhớ, hắn mẫu phụ giống như cho hắn đã làm gà Tây, hắn khi đó cảm thấy phi thường ăn ngon, đây cũng là hắn hiện tại chấp nhất với gà Tây nguyên nhân. Chính là, hắn ăn mấy ngàn năm, cũng không có lúc trước mẫu phụ cho hắn ăn ngon. Nhìn Quân Ngô chậm rãi quay cuồng gà Tây. Bạch Thanh khi còn nhỏ ký ức bắt đầu sống lại, hắn giống như gặp qua mẫu phụ cũng làm như vậy quá mức gà, mà kia sáng lên đổ vật gọi là hỏa. Nhìn Quân Hạo trên tay biến thành kim hoàng sắc gà nướng, Bạch Thanh giống như cách thủy kính là có thể ngửi được cùng trong trí nhớ giống nhau hương vị, hắn bèo một chút hóa thành một cái ngón tay thô một thước lớn lên màu xanh lơ con rắn nhỏ rời đi thủy kính, giống Quân Hạo phương hướng mà đi. Quân Hạo nghiêm túc phiên trong tay gà nướng, một khắc chỉ đã nướng hảo. Hàn Duệ đem nướng tốt một con cắt ra, cấp Quân Đông cùng Quân Nam hai người mỗi người phân một chậu. Hai đứa nhỏ nhìn đến nướng tốt gà tây thịt liền gấp không chờ nổi ăn lên, này gà tây ăn ngon thật, so bên ngoài gà tây ăn ngon nhiều. Quân Nam gặm cháy thịt gà mơ hồ không do nói. Ngươi không phải không thích ăn gà tây thịt, thích ăn bạch lũ hải xà thịt sao? Vì cái gì lại nói tốt ăn? Quân Đông trắng liếc mắt một cái Quân Nam nói. Kia không phải nơi này gà tây thịt so bên ngoài ăn ngon sao? Ta là không thích ăn bên ngoài gà tây thịt, chưa nói không thích ăn nơi này gà tây thịt. Quân Nam chớp đôi mắt nhìn Quân Đông nói, nghĩ thầm, ca ca thật là, ăn còn đổ không được hắn miệng, còn nghĩ bóc hắn đoạn. Giao biện. Quân Đông viết liếc mắt một cái Quân Nam nói. Sau đó lại bắt đầu buồn đầu ăn lên. Hắn sợ hắn ăn chậm bị Quân Nam đoạt, đây là Quân Nam thường xuyên làm sự tình. Nơi này gà tây thịt xác thật ăn ngon, ngươi nếm thử. Nói xong, Hàn Duệ đem một khối gà tây thịt đút cho Quân Hạo. Quân Hạo nhấm nuốt cháy thịt gà, hàm hồ nói, ăn ngon, đặc biệt là lao bà huy. Nói xong còn hướng Hàn Duệ chớp chớp mắt. Nhìn Quân Hạo động tác, Hàn Duệ cười cười, lại đem một khối gà tây thịt nhét vào Quân Hạo trong miệng. Nô. Quân Hạo trong miệng bị nhét đầy gà tây thịt. Rốt cuộc nói không ra lời nói tới, chỉ có thể phát ra ngô thanh âm. Quân Hạo trừng mắt ủy khuất nhìn Hàn Duệ, giống như ở lên án Hàn Duệ bạo hành giống nhau. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Hàn Duệ phụ cười, đến Hàn Duệ cười phía trước đem trong miệng gà tây thịt nuốt đi xuống, bằng không thế nào cũng phải phun Quân Hạo vẻ mặt. Nhìn đến Hàn Duệ cười, Quân Hạo cũng gian nan tễ ra vẻ tươi cười, nghĩ thầm, có thể đem lão bà đậu cười, lại hướng trong miệng hắn phóng một khối gà tây thịt hắn cũng nhận. Quân Hạo một nhà vui sướng đang ăn cơm. Bầu không khí rất là ấm áp. Bạch Thanh hóa thành một con rắn nhỏ ẩn ở cách đó không xa trên cây, trừng mắt đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt, nhìn kim hoàng sắc sưởi ấm gà, nghe sưởi ấm gà mùi hương, nó trong lòng kêu gạo, hảo muốn ăn hảo muốn ăn. Nhìn càng ngày càng ít sưởi ấm thịt gà, Bạch Thanh lòng nóng như lửa đốt. Hắn nghĩ ra đi đoạt lấy, nhưng là hắn từ thủy kính nhìn thấy quá Quân Hạo cùng Hàn Duệ chiến đấu, cứ việc hắn tu vi so với bọn hắn lược cao một tầng, kia cũng không phải hai người đối thủ. Bạch Thanh tưởng hai người kia chính là khoác da người yêu thú, thân thể kia tố chất phỏng trừng đều so nó cao. Nghe phụ thân nói trắng da tiêu xả là có tiếng da dày thịt béo, thân thể tố chất ở một lũ yêu thú chung cầm cờ đi trước. Hắn tuy rằng khoác thanh hoa xà bề ngoài, nhưng nội tại lại là hàng thật giá thật bạch tiêu xả, da dày thịt béo thực. Thân thể tố chất so với hắn cao, kia không phải khoác da người yêu thú là cái gì, đoạt khẳng định là đoạt bất quá. Như vậy cũng chỉ có thể trộm, hắn cảm thấy cái này chú ý không tồi. Mà hắn định ra xuống tay mục tiêu chính là Quân Đông cùng Quân Nam, ở hắn xem ra vẫn là trộm kia hai đứa nhỏ gà tây thịt dễ dàng một ít. Hắn không cho rằng trộm hải tử đồ vật có cái gì không đúng, dù sao đều là trộm, đương nhiên là ai hảo trộm ai. Lại Bạch Thanh xem ra, nơi này gà tây đều là của hắn, hiện tại Quân Hạo bọn họ một nhà ăn hắn gà tây thịt, hắn muốn ăn, còn phải đi trộm, hắn cảm thấy hảo thương tâm. Hắn ẩn núp ở trên cây tùy thời mà động, chờ thích hợp thời cơ ra tay. Chính là kia hai đứa nhỏ vẫn luôn ôm chậu vùi đầu khổ ăn. Hắn vẫn luôn tìm không thấy xuống tay cơ hội. Nhìn hai đứa nhỏ chậu sưởi ấm thịt gà càng ngày càng ít, hắn gấp đến độ trong mắt đều phải phun phát hỏa. Nghĩ thầm, không nên gấp gáp, không thể sốt ruột liền ăn không đến gà tây thịt. Ca ca, ngươi cho ta hai khối bái, ta đều phải ăn xong rồi, ngươi còn có như vậy nhiều đâu. Quân Nam quay đầu nhìn Quân Đông chậu sưởi ấm thịt gà nói, nghĩ thầm, lại không cần, ca ca liền phải ăn xong rồi. Ta này cũng không nhiều lắm, chính là ta hiện tại liền lửng dạ cũng chưa đến, bằng không đệ đệ ngươi cho ta một ít đi, ta cũng không cần hai mau đệ đệ ngươi cho ta một khối liền hảo. Quân Đông nhìn chính mình trong buồn gà tây thì nói. Nghĩ thầm, lần này Quân Nam không đoạn, trực tiếp mở miệng muốn. Nếu bàn về ra mặt độ dày, ai cũng không có Quân Nam hầu. Rõ ràng Quân Nam trậu so với hắn nhiều, lại còn mở miệng hướng hắn muốn. Ở Quân Nam quay đầu cùng Quân Đông nói chuyện thời điểm, Quân Hạo tay một đốn, hướng Quân Nam phương hướng nhìn thoáng qua. Trong mắt có hiểu rõ, sau đó khôi phục bình thường, lại tiếp theo phiên động kia chỉ không tốt gà nướng. Nghĩ thầm, hắn vẫn luôn cảm giác có một đạo nóng rực tầm mắt nhìn hắn, sau lại hắn cảm giác không đúng, kia đến nóng rực tầm mắt hẳn là vẫn luôn nôn nóng ở trong tay hắn gà nướng trên người. Quân Hạo không có rút dây động rừng, án binh bất động, hắn vẫn luôn chờ kia nói nóng rực tầm mắt chủ nhân hành động. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì vẫn luôn thèm nhỏ dãi trong tay hắn sưởi ấm thịt gà. Chính là hắn không nghĩ tới cái kia không biết sinh vật lại hướng quân nam ra tay, trộm đi quân nam sưởi ấm thịt gà. Mà cái kia không biết sinh vật tốc độ quá nhanh, hắn không thấy rõ là thứ gì, nhưng là hắn dám khẳng định, nó phi thường, Quân Hạo phỏng chừng hẳn là sâu loại yêu thú. Quân Hạo nghe quân nam đang theo quân đông thảo muốn gà nướng thịt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Quân nam tưởng chiếm quân đông tiện nghi, lại không nghĩ rằng cũng có đông. Tây tưởng chiếm hắn tiện nghi đâu. Cái này hảo, hai khối gà tây thịt không muốn tới, chính mình chậu thịt lại đều ném. Quân nam đây là nhặt hạt mẹ ném đậu xanh, nhất đáng tiếc chính là hạt mẹ cũng không nhặt được, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, lần này quân nam mệt lớn. Xem ra, hắn đến gia tăng thời gian nướng trên tay gà tây thịt, bằng không một hồi tiểu duệ nên không ăn. A, ta gà tây thịt như thế nào đã không có. Quân nam trừng mắt tròn xoe đôi mắt nhìn trống trơn chậu nói, trong mắt chính dựng dục phẫn nộ ngọn lửa, đoạt hắn ăn, vậy cùng muốn hắn mệnh giống nhau. Quân đông, có phải hay không ngươi trộm ta gà tây thịt, ngươi quá gian trá. Sấn ta và ngươi nói chuyện cơ hội, xuống tay trộm ta thịt. Quân nam giận chừng quân đông nói, liền ca ca đều không gọi. Quân nam nghĩ thầm, nơi này không có người khác, phụ thân cùng mẫu phụ nơi đó thịt nhiều sẽ không trộm hắn, như vậy có khả năng nhất chính là quân đông, cũng không biết quân đông dùng biện pháp gì trộm. Hắn không có chứng cứ, quân đông nhất định sẽ không thừa nhận. Lời nói không thể nói bậy, con mắt nào của ngươi thấy là ta trộm. Vừa rồi ngươi chính là vẫn luôn nhìn ta, ta lại không trường ba bàn tay, sao có thể ở ngươi mí mắt phía dưới trộm ngươi thịt. Ngươi nhìn xem, ta chậu so ngươi vừa rồi thấy còn thiếu. Quân đông bất mãn nói, ngươi mấy năm nay cơm ăn không trả tiền, quang trường thịt không dài đầu góc. Nói xong, quân đông nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, nơi này nhất định ẩn nút cái gì, cũng không biết phụ thân cùng mẫu phụ biết không. Lấy phụ thân cùng mẫu phụ kiến thức nhất định đã phát hiện cái gì, cho nên không cần hắn nhọc lòng hắn vẫn là tiếp tục ăn thịt hảo. Bằng không cùng quân nam giống nhau, bị trộm hắn đã có thể mệt, vẫn là ăn đến trong bụng bảo hiểm. Quân nam nhìn ăn mùi ngon quân đông bất mãn nói, ca ca, ta thịt ném, ngươi như thế nào còn có tâm tình ăn. Vừa rồi là ta không đúng, oan của ngươi. Xem ở chúng ta là thân huynh đệ phân thượng, ngươi cho ta một khối đi, ta còn không có ăn no. Quân đông phiêu liếc mắt một cái quân nam, nói, hiện tại biết gọi ca ca, ta cảm thấy ngươi kêu ta quân đông khá tốt, về sau ta liền không cần nhường ngươi. Ca ca, ta sai rồi. Quân nam chân thành nói, mục lục chương chương 206 chui đầu vô lưới canh 2. Nghe quân đông cùng quân nam đối thoại, quân nô cùng Hàn Duệ đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ thầm, quân nam vì một ngụm ăn thật là co được giãn được a. Quân Hạo đè lại Hàn Duệ tay, ngăn lại Hàn Duệ muốn đem chính mình chậu thịt cấp quân nam hành vi, cười nói, ngươi trước không cần cấp quân nam, có cái kia tiểu tặc ở, ngươi cấp quân nam hắn cũng ăn không được mấy khẩu, liền sẽ lại bị trộm. Ngươi thấy được cái kia trộm thịt tặc. Hàn Duệ cau mày tưởng, hắn cùng quân Hạo ngồi ở cùng nhau, quân Ngô thấy cái kia tiểu tặc, mà hắn lại cái gì cũng không nhìn thấy, xem ra hắn cảnh giác tính biến thấp. Như vậy không thể được, nếu vừa rồi cái kia tiểu tặc không phải trộm thịt mà là đánh lén bọn họ, kia hắn không phát hiện chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ vậy, Hàn Duệ mày nhăn càng sâu. Nhìn cau mày Hàn Duệ, quân Hạo biết Hàn Duệ khẳng định là ở tự trách, hắn khuyên nói, này không phải ngươi cảnh giác tính quá thấp nguyên nhân, mà là cái kia tiểu tặc che giấu thật tốt quá. Nếu không phải nó xem trong tay ta thịt nướng tầm mắt quá nóng rực, ta cũng phát hiện không được. Hơn nữa vừa rồi ta cũng không thấy do nó là cái gì, chỉ cảm thấy nó tốc độ thực mau, nháy mắt ra nó cùng quân nam chậu thịt đã không thấy tăm hơi. Nó thân thể rất nhỏ, ta cảm thấy hẳn là chủng loại yêu thú. Chủng loại yêu thú. Nơi này là rừng cây cũng có khả năng. Hàn Duy nói, dừng một chút, khó hiểu nói, ngươi nói nó thân thể rất nhỏ, kia nó là như thế nào đem quân nam chậu thịt trống đi, quân nam chậu thịt khối đều không nhỏ a. Quân Ngô lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, phỏng chừng nó có đặc thù bản lĩnh đi. Nói xong, dừng một chút, nói, chúng ta hiện tại không nên suy xét hắn là như thế nào đem thịt lộng đi, mà là hẳn là suy xét như thế nào bắt được nó. Nhìn xem nó gương mặt thật, dám từ chúng ta trong tay trộm thịt, không phải tu vi thăng chức là cái ngốc lớn mật. Trộm chính là ta thịt, phụ thân. Quân Nam ủy khuất nói, hắn nói một đống lời hay, ca ca cũng không có cho hắn một miếng thịt. Hắn chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ mẫu phụ. Chính là không nghĩ tới phụ thân không cho mâu phụ cho hắn. Còn nói cho hắn cũng là bạch cấp, còn sẽ làm tặc trộm đi. Hắn hiện tại đối cái kia tiểu tặc oán niệm rất sâu, hắn ở trong lòng nguyền rủa làm cái kia tiểu tặc sạc tử. Ngươi thịt còn không phải ta và ngươi mâu phụ cho ngươi à, ngươi hiện tại một bên ngồi đi, chờ ta đem này chỉ gà nướng nướng hảo tự cấp ngươi. Ai làm ngươi nhớ thương ca ca ngươi trong buồn thịt đâu, nếu ngươi không quay đầu hướng ca ca ngươi muốn thịt, ngươi cũng sẽ không ném. Quân Hạo tức giận nói, dừng một chút, còn nói thêm, ngươi đây là điển hình ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn, về sau trường điểm trí nhớ, không cần ham món lợi nhỏ. Hiện tại ham món lợi nhỏ vứt là thịt, lần sau nói không chừng vứt chính là chính ngươi thậm chí là ngươi mệnh. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là phát hiện hài tử tật xấu, liền tùy thời dạy dỗ. Không cho bọn họ tiểu ma bệnh biến thành khuyết điểm lớn. Quân Ngô nhìn ủ rũ cụp đuôi gục xuống đầu quân Nam, nói, nhớ kỹ ta nói sao. Nhớ kỹ, về sau ta nhất định sẽ không ham món lợi nhỏ. Quân Nam ngẩng đầu nói, kỳ thật, ta chỉ là thích chiếm ca ca tiện nghi, ta biết hắn sẽ không hại ta. Lại còn có ngượng ngùng cự tuyệt ngươi đúng không? Quân Ngô cười bổ sung nói, đúng vậy, ca ca mỗi lần đều rất hào phóng, mặc kệ ta muốn cái gì đều cho ta. Chính là, lần này ca ca chưa cho ta, còn muốn ta thịt. Ca ca như thế nào liền thay đổi đâu? Quân Nam nháy đôi mắt khó hiểu nhìn Quân Hạo nói. Bởi vì ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. Quân Hạo vẫn như cũ cười nói, nghĩ thầm, Quân Đông là cái hảo ca ca, nhưng cũng không phải không điểm mấu chốt. Quân Nam lặp đi lặp lại nhiều lần chiếm hắn tiện nghi, phỏng chừng cũng không nghĩ lại nhịn. Đặc biệt là chiếm hắn ăn tiện nghi, Quân Đông kia cũng là cái không hơn không kém đồ tham ăn. Phải không, ca ca? Quân Nam nghiêng đầu nhìn về phía Quân Đông hỏi. Đúng vậy. Ta cảm thấy ta không thể ở dung túng ngươi, như vậy sẽ đem ngươi chiều hư. Quân Đông nuốt xuống trong miệng thì nói. Bạch Thanh trộm thịt về sau, ngay lập tức tìm một cái rời xa Quân Hạo bọn họ địa phương, từ trong miệng phun ra mấy khối so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn nhiều thịt khối. Muốn hỏi Bạch Thanh vì cái gì có thể đem thịt khối từ trong miệng nổ ra, đó là bởi vì hắn trong bụng có một cái nội trí không gian, đây là bọn họ Bạch Tiêu Xà đã có, bọn họ giống nhau đều dùng cái này nội trí không gian chứa đựng chân quý đồ vật. Theo tu vi tăng lên, nội trí không gian cũng sẽ biến đại, Bạch Thanh hiện tại nội trí không gian không lớn, nhưng là phóng mấy khối thịt vẫn là có thể. Bạch Thanh nhìn trước mắt làm hắn thèm nhỏ dai thật lâu sưởi ấm thịt gà gấp không chờ nổi liền thượng miệng cắn, đáng tiếc nó hiện tại thân thể ngắn nhỏ, miệng cũng không lớn, một ngụm cũng không cắn hạ nhiều ít thịt. Bạch Thanh cảm thấy như vậy ăn không đã quyền, liền biến thành hình người. Nhưng là, hắn đã quên, hắn hiện tại chính ghé vào một cây rất nhỏ nhánh cây thượng. Này căn nhánh cây thừa nhận hắn thân rắn có thể, thừa nhận nhân thân đó chính là ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Thanh biến thành hình người kia trong nháy mắt, nhánh cây răng rắc một chút liền chặt đứt, Bạch Thanh cùng sưởi ấm thịt gà một chút liền từ trên cây đi xuống ngã. Bạch Thanh thân thể hạ truy, nhìn cũng tại hạ lạc sưởi ấm thịt gà, kinh hô một tiếng, ta thì ta. Nói xong vươn đôi tay bắt được hai khối, liền pháp thuật đều quên dùng. Nhìn không có bắt lấy thịt, Bạch Thanh trong mắt tất cả đều là tiếc hận, nghĩ thầm, rớt ngầm liền ô uế liền vô pháp ăn. Nghĩ vậy, một trận thịt đau. Phải biết rằng sẽ như vậy, hắn liền không biến thành người, hiện tại, hối hận đã trưởng. Bùm một tiếng, Bạch Thanh ngã xuống trên mặt đất, Bạch Thanh không chỉ có thân rắn da dày thịt béo, chính là nhân thân cũng giống nhau. Bạch Thanh trực tiếp ngồi xếp bằng làm trên mặt đất, nhìn trong tay hai khối sưởi ấm thịt gà, không biết ăn trước nào nhanh. Cuối cùng, hắn cắn một ngụm trên tay trái sưởi ấm thịt gà, ăn xong lại cắn một ngụm tay phải sưởi ấm thịt gà. Một bên ăn, trong miệng còn lẩm bẩm, ăn ngon thật. Bạch Thanh ăn ngấu nghiến ăn xong trên tay sưởi ấm thịt gà, sờ sờ vẫn cứ bẹp bụng, nghĩ thầm, này hai khối thịt quá ít ăn cùng không ăn giống nhau. Bạch Thanh nhìn rơi trên mặt đất gà tây thịt, trong mắt mang theo dãy rủa, hắn bản năng làm hắn nhặt lên tới ăn, hắn lý trí lại nói cho hắn như vậy không đúng, hắn mẫu phụ đã nói với hắn hóa thành hình người ô uế đồ vật không thể ăn. Chính là, hắn hảo muốn ăn a, làm sao bây giờ? Nghĩ đến mẫu phụ nói hình người không thể ăn dơ đồ vật, Bạch Thanh ánh mắt sáng lên. Hắn bèo một chút biến thành một cái thành nhân cánh tay thô xả, một ngụm nuốt trên mặt đất thịt. Điểm này thịt đối với Bạch Thanh không tính cái gì, thực mau liền tiêu hóa. Hắn chống cự không được mỹ vị dụ hoặc, cuối cùng, lại hóa thành một cái ngón tay thô con rắn nhỏ ẩn nút ở Quân Hạo phụ cận, chờ đợi tùy thời mà động. Đương hắn thấy Quân Hạo đem một con gà tây phân về sau, tâm đang nhỏ máu. Nghĩ thầm, lại phân, phân xong lại nên ăn, ăn một khối thiếu một khối. Bạch Thanh trừng mắt đậu xanh đại mắt nhỏ, căm tức nhìn Quân Hạo một nhà. Đương Bạch Thanh nhìn đến Quân Hạo đem chứa đầy một buồn gà tây thịt đặt ở bọn họ phía sau khi, ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm, trộm phía trước không hảo trộm, như vậy trộm mặt sau nhất định hảo trộm. Hơn nữa mặt sau kia chậu chính là tràn đầy một buồn thịt ta, Bạch Thanh cảm thấy hắn không thể lại đợi, nếu chờ thời gian dài, bọn họ ăn xong trước mặt thịt, nên ăn mặt sau. Bạch Thanh liền không nghĩ tới, đây là Quân Hạo bọn họ cho hắn thiết bấy dập. Như vậy vụng về bấy dập, Bạch Thanh còn một đầu chát đi vào. Không thể không nói. Bạch Thanh thật là đơn thuần thực. Bạch Thanh sở dĩ đơn thuần là bởi vì không có tiếp xúc quá bên ngoài đại trào nhuộm, hắn lại không giống Tiểu Bạch như vậy có truyền thừa ký ức. Hiện tại Bạch Thanh, tuy rằng có thiếu niên bộ dáng, nhưng là thật là giấy trắng một trường, có thể tùy tiện tranh vẽ. Bạch Thanh phấn đấu quên mình nhằm phía kia buồn đối hắn lực hấp dẫn phi thường đại thịt, đương nó vọt tới kia buồn thịt bên cạnh đang chuẩn bị đem kia buồn thịt nuốt đến trong bụng nội trí không gian khi, một trường linh lực đại vong đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Bạch Thanh vong tới rồi bên trong. Đương Bạch Thanh bị vong trụ khi, hắn đều không có phát hiện bao lại hắn linh lực vong, hắn còn ở chấp nhất với kia buồn thịt, thẳng đến đem kia buồn thịt nuốt vào nội trí không gian chung hắn mới yên tâm, nghĩ thầm, tới rồi hắn nội trí không gian chung, này thịt liền ai cũng đoạt không đi rồi. Nghĩ vậy, đậu xanh đại đôi mắt có chút đắc ý. Quân Hạo nhìn hắn con ngồi trong mắt đắc ý chi sắc, không rõ nguyên do, nghĩ thầm, này xà có phải hay không ngốc à, này đều bị bắt được còn đắc ý, chẳng lẽ nó có khác biện pháp tránh thoát hắn linh lực vong. Nghĩ đến đây, quân Ngô lại ra cố linh lực vong, cũng thu nhỏ lại linh lực vong, thẳng đến linh lực vong lạc khẩn tiến xà thịt, mới không ở ra cố, nghĩ thầm, như vậy chính là con rắn nhỏ này có thông thiên bản lĩnh, cũng trốn không thoát đi. Bạch Thanh đang ở đắc ý là lúc, nó phát hiện nó toàn thân đau nhức. Đây là bị lạc, hắn lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng bị người cấp bắt được, hắn tức khắc kinh hãi, hắn dùng sức dây rùa, chính là càng dây rùa lạc liền càng chặt, hắn liền càng đau. Nó trợn tròn mắt giận đặng Quân Hạo ra, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Ngươi chừng cái gì chừng, đây là ngươi an vụng ta thịt kết cục. Ta thịt là như vậy hảo trồng sao. Hiện tại gặp báo ứng đi. Quân Nam chắp tay sau lưng, phẫn nộ đối Bạch Thanh nói. Hắn cũng mặc kệ này xà nghe hiểu nghe không hiểu, hắn chỉ nghĩ phát tiết hắn trong lòng lửa giận. Đối với Quân Nam nói, Bạch Thanh khịt mũi coi thường, nếu không phải kia buồn thịt dụ hoặc quá lớn, hắn như thế nào sẽ bị trảo, hiện tại còn làm một nhân loại hấu tể ở nó trước mặt diêu võ dương ai. Bạch Thanh tưởng, này thật là tham ăn hỏng việc, hắn hiện tại hoài nghi có phải hay không này một nhà cố ý cho hắn làm bấy dập, không thể không nói Bạch Thanh chân tướng. Hắn hiện tại có chút hối hận, hắn còn nhớ rõ vừa rồi nói chuyện tiểu hài tử muốn ăn bạch lũ hải xà thịt, nó huyết nhục nhưng đừng bạch lũ hải xà hảo quá nhiều, nghĩ thầm. Hắn có thể hay không giống kia hai chỉ gà tây giống nhau bị rút mao hỏa nướng a, hắn tuy rằng không mao, nhưng là có da a, có thể lột da lại nướng. Nghĩ đến đây, Bạch Thanh run run một chút, trong mắt có một tia sợ hãi. Bạch Thanh tuy rằng trong lòng có như vậy một tia sợ hãi, nhưng còn khinh miệt nhìn Quân Nam liếc mắt một cái, cũng không ở làm vô ý nghĩa dây rủa, hắn đình chỉ dây rủa về sau toàn thân không ở như vậy đau, sau đó ghé vào kia giả chết. Quân Hạo nhìn đến cái kia hoa hoè loẹt loẹt con rắn nhỏ không ở dây rủa, trong lòng cũng ra một hơi. Con rắn nhỏ càng dãy rủa, hắn hao phí linh lực càng nhiều, đối với con rắn nhỏ này Quân Hạo một chút cũng không có coi khinh một cái nhất giai 12 tầng đỉnh tu vi yêu thú, như vậy hắn ly chết cũng không xa. Nếu không phải dựa đánh lén, hắn sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay bắt được hắn. Nếu không phải hắn sử dụng chính là dung hợp linh lực, nói không chừng con rắn nhỏ đã sớm tránh thoát. Hiện tại con rắn nhỏ không ở tránh thoát, hắn nhẹ nhàng không ít. Kaka, này xú xả có phải hay không khinh bỉ ta đâu? Quân Nam đối Quân Đông nói. Lần này ngươi chỉ số thông minh tại tuyến, thế nhưng nhìn ra con rắn nhỏ này trong mắt xem thường. Quân Đông nói. Ta chỉ số thông minh vẫn luôn tại tuyến. Quân Nam bất mãn nói. Nghe được Quân Nam nói, con rắn nhỏ lại khinh bỉ nhìn Quân Nam liếc mắt một cái. Kaka, hắn lại khinh bỉ ta. Quân Nam nói, nghĩ thầm, này xà là nhặt mềm quả hồng nhất sao? Không đúng, hắn mới không phải mềm quả hồng đâu. Nghĩ vậy, Quân Nam trừng mắt nhìn con rắn nhỏ liếc mắt một cái. Nhìn đến Quân Nam trừng hắn, Bạch Thanh bất mãn, hắn trực tiếp trừng mắt nhìn trở về. Chỉ là nó đôi mắt rất nhỏ, căn bản không có uy hiếp lực. Mục lục chương chương 207 khế ước canh ba. Quân Hạo rất có hứng thú nhìn hắn bắt lấy con rắn nhỏ này cùng Quân Nam hỗ động, nghĩ thầm, con rắn nhỏ này tinh nhãn thực linh động, mới gặp khi đắc ý, bị trảo khi kinh hãi, nghe được Quân Nam nói khi khinh miệt, chẳng lẽ con rắn nhỏ này đã khai trí? Tuy rằng yêu thú đều là đến trúc cơ kỳ mới có thể khai trí, nhưng là có tia chấp cái này ngoài ý muốn về sau, Quân Hạo cảm thấy cái khác yêu thú nếu có kỳ ngộ nói trước tiên khai trí không phải không có khả năng. Tiểu Duệ, ngươi nói con rắn nhỏ này như thế nào ăn được đâu, là thịt kho tàu vẫn là hấp. Quân Hạo nhìn không chớp mắt nhìn Bạch Thanh nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Thanh hai mắt tràn ngập lửa giận trừng mắt Quân Hạo. Nổi giận đùng đùng tưởng, này nhân loại thế nhưng thật muốn ăn nó, hắn làm sao dám. Làm sao dám có loại suy nghĩ này? Bạch Thanh hiện tại tưởng một ngụm nuốt Quân Hạo, đáng tiếc, hắn miệng bị chặt chẽ vong ở, trương đều trương không khai. Bạch Thanh cảm giác toàn thân nóng rất đau, đầu rắn cũng không ngoại lệ, hắn tưởng, hắn hiện tại nhất định là bị hủy dung, nghĩ đến về sau hóa thành hình người đầy mặt vết sẹo bộ dáng, Bạch Thanh trong mắt lửa giận bị bi thương thay thế. Quân Hạo vẫn luôn quan sát đến con rắn nhỏ này biến hóa, đem con rắn nhỏ trong mắt biến hóa đều thu ở đáy mắt. Hàn Duệ cũng thấy được con rắn nhỏ trong mắt cảm xúc. nghĩ thầm, này con rắn nhỏ không bình thường, hắn phải cẩn thận để phòng điểm. Hắn nhìn Bạch Thanh Diễm lệ bề ngoài, cau mày nói, đều nói càng mỹ lệ đồ vật càng độc, ngươi xem này xà bề ngoài như vậy diễm lệ, nhất định là điều rắn độc. Ta sợ ăn hắn sẽ độc chết chúng ta vẫn là đem hắn giết đi, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nói không tồi, vậy giết đi, dù sao cũng không có mấy lượng thịt, ăn nó còn chưa đủ tốn công đâu. Kia làm nó chết như thế nào hảo đâu, là trực tiếp băm nó đầu rắn, vẫn là một đao cắm ở nó bảy tấc chỗ. Quân Hạo vẫn liền nhìn con rắn nhỏ nói, hắn thấy được con rắn nhỏ trong mắt sợ hãi, theo hắn nói càng ngày càng sợ hãi. Vẫn là trực tiếp thiêu chết đi. Như vậy nhất bảo hiểm. Đương nó biến thành cho tàn thời điểm, liền không còn có xác chết vùng dậy khả năng. Hàn Duệ nhìn con rắn nhỏ ánh mắt lạnh lẽo nói, hắn cũng thấy được con rắn nhỏ trong mắt sợ hãi. Hắn biết Quân Hạo nói như vậy nhất định có mục đích, bằng không sát một con rắn, Quân Hạo là sẽ không như vậy vô nghĩa. Hắn tuy rằng không biết Quân Hạo mục đích, nhưng là hắn sẽ phối hợp Quân Hạo. Nghe được Hàn Duệ nói, Bạch Thanh càng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới này nhân loại ác hơn, thế nhưng tưởng thiêu chết hắn. Hắn nghĩ tới Quân Hạo gà nướng tình hình, nghĩ đến gà nướng tư tư mạo du bộ dáng, Bạch Thanh thân rắn run rẩy, lần này hắn là thật sự sợ, hắn tưởng mở miệng xin tha, chính là hắn mở không nổi miệng. Bạch Thanh hiện tại đã sợ hãi tới rồi cực điểm, toàn bộ xà run rẩy không ngừng. Quân Nam, nay xà không phải là nghe được phụ thân mâu phụ nói, sợ tới mức cả người run rẩy đi. Không nghĩ tới này vẫn là điều sợ chết xà. Quân Đông nhìn Bạch Thanh khinh thường nói, hắn không nghĩ tới này xà phản ứng lớn như vậy. Này xà có thể nghe hiểu chúng ta nói sao? Quân Nam nghi hoặc hỏi. Hẳn là có thể, bằng không nghe xong phụ thân cùng mẫu phụ nói vẫn luôn run run. Quân Đông khẳng định nói. Kia nó nhất định là điều thông minh xà, giết nó có điểm đáng tiếc ca. Quân Nam tiếc hận nói. Bạch Thanh nghe được Quân Nam nói hắn thông minh trong mắt sợ hãi bị đắc ý thay thế, hoàn thành đã quên hắn vẫn là một con đợi làm thịt sân dương, nghĩ thầm đứa nhỏ này là người tốt ta, biết giết hắn đáng tiếc. Quân Đông không tán đồng nói, càng là thông minh càng là muốn nhân lúc còn sớm giết, lấy tuyệt hậu hoạn, bằng không về sau nói không chừng chết chính là chúng ta. Bạch Thanh nghĩ thầm, cái này chết hải tử cùng phụ thân hắn mâu phụ giống nhau, tâm quá độc ác. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có phản ứng Quân Đông cùng Quân Nam, tiếp tục quan sát cái kia con rắn nhỏ. Quân Hạo cảm thấy này xà phi thường có ý tứ, trong mắt cảm xúc tới mau đi mau, tưởng cái gì đều biểu hiện ở trong mắt. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo rất có hứng thú ánh mắt, nói, Quân Hạo, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe nói trên đảo này cư trú đều là bạch lũ hải xà, chính là chúng ta thượng đảo như vậy nửa ngày một cái bạch lũ hải xà không nhìn thấy, lại thấy tới rồi này cổ quái xà, ngươi nói này xà là cái gì địa vị? Có thể hay không là này xà đảo thượng xà vương A, là hắn đem bạch lũ hải xà đều xua đuổi đi rồi, sau đó chính mình chạy tới đối phó chúng ta A chỉ là hắn thèm ăn, bị thịt nướng hấp dẫn, cuối cùng rơi xuống chúng ta trong tay. Nếu thật là như vậy thịt nướng mị lực thật là đại A, ta nhớ rõ Hồng Ngông Tử Mai chính là như vậy bị bắt được, hôm nay lại bắt được đến một cái cổ quái con rắn nhỏ, ngươi nói lần sau sẽ bắt được đến cái gì? Quân Hạo cười nói, đó là ngươi tay người hảo. Hàn Duệ Tán Dương nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi nói nó rốt cuộc có phải hay không xà vương A? Hỏi một chút nó chẳng phải sẽ biết. Quân Hạo nhéo Bạch Thanh bảy tấc chỗ nói, kỳ thật Quân Hạo hiện tại xa không có biểu hiện nhẹ nhàng, hiện tại hắn còn vẫn luôn ở phát ra linh lực duy trì con rắn nhỏ trên người linh lực võng, hắn sợ hắn một thả lỏng con rắn nhỏ này liền sẽ tránh thoát hay. Nếu không phải trên người hắn linh lực dự trữ là bình thường tu sĩ vài lần, nói không chừng đã sớm kiên trì không được. Như thế nào còn có thể giống như bây giờ khí định thần nếu hù dọa này chui đầu vô lưới con rắn nhỏ. Hắn cảm thấy này con rắn nhỏ không bình thường, hẳn là có thể cởi bỏ cái này xà đảo thượng bí ẩn. Hỏi nó, có thể nghe hiểu được chúng ta nói sao? Hàn Duệ cau mày nói, nghĩ thầm, hắn tuy rằng cảm thấy con rắn nhỏ này có chút không giống người thường, nói như thế nào đâu. Chính là con rắn nhỏ này trên người rất có linh khí. Nhưng là, hắn không cho rằng hắn có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Hàn Duệ nói xong. Hắn cúi đầu nhìn Quân Hạo trong tay con rắn nhỏ, vừa lúc gặp được con rắn nhỏ khinh bỉ hắn ánh mắt. Hàn Duệ sửng sốt một chút, nghĩ thầm, con rắn nhỏ này là ở khinh bỉ hắn sao? Hắn cảm thấy hắn không nhìn lầm, con rắn nhỏ này trong mắt xác thật là khinh bỉ ánh mắt, hắn ở khinh bỉ hắn cái gì, là ở khinh bỉ hắn lời nói mới rồi sao? Chẳng lẽ con rắn nhỏ này thật sự có thể nghe hiểu bọn họ nói? Hàn Duệ trong lòng đánh thượng một cái nghi vấn. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói. Nói xong ánh mắt sắc bén nhìn về phía con rắn nhỏ, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi mệnh hiện tại liền nắm giữ ở trong tay ngươi, nếu ngươi phối hợp ta khả năng sẽ không giết ngươi, nếu ngươi không phối hợp vậy chỉ có đường chết một cái. Dừng một chút, nói, ta biết ngươi nghe hiểu. Bạch Thanh, sẽ không giết hắn là có ý tứ gì a? hắn không phải nói sẽ thả hắn sao. Này hai cái ý tứ chính là kém làm rất nhiều a, nghĩ vậy, Bạch Thanh khó hiểu nhìn Quân Ô. Quân Hạo làm lơ con rắn nhỏ khó hiểu ánh mắt, tiếp tục nói, nếu ta nói rất đúng, ngươi liền gật đầu, nói không đối với ngươi liền lắc đầu. Ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở cái này trên đảo. Quân Hạo hỏi. Bạch Thanh gật đầu, nghĩ thầm, không gật đầu không được, hắn sợ Quân Hạo đem hắn lật chết. Quân Hạo thấy con rắn nhỏ gật đầu, biết hắn là đoán đúng rồi, chỉ là này xà không thể nói chuyện, vẫn là không có phương tiện a nghĩ đến nói chuyện, Quân Hạo liền nghĩ tới khế ước. Quân Hạo tưởng nếu khế ước con rắn nhỏ này, kia hắn cũng không cần dùng linh lực không nó, không như vậy nửa ngày hắn cũng mệt mỏi. Triệt hồi linh lực võng, Quân Hạo không yên tâm này xà. Giết nó, Quân Hạo lại cảm thấy đáng tiếc. Như vậy, chỉ có khế ước nhất thích hợp. Chính là, nghĩ đến hắn đã khế ước Huyền Thiên Mãng, hắn không nghĩ ở khế ước loài rắn khế ước thú. Tuy rằng hắn đã khế ước mấy chỉ khế ước thú, nhưng là Quân Hạo linh hồn lực khống chế bọn họ dư giả, hắn cảm thấy hắn còn có thể khế ước yêu thú, cụ thể có thể khế ước mấy chỉ cũng không biết. Quân Hạo tưởng, cho dù hắn không khế ước cũng có thể kêu Hàn Duệ khế ước, cũng không biết này hoa hoẹ loẹ loẹt con rắn nhỏ là cái gì chủng loại, hắn ở Thương Lan đại yêu thú trí trung không có nhìn đến quá như vậy loài rắn yêu thú. Chẳng lẽ hắn là ngoại đại lục yêu thú? Quân Hạo nghi hoặc tưởng, ngươi không phải Thương Lan đại lục bản thổ yêu thú đi? Quân Hạo hỏi, hắn hoài nghi con rắn nhỏ này là ngoại đại lục yêu thú, cứ như vậy hỏi. Bạch Thanh lắc đầu, nghĩ thầm, hắn xác thật là ở Thương Lan đại lục thượng gia sinh, hẳn là không xem như ngoại đại lục yêu thú, kia hắn lắc đầu hẳn là không sai. Nhìn đến Bạch Thanh lắc đầu, Quân Hạo cau mày nói, không phải sao? Ta ở Thương Lan đại lục yêu thú trí thượng không có gặp qua ngươi như vậy yêu thú, chẳng lẽ ngươi là một cái cá lọt lưới? Bạch Thanh vô ngữ. Nghĩ thầm, hắn cũng không biết chính hắn là cái gì phân loại yêu thú, thanh hoa xà bề ngoài, bạch tiêu xà huyết mạch, hắn hẳn là xem như tạp giao đi. Quân Hạo, như vậy không phải biện pháp, con rắn nhỏ này liền tính nghe hiểu cũng chỉ sẽ lắc đầu gật đầu, chúng ta căn bản cái gì cũng hỏi không ra tới. Ngươi như vậy vẫn luôn dùng linh lực khống chế nó cũng không phải biện pháp, ngươi luôn có chống đỡ không được thời điểm, ta xem vẫn là giết thôi bỏ đi. Hàn Duệ kiến nghị nói, không phải hắn giết hại, mà là lưu trữ con rắn nhỏ này quá nguy hiểm. Hắn nhìn Quân Hạo có chút trở nên trắng sắc mặt, rất là đau lòng. Bạch Thanh, này nhân loại như thế nào vẫn là muốn giết hắn à, hắn kỳ thật có thể nói, chỉ là miệng bị thích chặt. Tuy rằng phụ thân hắn cùng mẫu phụ đi thời điểm, không cho hắn ở nhân loại trước mặt nói chuyện, chính là, hiện tại không phải đặc thù tình huống sao. Mệnh cũng chưa, còn để ý cái gì bí mật à, muốn bảo vệ cho bí mật cũng đến có mệnh thủ mới có thể à, hắn không muốn chết à, nghĩ vậy, hắn liền bắt đầu liều mạng lắc đầu, trong mắt còn mang theo khẩn cầu. Nhìn đến như vậy con rắn nhỏ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhưng không có mềm lòng, Hàn Duệ là vẫn luôn muốn giết hắn. Quân Hạo không nghĩ giết hắn, đó là bởi vì hắn tưởng từ nhỏ xà trong miệng được đến bí mật. Nhưng là hiển nhiên chủng tộc bất đồng, câu thông có chút khó khăn. Phỏng chừng như vậy đi xuống, hắn cũng hỏi không ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể đem hắn giết, chính bọn họ đi tìm kiếm cái này trên đảo bí mật. Quân Hạo nghĩ nghĩ, nói, ngươi có phải hay không muốn chết, nếu là như thế này. Ngươi nguyện ý trở thành chúng ta khế ước thú sao? Chỉ cần ngươi trở thành chúng ta khế ước thú chúng ta liền sẽ không giết ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói Bạch Thanh không hề lắc đầu, đối với làm nhân loại khế ước thú Bạch Thanh là không bài xích, rốt cuộc phụ thân hắn cùng mẫu phụ đều là nhân loại khế ước thú. Phụ thân hắn cùng mẫu phụ cùng bọn họ chủ nhân quan hệ đặc biệt hảo, bọn họ chi gian không giống chủ tớ, như là bằng hữu, càng sâu là thân nhân. Bọn họ chi gian lẫn nhau nâng đỡ, cùng nhau tu luyện cùng nhau lang bạt. Đối với như vậy cảm tình Bạch Thanh là hâm mộ. Nếu hai người kia là cái dạng này chủ nhân, hắn là nguyện ý cùng bọn họ ký kết khế ước. Tuy rằng hắn là yêu thú, nhưng là từ nhỏ khai trí, cha mẹ ở khi cũng cùng hắn nói qua rất nhiều bên ngoài sự tình, cho hắn giảng qua rất nhiều đạo lý. Hắn cô độc 6.000 năm, hắn tưởng rời đi nơi này, đi xem bên ngoài thế giới, có lẽ có một ngày hắn còn có thể tìm được chính mình phụ thân cùng mẫu phụ, một nhà đoàn tụ. Chính là, nếu hắn bảy tốc này nhân loại sẽ là một cái chủ nhân tốt sao? Mặc kệ có phải hay không, hắn hiện tại không có lựa chọn, muốn tồn tại, phải cùng trước mắt nhân loại khế ước. Bạch Thanh do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nhìn đến gật đầu đồng ý Bạch Thanh, Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi khế ước nó đi. Tuy rằng hắn nhìn Tiểu, hẳn là vẫn là có chút bản lĩnh. Bạch Thanh, nghĩ thầm, hắn rất lợi hại hảo đi. Không đúng, như thế nào làm hắn trở thành cái kia vẫn luôn muốn giết người của hắn khế ước thú a? Hắn không nghĩ trở thành hắn khế ước thú làm sao bây giờ? Hiện tại lắc đầu có thể chứ. Chính là hắn không dám, hắn cảm giác Quân Hạo niết hắn bảy tấc tay hơi hơi bỏ thêm điểm lực độ, che chở hắn vong cũng cần điểm. Đây là nhìn ra hắn không muốn sao. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ cau mày nói, nó lớn lên quá hoa hoẹ loẹ loẹn, ta không thích. Bạch Thanh, nghĩ thầm, ta còn không thích ngươi đâu. Không thích. Kia làm sao bây giờ a? Nếu không giết. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, Tiểu Duệ không thích hắn khẳng định là không thể lưu lại hắn, làm Tiểu Duệ nhìn trước mắt. Tính, ta còn là khế ước hắn đi, khế ước hắn đối chúng ta vẫn là có chỗ lợi. Hàn Duệ trầm tư một chút, thỏa hiệp nói. Thẳng đến Hàn Duệ khế ước Bạch Thanh, hắn mới hoàn toàn buông treo tâm. Ở được đến tự do kia một khắc, hắn đối với Quân Hạo một nhà nói, thật là nghẹn chết ta, không thể nói chuyện tư vị thật không dễ chịu. Quân Hạo một nhà. Mục lục chương 208 xà đảo bí mật canh 1. Hàn Duệ khế ước Bạch Thanh về sau, Bạch Thanh đem hắn biết đến sở hữu sự tình đều nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Vốn dĩ Quân Hạo cùng Hàn Duệ có thể thượng đảo chính là hai vị tiền bối lưu lại truyền thừa người có duyên, chỉ là bắt đầu khi Bạch Thanh vẫn luôn ở rối rắm bọn họ hai cái là dựa vào vận khí tiến vào, cho nên mới không có trước tiên xuất hiện. Nhưng là, ai có thể nói vận khí không phải thực lực một bộ phận đâu, rốt cuộc vô căn cứ chi mắt không phải ai đều có thể có. Cho nên, Bạch Thanh cảm thấy chính mình bắt đầu rối rắm không có ý nghĩa. Nghe xong Bạch Thanh giảng thuật, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều thực khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới cái này bị mọi người cho rằng là cấm kỵ xa đảo thượng, thế nhưng cất giấu hai vị hóa thần đại năng luyện khí cùng trận pháp truyền thừa. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ chính là truyền thừa người có duyên, này đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ tới nói, tựa như bầu trời rất bánh có nhân giống nhau, tập bọn họ có chút choáng váng. Choáng váng qua đi chính là mừng như điên, bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là thuật pháp truyền thừa. Có này hai cái truyền thừa, bọn họ về sau lại nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn. Nghĩ đến truyền thừa, hai người trên mặt đều mang ra hưng phấn chi tình. Bạch Thanh trừng mắt đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt, nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, phải được đến hai vị tiền bối truyền thừa, các ngươi đầu tiên phải có nhập phẩm cấp linh hồn lực, bằng không các ngươi liền truyền thừa châu đều mở không ra. Nay liền không cần ngươi nhọc lòng, ta cùng Tiểu Duệ linh hồn lực vẫn là có thể vào phẩm, mở ra truyền thừa châu là không thành vấn đề. Quân Hạo đắc ý đối Bạch Thanh nói, nghĩ thầm, hắn là thập phẩm linh hồn lực, trải qua hồng ngông mây tía cải tạo hiện tại là cái gì cấp bậc, chắc hồn thạch cũng không có thể chắc ra tới. Mà Hàn Duệ tuy rằng không bằng hắn, kia cũng là bát phẩm cấp linh hồn lực. Bọn họ hai cái linh hồn lực mở ra truyền thừa châu là không thành vấn đề. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Thanh ở trong lòng nhíu môi, nghĩ thầm, có cái gì hảo đắc ý, liền tính là bọn họ có thể mở ra truyền thừa châu cũng không nhất định có thể học, có lẽ bọn họ hai cái chính là ngu ngốc. Ngươi không phải có thể biến thành hình người sao? Vì cái gì còn duy trì thân rắn? A Hàn Duệ nhìn Bạch Thanh nói, vốn là diễm lệ thân rắn, nhiễm điểm điểm máu tươi liền càng hiện diễm lệ. Nhìn đến như vậy Bạch Thanh Hàn Duệ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, nhìn càng hoa lệ, hy vọng thực lực của hắn cùng bề ngoài giống nhau đẹp. Ta cũng không nghĩ như vậy ngửa đầu cùng các ngươi nói chuyện, chính là ta bị Quân Hạo hủy dung, biến thành hình người mặt nhất định rất khó xem. Bạch Thanh thương tâm nói, Bạch Thanh là thừa cái Mỹ, mấy năm nay hắn thường xuyên một người đối với gương nhìn chính mình mặt, hắn cảm thấy hắn là xinh đẹp nhất người. Quân Ngô cao mày nói, ta khi nào đem ngươi cấp hủy dung, ta như thế nào không nhớ rõ. Nghĩ thầm, Bạch Thanh không phải là tưởng hoa thượng hắn đi. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, ta là có chứng cứ, ngươi xem ta toàn thân trên dưới có bao nhiêu miệng vết thương, đặc biệt là ta trên mặt, này đó đều là bị ngươi làm cho. Ta trên người cùng trên mặt nhiều như vậy miệng vết thương, như thế nào liền không hủy dung. Bạch Thanh lên án nói. Nghe xong Bạch Thanh nói, Quân Ngô nói, liền trên người của ngươi điểm này thương, một lọ dược tề liền khôi phục. Nói xong lấy ra một lọ dược tề liền khom lưng đặt ở Bạch Thanh trước mặt. Đứng lên về sau, đối Bạch Thanh nói, chạy nhanh uống lên đi, ta nhưng không nghĩ gánh một cái hủy ngươi dung tội danh. Bạch Thanh nhìn trước mắt dược tề, có chút không tin nói, này bình dược tề thật sự có thể làm ta trên người thương khôi phục. Chính là ta vì cái gì không có nghe ta mẫu phụ nói qua dược tề đâu. Chẳng lẽ là thời gian quá dài, ta quên mất, này cũng có khả năng. Nghe xong Bạch Thanh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều thực vô ngữ, nghĩ thầm, này còn tự hỏi tự đáp. Bạch Thanh uống dược tề khôi phục thương thế về sau, lập tức liền biến thành hình người. Quân Hạo một nhà chỉ thấy bọn họ trước mặt con rắn nhỏ đã không có, mà là nhiều một cái ăn mặc thanh y liề, trên quần áo mang theo màu đỏ rực ban điểm mỹ thiếu niên. Bạch Thanh hóa thành hình người về sau, có chút đắc ý đối Quân Hạo một nhà nói, ta có phải hay không trên thế giới này xinh đẹp nhất người? Quân Ngô một nhà nghĩ thầm, gặp qua tự luyến, nhưng là chưa thấy qua Bạch Thanh như vậy tự luyến. Quân Nam nhìn đến hình người Bạch Thanh, đôi tay bối ở phía sau vây quanh Bạch Thanh xoay vài vòng, đem Bạch Thanh từ trên xuống dưới phía trước phía sau đều đánh giá một lần. Nhìn Quân Nam đánh giá hắn hành vi, Bạch Thanh đắc ý nói, ngươi nhìn ta như vậy nửa ngày, có phải hay không bị ta mỹ mạo thuyết phục? Quân Nam cau mày nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là lại tìm bị ngươi giấu đi thịt. Ngươi nói, ngươi đem trộm chúng ta thịt tàng nào? Ngươi chạy nhanh lấy ra tới, ta còn không có ăn no đâu. Nghe xong quân nam nói, Bạch Thanh mày nhảy dựng, nghĩ thầm, đây là muốn cướp hắn thịt sao? Này không thể được. Tới rồi trong miệng hắn liền không có nhổ ra đạo lý. Nghĩ vậy, Bạch Thanh mặt không đổi sắc nói, ăn, một khối cũng không có, đều bị ta ăn. Nghe được Bạch Thanh nói, quân nam trên mặt có một tia da nẻ, lớn tiếng nói, như vậy nhiều thịt ngươi đều ăn, ngươi là heo sao? Như vậy có thể ăn. Bạch Thanh khó hiểu nói, heo là cái gì yêu thú, so với ta còn có thể ăn sao? Ai xong, nhíu một chút mày, nói, ta đây về sau nhất định để phòng heo một ít, bằng không nó đem ta đồ ăn ăn vụng làm sao bây giờ, nó như vậy có thể ăn nhất định sẽ đem ta đồ ăn xử lý hết nguyên ổ. Quân nam vô ngữ nói, ngươi không cần để phòng heo. Vì cái gì? Nó như vậy có thể ăn ta vì cái gì không cần để phòng nó nha? Bạch Thanh khó hiểu hỏi, dừng một chút, sắc mặt có chút không tốt nói, ngươi nhất định là trả thù ta ăn vụng ngươi thịt, sau đó mới không cho ta để phòng heo, ngươi cái này hấu tể tâm tư như thế nào như vậy ngoan độc đâu. Quân nam hít sâu một hơi, đem tức giận áp xuống, nghĩ thầm, chính mình cùng cái ngu ngốc so đo cái gì, cùng ngu ngốc so đo kia chính mình cũng là ngu ngốc. Hắn áp xuống tức giận, sắc mặt bình tĩnh nói, ta không phải trả thù ngươi, bởi vì ngươi chính là heo, cho nên ngươi không cần chính mình để phòng chính mình, kia không có ý nghĩa. Nghe xong quân nam nói, Bạch Thanh nghiêm trang nói, ta là xà không phải heo, ngươi ngốc ca. Nghe xong Bạch Thanh nói, quân nam trên mặt lại xuất hiện một tia da nẻ, khẩu khí thực hướng nói, đúng vậy, ta là ngốc tử, mới cùng ngươi tên ngốc này ở chỗ này hạt bẻ xả. Bạch Thanh bất mãn nói, chính ngươi là ngốc tử, cũng đừng nói ta là ngốc tử, ta nhưng không giống ngươi xuẩn nói chính mình là ngốc tử, ta thông minh đâu. Nghe xong Bạch Thanh nói, quân nam vô ngữ nhìn trời, nghĩ thầm, hắn bị một cái ngốc tử nói thành là ngốc tử, loại này tâm tình không ai có thể thể hội đến, tư vị thật không dễ chịu. Bạch Thanh lanh quân hạo một nhà, thực mau liền tới rồi hai vị đại năng động phủ trước, đây là hai vị tiền bối động phủ, bọn họ lưu lại truyền thừa châu liền đặt ở nơi này, động phủ bên ngoài có trận pháp, các ngươi tưởng đi vào liền chính mình nghĩ cách đi. Bạch Thanh đối quân hạo cùng Hàn Duệ nói, quân hạo nhìn trước mắt cái gọi là đại năng động phủ, thực đơn sơ, chính là một cái bình thường sơn động. Bởi vì chủ nhân rời đi thật lâu, sơn động chung quanh mọc đầy lùn cây cùng cỏ dại. Nếu không phải Bạch Thanh lãnh, quân hạo chính là đi đến cái này sơn động trước mặt cũng không cho rằng cái này sơn động có cái gì đặc biệt. Quân hạo nhìn cái này bình thường động phủ, đối Bạch Thanh nói, hai vị tiền bối gọi là gì à, ta vẫn luôn nghe ngươi tiền bối kêu, đều tới rồi tiền bối động phủ trước, ta còn không biết tiền bối danh hào đâu. Bạch Thanh cau mày nói, ta cũng không biết tiền bối danh hào, bọn họ ở khi, cha mẹ ta chỉ xưng hô bọn họ vì đại chủ nhân cùng nhị chủ nhân. Nói nơi này, Bạch Thanh nhìn thoáng qua quân hạo cùng Hàn Duệ, khó hiểu nói, ta hiện tại nếu là Hàn Duệ khế ước thú, các ngươi vì cái gì không cho ta kêu các ngươi chủ nhân à, còn làm ta kêu các ngươi tên, như vậy không hảo đi. Bạch Thanh nói xong khó hiểu nhìn về phía quân hạo một nhà, nghĩ thầm, này người một nhà thật đặc biệt, hắn tuy rằng không có rời đi qua xa đảo. Nhưng là, cũng nghe phụ thân cùng mẫu phụ nói qua bên ngoài sự tình, chưa từng nghe bọn hắn nói qua khế ước thú kêu chủ nhân tên. Tựa như hắn cha mẹ cùng bọn họ chủ nhân quan hệ như vậy hảo, cũng không dám trực tiếp xưng hô bọn họ chủ nhân tên A, xưng hô chủ nhân tên đó là đối chủ nhân không tôn kính. Nay một nhà thật sự thực đặc biệt, hắn cùng bọn họ ở bên nhau, không cần thật cẩn thận, muốn nói cái gì đều có thể. Ta không phải nói sao. Chúng ta về sau chính là bằng hữu thân nhân chi gian sao có thể xuất hiện chủ nhân cái này xưng hô A quân hạo giải thích nói. Ta thật sự có thể trở thành các ngươi người nhà sao? Bạch Thanh thật cẩn thận hỏi. Đối với một cái cô độc người tới nói, ra là hắn nhất khát vọng. Đương nhiên có thể, ta nếu khế ước ngươi, ngươi chính là nhà của chúng ta một viên. Hàn Duệ nói, hắn cùng Bạch Thanh ký kết chính là huyết khế, bọn họ chi gian không tồn tại phản bội khả năng. Cho nên, hắn sẽ thiệt tình đối đãi hắn. Hắn cùng quân hạo khế ước thú, trừ bỏ tia chấp ký kết đều là huyết khế. Đây là bọn họ bảo hộ chính mình một loại phương pháp, đến nỗi bọn họ khế ước thú hay không vừa lòng, bọn họ cho rằng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chính là ngươi không phải không thích ta sao? Bạch Thanh khó hiểu hỏi, hắn còn nhớ rõ Hàn Duệ ghét bỏ hắn bề ngoài quá diễm lệ. Trước khác nay khác, hiện tại chúng ta quan hệ thay đổi, ta thái độ cũng là sẽ biến. Hàn Duệ cười nói, nghĩ thầm, hắn vốn dĩ liền không thích hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, nhưng là Bạch Thanh liền trường như vậy, hắn không thích cũng đến thích, ai làm Bạch Thanh hiện tại là hắn khế ước thú đâu. Hắn không thể bởi vì Bạch Thanh bề ngoài, liền chán ghét hắn. Như vậy, về sau bọn họ quan hệ liền vô pháp chỗ. Các ngươi nhân loại thật đúng là thiện biến. Bạch Thanh bĩu môi nói, trong giọng nói đã không có vừa rồi thật cẩn thận. Hắn lần này hoàn toàn yên tâm, cho nên liền không ở thật cẩn thận cũng không phải hắn tính cách. Nhìn như vậy Bạch Thanh, Hàn Duệ nghĩ thầm, Bạch Thanh những lời này là nói cho chính hắn nghe sao? Vừa rồi còn cẩn thận dè dặt, hiện tại liền dám như vậy cùng hắn nói chuyện, xem ra vừa rồi Bạch Thanh thật cẩn thận đều là trang, là cố ý thử bọn họ. Tuy rằng Bạch Thanh vẫn luôn sống một mình ở cái này trên đảo, không có tiếp xúc bên ngoài đại trảo nhuộm, nhưng là loài rắn thiên tính không có biến. Hàn Duệ lắc đầu bật cười đối Bạch Thanh, nói, ta xem thiện biến chính là ngươi mới đúng. Bạch Thanh biết chính mình được một tức lại muốn tiến một thước, nói sang chuyện khác nói, cơ duyên liền ở trước mắt các ngươi vẫn là mau vào đi thôi. Các ngươi được truyền thừa, ta cũng có thể từ nhiệm. Ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi vào sao? Quân Ngô nhướng mày hỏi. Nga, ta không đi vào, cơ duyên lại không phải ta, ta đi vào có ích lợi gì a? Bạch Thanh nói. Ta cùng quân Nam cũng không đi vào, chúng ta ở bên ngoài cùng Bạch Thanh chơi. Quân Đông đối quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, cái này đảo hiện tại là Bạch Thanh địa bàn, vậy không có gì nguy hiểm, bọn họ không cần thiết đương cha mẹ bóng đèn. Quân Ngô cùng Hàn Duệ lại công đạo Bạch Thanh cùng quân Đông quân Nam vài câu, hai người liền đi vào có chút rách nát động phủ. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 209. Mục lục chương chương 209 tiến vào động phủ canh 2. Có Hàn Duệ dẫn đường, quân Hạo cùng Hàn Duệ thực thuận lợi liền đi vào hai vị đại năng động phủ. Quân Hạo nghĩ thầm, quái sao Kim Vũ muốn cho Hàn Duệ đương thần trộm đâu, có Hàn Duệ vô căn cứ chi mắt, này đó trận pháp tương đương thùng rông kêu to. Hàn Duệ có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, lẻn vào đến tưởng trộm địa phương. Vô căn cứ chi mắt, thật là thần trộm vũ khí sắc bén. Quân Hạo nhìn phủ đầy bụi mấy ngàn năm động phủ, bên trong đã tích thật dày một tầng bụi đất. Quân Hạo cùng Hàn Duệ mỗi đi một bước, mặt sau đều sẽ lưu lại bọn họ dấu chân. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem động phủ đánh giá một lần, ba cái nhà ở một cái phòng khách. Mỗi cái nhà ở vừa xem hiểu ngay, trong phòng vắng vẻ, bên trong chỉ có một trường giường đá, dư lại cái gì cũng không có. Trong phòng khách, dựa tường phóng một trương bàn bắt tiên thượng phóng mấy cái hộp cùng hai phong thư, bàn bắt tiên phía trên tường treo hai trương thấy không rõ diện mạo bức họa. Hai trương bức họa liền treo ở động phủ đại môn đối diện, quân Hạo cùng Hàn Duệ thế nhưng không có trước tiên nhìn đến chúng nó, ngay cả bàn bắt tiên ở quân Hạo cùng Hàn Duệ vào động phủ về sau, cũng không chú ý tới. Thẳng đến bọn họ đem cái này động phủ đánh giá một lần, mới phát hiện chúng nó. Cái này động phủ nơi nơi là thật dày cho bụi, chính là bàn bắt tiên cùng trên bàn đồ vật, bao gồm trên tường bức họa, đều không nhiễm một hạt bụi. Quân Hạo tưởng, này có thể là hai vị đại năng dùng cái gì đặc thù thủ đoạn đi, đại năng thủ đoạn không phải hắn có thể tưởng tượng đến. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có trước tiên đi lấy bàn bắt tiên tử thượng đồ vật, mà là đối với kia hai chương bức họa đã bài bái, lấy tỏ vẻ đối chủ nhân tôn kính chi tình. Ở quân Hạo cùng Hàn Duệ xem ra, này hai chương bức họa nếu treo ở nơi này, kia khẳng định là này động phủ chủ nhân. Ở quân Hạo cùng Hàn Duệ bái xong về sau, kia hai chương bức họa diện mạo trở nên rõ ràng có thể thấy được. Nhìn trên bức họa hai cái phong hoa tuyệt đại nam tử, vóc dáng lùn nam tử giữa mày mang theo trăng non tiêu chí, hiển nhiên là cái song nhi. Thực rõ ràng, hai người kia chính là động phủ chủ nhân cũng chính là Bạch Thanh trong miệng hai vị tiền bối. Quân Hạo nhìn bức họa chung hai chương tuổi trẻ khuôn mặt, cảm khái đối Hàn Duệ nói, ta còn tưởng rằng cái này động phủ chủ nhân là hai cái tao lão nhân đâu, không nghĩ tới là hai cái phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi, nhìn khuôn mặt cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, thật không dám tưởng bọn họ đã mấy ngàn tuổi. Này cũng không có gì, thương lan trên đại lục đều có định nhan đan loại này đan dược chú nhan, như vậy tu luyện văn minh phồn hoa đại lục loại này đan dược, chỉ có thể càng nhiều càng tốt. Cho nên, bọn họ khuôn mặt tuổi trẻ cũng thực bình thường. Hàn Duệ cười nói, giống nô dạng mây đỏ như vậy, nhị bắt dung mạo, 60 thanh âm. Nếu thật là như vậy, ta thà rằng biến thành lão nhân cũng không ăn kia định nhan đan, cảm giác quá kỳ quái. Quân Hạo cao mày nói, người các có điều trí, cái này chúng ta quản không được. Hàn Duệ lắc đầu nói, nếu là có cái loại này ăn dung mạo cùng thanh âm đều bảo trì tuổi trẻ trạng thái định nhan đan, ta khẳng định sẽ ăn một viên. Bởi vì, ta sợ hai chính mình biến thành lão nhân, tiểu Duệ ngươi liền không yêu ta. Quân Hạo có chút ám muội đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày, cười nói, ngươi liền tính biến thành lão nhân ta cũng ái ngươi, bởi vì ta ái ngươi không phải ngươi bề ngoài, ái chính là ngươi nội tại, ngươi linh hồn. Nhưng là, Hàn Duệ nói này, ngừng lại. Cười như không cười nhìn Quân Ngô. Quân Ngô bị Hàn Duệ ánh mắt xem có chút mao, đặc biệt là Hàn Duệ câu kia nhưng là phía sau không nói, làm cho Quân Hạo tâm bất ổn, có chút thấp thỏm bất an, không biết Hàn Duệ nhưng là mặt sau muốn nói gì, Hàn Duệ này thật là rất đủ Quân Hạo ăn uống. Quân Hạo trực giác Hàn Duệ này nhưng là nhằm vào hắn, nghĩ vậy Quân Hạo vô tội nhìn về phía Hàn Duệ. Giống như lại nói, mặc kệ ngươi nhưng là cái gì, đều với ta không quan hệ. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo có chút thấp thỏm ánh mắt, cũng không ở rất hắn ăn uống. Hắn cười như không cười đối Quân Hạo nói, nhưng là Nói này Hàn Duệ lại ý vị thâm trường nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nhưng là đâu, có chút người liền không nhất định. Ta nhớ rõ người nào đó nói với ta hắn thích nhất ta gương mặt này, đúng là bởi vì gương mặt này mới có thể đối ta nhất kiến trung tình. Ta tưởng à, nếu ta gương mặt này thượng bò mãn nếp nhăn cùng da đốm mồi, dung nhan không ở thời điểm, nào đó thích ta gương mặt này người có thể hay không không ở yêu ta đâu. Quân Hạo nghe được Hàn Duệ nói trong lòng một đột, nghĩ thầm, tiểu Duệ như thế nào lại phiên năm xưa nợ cũ đâu, này thiên còn có thể hay không lật qua đi a, thường thường liền lấy ra tới dọa một cái hắn, thật là đủ sâu người. Tiểu Duệ khi nào có thể đem chuyện này đã quên đâu, Quân Hạo có chút buồn rầu tưởng. Quân Hạo đầy mặt tươi cười nói, nào đó hỗn đản nói ái ngươi gương mặt này, là có chút nông cạn. Nhưng là, này có thể chứng minh tiểu Duệ ngươi lớn lên hảo a, đến nội ta, ta ái chính là ngươi nội tại, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì ta đều sẽ ái ngươi, đến chết không phai. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày, cười cười, không ở tiếp tục cái này đề tài, cười nói, ta phát hiện bàn bát tiên thượng đồ vật cũng đã xảy ra biến hóa. Vừa rồi giống như có cái lồng che chở giống nhau, hiện tại kia tầng cái lồng giống như biến mất giống nhau. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, kia hai người quá gian trá. Ta tưởng nếu vừa rồi chúng ta không trước bái hai người bức họa, mà là trực tiếp lấy trên bàn đồ vật, chúng ta hiện tại nhất định sẽ không hảo hảo rốt cuộc đứng ở chỗ này. Ta liền biết, hai cái sống ngàn năm lão yêu quái như thế nào sẽ lòng tốt như vậy đem đồ vật trực tiếp cho chúng ta đâu. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đây cũng là đối chúng ta nhân phẩm khảo nghiệm. Nếu chúng ta trực tiếp lấy đồ vật không bái bức họa, chính là đối hai vị tiền bối bất kính. Một cái bất kính bọn họ người, bọn họ như thế nào sẽ đem chính mình đồ vật để lại cho hắn? Hàn Duệ cười nói, nghĩ thầm, sống ngàn năm người không chỉ có thủ đoạn nhiều, tâm nhãn cũng nhiều. Đến chúng ta nhân phẩm cao khiết, tôn lào ai ấu, bằng không chúng ta liền mắc mưu của bọn họ. Quân Ngô cười nói, Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo nói, cười cười. Nghĩ thầm, Quân Hạo cũng đủ tự luyến, cùng Bạch Thanh có liều mạng. Nhìn cười mà không nói Hàn Duệ, Quân Hạo sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, tiểu Duệ khẳng định ở trong lòng phun tào chính mình đâu. Hắn cầm lấy trên bàn tin, đối Hàn Duệ nói, chúng ta mở ra nhìn xem trong lòng đều viết cái gì. Hảo. Hàn Duệ nói, ánh mắt cũng chuyển rời đến tin thượng. Tin nội dung không nhiều lắm, Quân Ngô cùng Hàn Duệ một hồi liền xem xong rồi. Thông qua này phong thư, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã biết cái này động phủ chủ nhân một ít việc. Động phủ chủ nhân cũng chính là Bạch Thanh kia hai vị tiền bối. Nam tử kêu Dương Càng Hải, Song Nhi kêu Ninh Tiểu, hai người đều là tán tu. Lần hai rèn luyện chung hai người quen biết, sau lại yêu nhau, hai người thăng cấp nguyên anh sau kết làm đạo lữ. Dương Càng Hải là luyện khí sư, Ninh Tiểu là trận pháp sư. Bởi vì hai người đều có tay nghề bản thân, làm tán tu hai người nhật tử quá cũng không vất vả. Ở hai người tiến giai đến hóa thần hậu kỳ về sau, hai người tao ngộ kẻ thù đuổi giết, lưu lạc đến Thương Lan Đại Lục. Thương Lan Đại Lục linh khí loãng. Hai người dùng hơn 2.000 năm mới khôi phục thương thế. Lúc này, hai người thọ xa đã không nhiều lắm, nếu không rời đi Thương Lan Đại Lục liền khả năng muốn chết già ở Thương Lan Đại Lục. Cho nên, rời đi Thương Lan Đại Lục thế ở phải làm. Trước khi rời đi, hai người để lại chính mình truyền thừa. Như vậy, nếu bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ suốt đời sở học cũng có thể có truyền thừa người. Tin chúng nói, tiếp thu bọn họ truyền thừa người chính là bọn họ đồ đệ. Bọn họ chi nhất đi. Cũng không biết còn có thể hay không sống sót. Liên tính bọn họ tồn tại, phỏng chừng cũng độ kiếp tới rồi linh giới. Cuối cùng, tin chung nói nếu bọn họ thầy trò có duyên liền linh giới thấy. Tin chung còn giới thiệu bàn bắt tiên thượng mấy thứ đồ vật, vài thứ kia đều là bọn họ đưa cho chính mình đồ nhi. Bàn bắt tiên bên phải ba cái hộp, một cái hộp trang chính là luyện khí truyền thừa châu, dư lại hai cái hộp là Dương Cảng Hải đưa cho hắn đồ nhi lễ vật. Bên trái, hộp là Ninh Tiểu đưa cho hắn đồ nhi lễ vật. Đồng dạng trong đó một cái hộp trang chính là trận pháp truyền thừa châu. Tin chung còn giao đãi, nếu tiến vào người không thể mở ra truyền thừa châu, như vậy liền đừng cử động nơi này đồ vật, mấy thứ này đều là cho bọn họ chưa gặp mặt đồ nhi đồ vật. Nếu động, tự gánh lấy hậu quả. Tin chung còn nhắc tới Bạch Thanh huynh đệ vài người, Bạch Thanh bọn họ là bọn họ khế ước thú hải tử. Nếu Bạch Thanh nguyện ý trở thành khế ước thú mặc kệ là kế thừa bọn họ hai cái ai truyền thừa người, liền khế ước Bạch Thanh, hơn nữa khế ước sau muốn đối xử tử tế Bạch Thanh. Đến nỗi mặt khác mấy cái xả, nếu còn sống, cũng muốn đối xử tử tế chúng nó. Hai người xem xong tin, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta liền nói hai người kia trá sao. Nếu không thể mở ra truyền thừa châu, liền tự mình lấy đi trên bàn đồ vật, ngươi nói sẽ có cái gì hậu quả. Hàn Duệ không khách khí nói, ta cũng muốn biết là cái gì hậu quả, ngươi có thể thử xem, ngươi thử qua ta liền biết là cái gì hậu quả. Nếu tiểu Duệ ngươi thật sự muốn nhìn, ta có thể thí cho ngươi xem. Quân Hạo cười ha hả nói. Nói xong, hướng Hàn Duệ chớp chớp mắt nói, bất quá ngươi bỏ được ta lấy thân phạm hiểm sao? Ta cảm thấy ngươi không bỏ được. Cho nên, ta còn là không thử, miễn cho ta bị thương ngươi đau lòng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày nói, ai nói ta sẽ đau lòng, ngươi da dày thịt béo, lại đánh thực. Tiểu Duệ, ngươi lại khẩu thị tâm phi không phải, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào liền hảo. Quân Hạo cười to nói, Hàn Duệ, nghĩ thầm, hắn xác thật là khẩu thị tâm phi, nhưng là Quân Hạo không cần thiết nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hàn Duệ cười như không cười nhìn cười ha ha Quân Hạo nói, ta có phải hay không suy nghĩ nhiều, chính ngươi môn thanh. Quân Hạo nói xong, nói sang chuyện khác nói, Tiểu Duệ, ngươi muốn học cái gì? Nghĩ thầm, Tiểu Duệ muốn học cái gì, hắn đi học Tiểu Duệ chọn dư lại. Ta đều muốn học. Hàn Duệ nhướng mày nói, đây là hắn thiệt tình lời nói, hắn tưởng học thêm chút đồ vật bằng thân. Đều nói kỹ nhiều không áp thân, dùng mới biết thiếu. Nếu Tiểu Duệ đều muốn học, kia này hai cái truyền thừa châu đều là của ngươi. Quân Ngô Bạc không do dự nói, hắn sẽ không cùng Hàn Duệ đoạt, hắn nếu là muốn học, về sau lại tìm. Hôm nay có thể tìm được hai cái truyền thừa, về sau khẳng định còn có thể tìm được. Nghe được Quân Hạo nói Hàn Duệ thực cảm động, nhưng là, hắn cũng không có như vậy ích kỷ, đoạt Quân Hạo cơ duyên. Ngươi thật gờ, cơ duyên ở trước mắt còn ra bên ngoài đầy. Hàn Duệ cười nói, bất quá trong mắt đều là hạnh phúc cảm. Ta không ngốc ngươi có thể thích ta sao? Bất quá, ta chỉ đối với ngươi ngốc. Quân Ngô trêu ghẹo nói. Nói bất quá ngươi. Hàn Duệ đầy mặt tươi cười nói, ta lấy trận pháp truyền thừa châu, ngươi lấy luyện khí truyền thừa châu, thế nào? Ngươi không phải hai cái đều muốn học sao? Cho ta ngươi như thế nào học a? Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc a, ngươi học xong luyện khí có thể dạy ta a, ta học được trận pháp giáo ngươi, này không phải đẹp cả đôi đằng sao? Hàn Duệ nói. Vẫn là lão bà ngươi thông minh. Quân Ngô khích lệ nói. Hàn Duệ nghĩ thầm, không phải ngốc tử đều biết biện pháp này. Hắn thật sâu hoài nghi nổi lên Quân Hạo chỉ số thông minh.